Chương 1160, Diện Sư Tôn. Đối với tên này ông lão, Tần Phượng Minh là xuất từ cảm kích thật lòng. Lúc đó vị trí tình hình thực sự là hiểm ác lấy cực. Nếu như cái kia 20, 30 tên thành đan tu sĩ không ký hắn sinh tử, chỉ cần toàn lực lấy ra linh khí, khoảnh khắc liền có thể đem hắn giết chết tại chỗ. Tần Phượng Minh từ nhỏ liền ân oán rõ ràng, tuy rằng Hoắc Tĩnh ông lão chỉ là truyền âm một lời, liền chính là câu nói đó, hắn mới cuối cùng được lấy thoát thân. Cầm trong tay thiếu chủ lệnh bài, quả nhiên đường xá bên trong thông hành không trở ngại. Mãng Hoàng Sơn cùng với những cái khác đại phái nhưng khác, ngoại trừ ngoại vi có một to lớn hộ tông đại trận ở ngoài, ở Mãng Hoàng Sơn bên trong, càng là cấm chế san sát. Nếu như không Mãng Hoàng Sơn tu sĩ dẫn dắt, vậy thì là dùng nửa bước khó đi để hình dung, cũng là cực không quá đáng. Tần Phượng Minh tuy rằng cũng không biết cụ thể an toàn trên đường đi qua, nhưng có Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ lệnh bài ở tay, chỉ cần bị cấm chế khó khăn, dựa vào trong tay lệnh bài, khoảnh khắc liền có thể thoát vây mà ra. Vì vậy trên đường đi, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào trì hoãn, dẫn dắt Hoắc Tĩnh ông lão trực tiếp trở lại mình nguyên lai động phủ. Động phủ này, cùng với rời đi thời gian không hề biến hóa. Xem ra ở tại rời đi 40, 50 thời kỳ, vẫn chưa những tu sĩ khác tiến vào bên trong. Ân công, xin mời trước tiên ở nơi này động phủ sau đó chốc lát, chờ Phượng Minh đi gặp mặt quá mấy vị sư tôn, trở lại cùng ân công tự thoại. Đem Hoắc Tĩnh ông lão mang tới bên trong động, ôm quyền chắp tay bên dưới, Tần Phượng Minh khách khí phi thường mở miệng nói. Thiếu chủ, ân công hai chữ Hoắc Mỗ thực sự là nhận lấy thì ngại, lúc trước cũng là Hoắc Mỗ tự tin tu vi không cao, năng lực không đủ, không thể hiện thân cùng thiếu chủ sóng vai đối địch, chỉ có thể xa xa truyền âm một tiếng. Như vậy tí tẹo tình ý, liền lao thiếu chủ lễ ngộ như thế, Hoắc Mỗ với tâm bất an. Như thiếu chủ không chê, liền xưng hô Hoắc Mỗ một tiếng Hoắc huynh là tốt rồi. Hoắc Tĩnh ông lão lúc này như trước hơi có kinh hoàng tâm ý ở trên mặt, nhưng ánh mắt nhưng là vững vàng đi. Tuy rằng lúc đó ân công chỉ là truyền âm một lời, nhưng cũng là để Phượng Minh tránh thoát một lần ngã xuống chi hiểm, loại này ân tình, Phượng Minh tất nhiên là suốt đời khó quên, nếu ân công nói như thế, cái kia Phượng Minh sau đó liền xưng hô ân công một tiếng đại ca ba. Chỉ cần Phượng Minh trên đời một ngày, Mãng Hoàng Sơn liền vĩnh viễn hướng về Hoắc đại ca mở rộng. Này là Phượng Minh bồ truyền âm, chỉ cần đại ca trở lại Mãng Hoàng Sơn, chỉ cần Phượng Minh đang ở trong tông môn, tất nhiên sẽ tự mình nghênh tiếp đại ca. Tần Phượng Minh vẻ mặt chân thành cực kỳ, nói chuyện thời gian, trong tay dĩ nhiên lấy ra không xuống 10 tấm vạn dặm phù, hai tay đưa tới Hoắc Tĩnh ông lão trước mặt. Dù như thế nào Hoắc Tĩnh ông lão cũng không có thể nghĩ đến, thân là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh, dĩ nhiên bởi vì lúc trước chính mình một câu truyền âm, sẽ đối với mình lễ kính đến mức độ như vậy. Trong giới tu tiên, vong ân phụ nghĩa việc chẳng lạ lùng gì, chính là chân trước vừa đem đối phương giải cứu, chân sau liền bị giải cứu người đánh lén việc cũng là đại có tồn tại. Lúc trước Hoắc Tĩnh ông lão ở sơn môn nơi kêu gọi Tần Phượng Minh, cũng chỉ là muốn cùng Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ liên lụy một chút quan hệ, mà có thể sớm một chút bắt được thẻ số. Không ngờ đến, thanh niên trước mặt sẽ tại chỗ hướng mình hành quỳ lại đại lễ, sau khi càng là tự mình đem chính mình mang vào Mãng Hoàng Sơn. Lúc này Hoắc Tĩnh ông lão, tuy rằng mặt ngoài dĩ nhiên trấn định lại, nhưng trong lòng, nhưng là như trước sóng lớn không ngừng. Dàn xếp thật Hoắc Tĩnh ông lão, nói cho hắn không muốn tùy ý đi lại sau, Tần Phượng Minh thân hình xoay một cái, liền hướng về sư tôn Tư Mã Bác động phủ đang bay đi. Nếu thân làm đệ tử, trở lại tông môn không đầu tiên gặp mặt sư tôn, nhưng là có vẻ quá mức không nên. Tinh thông lõi đời Tần Phượng Minh tất nhiên là không sẽ phạm như vậy sai lầm. Để Tần Phượng Minh kỳ quái chính là, khi hắn mới vừa tới đến Tư Mã Bác động cửa phủ, một tiếng sang sảng truyền âm liền truyền vào hắn truyền vào tai, ha ha ha, Phượng Minh trở về, mau nhanh vào động tự thoại. Theo tiếng nói, một con đường liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Bất hiếu đệ tử Tần Phượng Minh, cho sư tôn chào. Vừa vào đến động phủ, Tần Phượng Minh liền lập tức quỳ rạp xuống đang tự ngồi ngay ngắn bên cạnh cái bàn đá một ông già trước mặt, thịt thịt liền dập đầu ba cái. Ha ha ha, đồ nhi nhanh mau đứng lên, để sư phụ nhìn, mấy chục năm không gặp, nhưng là tu vi tăng nhiều không ít. A, trên người ngươi làm sao có một tia âm lãnh khí tức tồn tại, lẽ nào ngươi dĩ nhiên tu tập quỷ đạo không được. Ngay khi Tần Phượng Minh quỳ xuống đất dập đầu thời gian, ngồi ngay ngắn Tư Mã Bác dùng ánh mắt hơi quét qua coi, một tiếng kinh ngạc thanh âm liền tự lối ra, mở miệng. Vừa nghe sư tôn lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cả kinh. Lấy hắn liễm khí thuật, có thể nói lúc này hóa anh tu sĩ tuyệt khó phát hiện hắn tự thân bí ẩn, nhưng cùng sư tôn mới vừa thấy mặt, liền bị nhìn thấu, này để Tần Phượng Minh cũng là rung mạnh không ngớt. Này chỉ là dừng lại một chút, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên có rõ ràng, nghĩ đến là sư tôn lúc này mặc dù tu vi cảnh giới chỉ là hóa anh đỉnh điểm, nhưng thần thức nhưng là rất nhiều đạt đến tụ hợp tu sĩ cảnh giới. Này một tình hình, ở cả đời luyện khí Tư Mã Bác tới nói, cũng là cực kỳ khả năng việc. Sư tôn thật là tuệ nhãn cao siêu, đệ tử xác xác thực thực là tu luyện quỷ đạo. Lúc này Tần Phượng Minh, thành thật trả lời đồng thời, trong lòng cũng là rất là sợ sệt trước mặt sư tôn xem ra trên người mình thần ki phủ, lấy cực băng tồn tại. Cái gì, ngươi thật sự tu tập quỷ đạo, này nhưng là để sư phụ hết sức hiếu kỳ, lúc trước ngươi tu tập huyền vi thượng thanh quyết, chính là cực kỳ chính đạo pháp quyết, ngươi lúc này dĩ nhiên chính quỷ hai tu, này nhưng là cực kỳ hiếm có. Nhìn thanh niên trước mặt tu sĩ, Tư Mã Bác trong lòng cũng là hết sức hiếu kỳ. Trong giới tu tiên có tu hai loại tu sĩ không ít, nhưng chính ma song tu tu sĩ nhưng là không thường thấy. Bởi vì này vốn là hai thái cực, tự thân liền rất là mâu thuẫn. Hai loại thuộc tính năng lượng ở trong người đi khắp, xung kích lẫn nhau dưới, tự bạo pháp thể cái kia chính là khẳng định. Sư tôn có chỗ không biết, đệ tử ở một chỗ hiểm địa thời gian, đã từng bị một tên âm hồn quỷ vật cường tự đoạt xác quá một lần, tuy rằng cái kia quỷ vật cảnh giới không thấp, nhưng cuối cùng nhưng là bị đệ tử nuốt chừng, từ cái kia sau khi, đệ tử nhưng là phát hiện, những kia âm khí năng lượng, dĩ nhiên có thể bị đệ tử hấp thu, vì vậy bên dưới, đệ tử mới hiếu kỳ tu luyện nổi lên quỷ nói. Nếu tự thân bí ẩn dĩ nhiên bị sư tôn phát hiện, Tần Phượng Minh đơn giản liền đem đã sớm đánh thật cảo một phen lời giải thích nói ra, cụ thể trước mặt sư tôn có hay không thích nghi, vậy hắn liền mặc kệ. Ân, mặc dù là sư trước đây chưa từng nghe tới việc này, nhưng ngươi nói, nhưng là cũng đại có thể, nhưng không biết ngươi đem quỷ đạo tu luyện tới cái nào một cảnh giới. Thấy sư tôn vẫn chưa kế tục truy cứu việc này, Tần Phượng Minh cũng không khỏi yên lòng. Trong cơ thể pháp quyết hơi động, huyền quỷ quyết dĩ nhiên triển khai mà ra. A, ngươi dĩ nhiên đem quỷ đạo tu luyện tới thành đan cảnh giới, đây thực sự là đại gia lão phu dự liệu. Nhưng thấy rõ Tần Phượng Minh cả người âm khí tràn ngập, Tư Mã Bác cũng cực kỳ cả kinh. Trước mặt tên này tiểu đệ tử, nhưng là quá mức để hắn chấn động. Không chỉ có tuổi còn trẻ liền thông hiểu mấy môn tạp học, càng là trăm năm không tới, liền lên cấp đến thành đan cảnh giới. Lúc này càng là cơ duyên dưới tu luyện thành quỷ đạo, hơn nữa cũng tu luyện tới thành đan cảnh giới. Các loại những này, xuất hiện ở một người tu sĩ trên người, thực sự là có vẻ quá mức khó có thể tin tưởng được. Nhìn trước mặt vẻ mặt cung thuận, ánh mắt chấn định thanh niên tu sĩ, Tư Mã Bác trong hai mắt kỳ dị vẻ mặt lấp lóe không ngừng, chỉ hơi trầm ngâm, ngữ khí nhưng là trở nên có mấy phần trịnh trọng nói. Phượng Minh, sư phụ có một chuyện, cần cùng ngươi ngôn nói rõ ràng, Tự Thiên Diễm Sơn Mạch sau khi ra ngoài, chưa tùy tùng trang sư để cùng trở về, nghĩ đến là ngươi nhưng là nghe nói một ít chuyện, trong lòng hơi có nghi kỵ chi quá, trong này các loại, sư phụ lúc này liền cùng ngươi giải thích cặn kẽ một phen, lấy thích ngươi trong lòng hiểu lầm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1161, hiểu lầm. Đột nhiên nghe Tư Mã Bác lời ấy, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là biến đổi. Ngừng lại sau khi, nhưng là lần thứ hai quỳ sát ở thạch bên trên, mở miệng nói. Sư tôn, này là đệ tử chi quá, tuy rằng lúc trước đệ tử là có không rõ, nhưng sau đó đệ tử âm thầm suy nghĩ sau khi, nhưng là rõ ràng mấy vị sư tôn khổ tâm. Là đệ tử trẻ người non dạ. Tuy rằng đệ tử chưa đúng hạn trở lại tông môn, nhưng ở tu tiên giới du lịch thời gian, vẫn chưa quên chính mình là Mãng Hoàng Sơn đệ tử, việc này thiên địa chứng giám. Đối với năm vị sư tôn tận tâm ơn tài bồi, Phượng Minh càng là không có quên mất chút nào, này là đệ tử du lịch tu tiên giới mấy chục năm qua, dùng tông môn giáo sư tài nghệ thu hoạch linh thạch, hiện tại giao cho năm vị sư tôn, để năm vị sư tôn ân tình vạn nhất. Tần Phượng Minh nói, nhưng là cầm trong tay 20 con chiếc nhẫn chứa đổ phóng tới bàn đá bên trên. Đối mặt Tần Phượng Minh động tác này, Tư Mã Bác cũng không khỏi chấn động, thần thức đảo qua, sắc mặt không khỏi càng là vì đó biến đổi. Này trong nhẫn chữ vật, dĩ nhiên mỗi người có 5 triệu linh thạch, nhiều như vậy linh thạch, ngươi là làm sao được nha? Tuy rằng hóa anh tu sĩ dòng dõi giàu có, nhưng nếu như có thể có hơn 10 triệu linh thạch, đã nhiên xem như là trung thượng chi tư, trước mặt thành đan tiểu tu sĩ, dĩ nhiên ra tay chính là một ức linh thạch. Loại này việc, chính là thân là Mãng Hoàng Sơn Thái Thượng trưởng lão Tư Mã Bác, cũng trong lòng kinh hãi. Những linh thạch này, chính là đệ tử du lịch thời gian, lợi dụng nhàn rỗi thời gian, không ngừng luyện chế đỉnh cấp linh khí lấy cực luyện chế sơ cấp bùa chú tốt nhất hối đoái mà đến. Tuyệt đối không một khối là cưỡng đoạt được, này điểm kính xin mời sư tôn yên tâm. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ, Tư Mã Bác trong lòng dĩ nhiên có mấy phần thay đổi sắc mặt, một ức linh thạch, cái kia đến luyện chế bao nhiêu bùa chú cùng linh khí mới có thể hối đoái được. Vậy cũng là con số hàng triệu số lượng, trước mặt thanh niên không chỉ có đem một quỷ đạo tu luyện tới thành đan cảnh giới, càng là ngăn ngắn mấy chục thời kỳ, luyện chế hoàn thành con số hàng triệu bùa chú cùng linh khí. Những này để Tư Mã Bác thầm nghĩ tưởng, liền không khỏi cảm thấy đau cả đầu. Mắt nhìn Tần Phượng Minh, có tới một nén nhang lâu dài, Tư Mã Bác mới lần nữa mở miệng nói, Phượng Minh, tuy rằng ngươi trong lòng dĩ nhiên hóa giải sư phụ lúc trước chuyện làm. Nhưng lão phu hay là muốn cho ngươi giải thích một phen. Lúc trước chúng ta năm vị sư huynh đệ thu ngươi làm đồ đệ, nhưng là xuất từ ái tài chi tâm, bên trong vẫn chưa tồn tại một tia cái khác tâm ý. Sau đó chúng ta năm người càng là huynh dùng hết khả năng, để ngươi ở trong vòng 5 năm các loại tài nghệ đều tăng lên trên diện rộng, này cũng là bất đắc dĩ mà thôi sự. Bởi vì lúc đó ta Mãng Hoàng Sơn nhưng là ở vào sống còn thời khắc, lúc trước bái sư ngày, cái kia sát thần tông huyết ma lão tổ gây nên ngươi cũng là đặt ở trong mắt, Sát thần tông sớm có chiếm đoạt Tam Mãng Hoàng Sơn chi tâm, lợi dụng lần này tam giới đại chiến việc, bọn họ càng là làm trầm trọng thêm không ngớt. Như không phải ở tại chúng ta năm vị sư huynh đệ bôn ba cho biết bên dưới, lúc này Tam Mãng Hoàng Sơn dĩ nhiên thành sát thần tông một chỗ lệ thuộc. Vì đem sát thần tông sự chú ý phân tán, để ngươi tiến vào Thiên Diễm Sơn Mạch, cũng là thành ghê gớm đã việc. Tuy rằng lão phu mấy vị dự định để ngươi cho rằng một mồi nhử, nhưng cũng không phải liền đem ngươi bỏ qua, lúc đó vì ngươi thu xếp cái kia 6 tên thành đan đỉnh điểm đệ tử, chính là chúng ta 5 người trải qua suy nghĩ luôn mãi sau khi mới quyết định, đồng thời đối với cái kia 6 vị đệ tử. Chúng ta 5 người càng là đại lực nâng đỡ một phen. Không chỉ có mỗi trên thân thể người có hàng ngàn tấm uy năng to lớn công kích bùa chú, đồng thời bọn họ 6 trên thân thể người đều mỗi người có 3 bộ thành đan đỉnh điểm con rối, nếu như lúc đó ngươi cùng bọn họ bất kỳ 3 người hội hợp, lão phu nghĩ đến, chính là gặp phải mười mấy tên những tu sĩ khác vây công, bảo đảm ngươi an toàn, hẳn là cũng không phải việc khó gì. Các loại những này, tuy rằng chưa đối với ngươi nói rõ, nhưng xác xác thực thực tồn tại. Đồng thời, ở ngươi tiến vào Thiên Diễm Sơn Mạch trong lúc, đạo cần sư đệ lại một lần nữa chấp hành nhiệm vụ thời gian, càng bị 3 tên che mặt đại tu sĩ công kích, dựa vào đạo cần sư đệ tu vi cùng trên người mạnh mẽ bùa chú, cuối cùng hữu kinh vô hiểm thoát đi trở về, nhưng cũng người bị một ít thương bệnh. Sư phụ lúc này đối với ngươi ngôn nói trải qua, nhưng là nói cho ngươi, mặc kệ ngươi là làm sao thiết tưởng, nhưng Mãng Hoàng Sơn xưa nay không ngờ quá phải đem ngươi bỏ qua, này điểm, hy vọng ngươi muốn sáng tỏ. Thân là Mãng Hoàng Sơn Thái Thượng Trưởng Lão, Tư Mã Bác có thể ngay ở trước mặt Tần Phượng Minh diện nói ra lần này ngôn ngữ, này đủ để chứng minh, nhưng trong lòng là không có chút nào muốn ẩn giấu Tần Phượng Minh ý tứ tồn tại. Như trước quỳ trên mặt đất Tần Phượng Minh lúc này trong lòng cũng là sóng lớn nổi lên. Tư Mã Bác nói tới ngôn ngữ, Tần Phượng Minh có chút dĩ nhiên biết được, nhưng có chút, hắn xác thực vẫn chưa biết được, nguyên lai lúc trước Thiên Diễm Sơn Mạch hành trình, năm vị sư tôn xác thực dĩ nhiên làm chặt chẽ an bài. Tuy rằng Tư Mã Bác hời hợt ngôn nói rồi mấy ngữ, nhưng lấy thân phận, có thể nói ra cái kia dựa vào 3 tên tu sĩ liền có thể hộ vệ hắn chu toàn việc, Tần Phượng Minh nhưng là vững tin phi thường. Mỗi người 3 bộ thành đan đỉnh điểm thực lực con rối, uy năng chi đại, Tần Phượng Minh dĩ nhiên khó có thể tưởng tượng. Phải biết, lúc trước sư tôn Trang nói cần cho hắn bộ kia thành đan trung kỳ con rối, liền đã từng không chỉ một lần ở hắn khó giải thời gian đã cứu tính mạng. Nếu như là 9 bộ thành đan đỉnh điểm con rối cùng xuất hiện, Tần Phượng Minh vững tin, chính là có 15 tên cùng cấp tu sĩ vây nhốt, cũng khó có thể đem 9 bộ con rối làm sao không thể nghi ngờ. Về nhớ lúc đầu thời gian, đạo cần sư tôn càng là đem một tấm để đại tu sĩ đều cực kỳ đỏ mắt thay hình đổi vị bùa chú ban tặng chính mình. Cái kia thay hình đổi vị phù, nếu như bắt được phố chợ bán đấu giá, đánh ra mấy ngàn vạn linh thạch, nghĩ đến không phải việc khó. Nghĩ đến này, Tần Phượng Minh không khỏi lần thứ hai nằm phục trên đất, nói. Sư tôn vì là Phượng Minh cân nhắc như vậy chu toàn, thực sự là Phượng Minh phụ lòng năm vị sư tôn. Tần Phượng Minh nói rằng này, dĩ nhiên con mắt một đỏ, trong miệng nghẹn ngào, khó có thể nói thêm gì nữa. Nhìn quỳ dạp dưới đất Tần Phượng Minh, Tư Mã Bác trong lòng xác thực yêu thích phi thường, ho nhẹ một tiếng nói. Ha ha, được rồi, người ta thầy trò kinh chuyện này, nhưng là càng thêm công bằng, lúc trước để ngươi tiến vào ngày đó Diễm Sơn Mạch, cũng là muốn ngươi có thể tiến vào trong truyền thuyết thần bí linh trong đàm thu được một ít cơ duyên. Tuy rằng chuyến này nguy hiểm, nhưng cũng là có cơ duyên lớn tồn tại. Vạn hạnh ngươi vẫn chưa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, còn bởi vậy lên cấp đến thành đan cảnh giới. Cái này cũng là một chuyện vui, lúc này chỉ có cực sư đệ ở tông môn đóng giữ, ngươi nhanh đi cho hắn thỉnh an ba, có việc ngày mai đang nói. Tần Phượng Minh biết đây là sư tôn có ý định để hắn yên tĩnh một chút, vì vậy cực kỳ thức thời đứng dậy cáo từ. Lâm rời đi thời gian, Tư Mã Bác nhưng là để Tần Phượng Minh đem cái kia 20 con chiếc nhẫn chứa đồ thu hồi. Tuy rằng một ức linh thạch khổng lồ phi thường, nhưng lấy Tư Mã Bác thân phận, tất nhiên là sẽ không cần đệ tử này chút tài vật. Tần Phượng Minh nếu lấy ra, tất nhiên là sẽ không thu hồi lại, cuối cùng ở Tần Phượng Minh môn nói đem đưa về tông môn bảo khố tồn mới cuối cùng coi như thôi. Từ biệt Tư Mã Bác, Tần Phượng Minh vẫn chưa trì hoãn, trực tiếp liền hướng về sư tôn Thiên Cực lão tổ động phủ bay đi. Kinh chuyện này, Tần Phượng Minh trong lòng nguyên lai cái kia một điểm đối với Mãng Hoàng Sơn bất mãn, lúc này lại là dĩ nhiên tí tẹo không dư thừa. Đối với Tần Phượng Minh đến, Thiên Cực lão tổ đồng dạng chưa hiển lộ ra chút nào dị dạng. Cực kỳ vui mừng liền đem Tần Phượng Minh bỏ vào động phủ. Cho Thiên Cực lão tổ cung kính dập đầu 3 cái sau, Tần Phượng Minh cực kỳ cung kính chờ sư tôn phát biểu. Nhìn thanh niên trước mặt tu sĩ, Thiên Cực lão tổ nhưng lại ý cười dịu dàng. Ha ha ha, Phượng Minh, tự nhiên ngươi đi đến Thiên Diễm Sơn Mạch từ biệt, khoảng cách lúc này nhưng là trong quá khứ 40, 50 năm lâu dài, tuy rằng chưa tạm biệt, nhưng những năm này nhưng là nghe được không ít tin tức của ngươi. Ngươi gây nên, nhưng là vẫn chưa rơi ta Mãng Hoàng Sơn uy danh, sư phụ trong lòng rất an ủi. Thiên Cực lão tổ tính tình cực kỳ phóng khoáng, Tần Phượng Minh ở tại trước mặt, cảm giác thoải mái nhất. Nghe nói sư tôn môn nói, cũng cung kính mở miệng nói, sư tôn khích lệ, Mấy tháng trước, đệ tử dĩ nhiên nghe từ sư tôn dặn dò, trợ giúp Cơ Hà quận La Gia luyện chế thành một bộ thượng cổ trận pháp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1162, Hoắc Quân Ngụy. Tần Phượng Minh ở Thiên Cực lão tổ động phủ vẫn đợi một canh giờ lâu dài, mới bái biệt sư tôn, trở lại động phủ mình. Chờ lâu như vậy, ngoại trừ cùng sư tôn chào ôn chuyện, còn có cũng là bởi vì Tần Phượng Minh đối với trận pháp nhưng là tồn tại một ít nghi vấn, cần hướng về Thiên Cực lão tổ thỉnh giáo. Tuy rằng lấy lúc này Tần Phượng Minh trận pháp trình độ, dĩ nhiên so với những kia trong giới tu tiên cái gọi là đại sư còn muốn tinh thông mấy phần. Nhưng muốn cùng Thiên Cực lão tổ loại này tông sư nhân vật so với, vẫn là chênh lệch không nhỏ. Một phen thảo luận hạ xuống, Tần Phượng Minh thu hoạch to lớn. Cuối cùng thời gian, Tần Phượng Minh nhưng là đem khối này dĩ nhiên hơi có chút vết rách cấm tiên lục phong trận đưa tới Thiên Cực lão tổ trước mặt. Nhìn trước mặt đen thui trận bàn, Thiên Cực lão tổ hai mắt cũng là hết sạch thoáng hiện. Lấy hắn kiến thức, tất nhiên là liếc mắt là đã nhìn ra, này khối trận bàn nhưng là tồn tại niên đại dĩ nhiên cửu viễn đồ vật. Đồng thời sử dụng vật liệu cũng là cực kỳ đặc thù, chính là dùng lúc này tu tiên giới tông một loại dĩ nhiên rất khó tìm được vật liệu luyện chế mà thành. Khi xem rốt cục bộ trận pháp tên, sắc mặt càng là biến đổi lớn không ngớt. Tuy rằng lấy Thiên Cực lão tổ ánh mắt tất nhiên là nhìn ra, trận này bàn không thể là hoàn chỉnh loại kia thượng cổ trận pháp. Nhưng chính là một đơn giản hóa bản, uy năng hẳn là cũng là không kém không thể nghi ngờ. Xem trong tay trận bàn hồi lâu, Thiên Cực lão tổ nhưng là báo cho Tần Phượng Minh, tuy rằng trận pháp có thể chữa trị, nhưng thời gian nhưng là cần không ngắn, bởi vì chữa trị loại này trận pháp, nhưng là cần phải tìm nhiều loại tài liệu quý giá. Thiên Cực lão tổ liên tiếp nói ra ba loại vật liệu, đều là Tần Phượng Minh xưa nay chưa từng gặp đồ vật. Vì vậy bên dưới, Tần Phượng Minh cũng chỉ có thể đem cái kia trận bàn ở lại sư tôn động phủ. Để Hoắc đại ca chờ trực, trở lại động phủ mình, lúc này Hoắc Tính ông lão chính đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Tần Phượng Minh lập tức tiến lên chào nói, không sao, thiếu chủ mới vừa về tông môn, tất nhiên là hẳn là trước tiên cùng các vị tiền bối thỉnh an. Phân chủ khách ngồi xuống, lẫn nhau chuyện phiếm một lát sau, Tần Phượng Minh nhưng là đổi đề tài nói, lúc trước thấy Hoắc đại ca ở tông môn nơi, không biết lần này tới Mãng Hoàng Sơn, đại ca cũng phải cần Mãng Hoàng Sơn hỗ trợ cái gì à? Nghe nói trước mặt thanh niên tu sĩ lời ấy, Hoắc Tính ông lão nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Tần Phượng Minh là người phương nào, vậy cũng là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, thứ năm vị sư tôn, chính là Mãng Hoàng Sơn năm vị thái thượng trưởng lão. Chính mình sở cầu việc, đối với trước mặt thanh niên tới nói, nhưng là không đủ nhấc lên. Thực không dám giấu giếm, Hoắc mỗ năm nay dĩ nhiên có hơn 500 tuổi, vậy ở thành đan đỉnh điểm, cũng dĩ nhiên có hơn 100 năm lâu dài. Tuy rằng đã từng xung kích qua vài lần hóa anh bình cảnh, nhưng đều tay trắng trở về, lần này Hoắc mỗ tiêu tốn hơn 2 triệu linh thạch, rốt cục tập hợp một ít linh thảo, có thể luyện chế một loại nào đó có trợ thành đan tu sĩ tăng tiến tu vi đan dược. Muốn luyện chế ra đến, lại xung kích một lần hóa anh bình cảnh. Nhưng thừa tố lượng không nhiều, lấy Hoắc mỗ trình độ, cảm thấy khó khăn chắc chắn luyện chế thành công, vì vậy nghĩ đến Mãng Hoàng Sơn, xin mời vị kia bậc thầy luyện đan hỗ trợ luyện chế. Hoắc Tính tu sĩ vẫn chưa có gì ẩn giấu, liền đem này đến mục đích toàn bộ bê ra ở Tần Phượng Minh trước mặt. Ha ha, chuyện này có khó khăn gì, đại ca mời tướng, mời đem vật liệu lấy ra, để tiểu đệ xem thấy thế nào. Nghe nói hóa ra là việc này, Tần Phượng Minh không khỏi cười ha ha nói. Thấy Tần Phượng Minh như vậy ngôn nói, Hoắc Tính tu sĩ tất nhiên là mừng rỡ trong lòng, vội vã vã đem mười mấy hộp ngọc bày ra ở Tần Phượng Minh trước mặt. Trục vừa mở ra, nhìn kỹ coi một phen mỗi cái trong hộp ngọc chứa đựng linh thảo. Hoắc đại ca, lấy những linh thảo này đến xem, trong đó có hai loại linh thảo niên đại ở 7, 8 ngàn, cái khác đều là 2, 3 ngàn năm đồ vật, lấy cái kia hai cây 7, 8 ngàn năm linh thảo, nhưng là có thể luyện chế thành thiên tinh hoàn, không biết tiểu đệ nói nhưng đối với. Tần Phượng Minh tuy rằng luyện đan không nhiều, nhưng xem điển tịch, nhưng là không ít, loại này thiên tinh hoàn luyện chế đan phương, nhưng là từng ở Chưa Minh chân nhân động phủ bên trong gặp. Biết chính là một loại tăng cường thành đan tu sĩ tu vi đan dược. Nhưng dược tính, nhưng là cùng dưỡng nguyên đan, sự ngưng tụ đan các loại chờ quý trọng đan dược dược tính cách nhau rất xa. Nhưng vào lúc này trong giới tu tiên, có thể đủ thiên tinh hoàn tài liệu luyện chế, nhưng cũng cực kỳ khó khăn. Thiếu chủ nói nhưng là, Hoắc mỗ cũng chính là trùng ngày đó tinh hoàn đan phương bên trong vật liệu chuẩn bị. Hoắc Tính tu sĩ trong miệng nói, trong mắt nhưng là hiển lộ ra một tia vẻ ước ao. Ân, nếu như Hoắc đại ca không ngại, liền đem những tài liệu này giao cho tiểu đệ, ta tự mình vì là đại ca luyện chế. Tuy rằng cùng trước mặt Hoắc Tính ông lão quen biết vẻn vẹn nửa ngày, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là nhìn ra, tên này ông lão cũng là nghiêm lại phái tu sĩ, cũng không những kia quỷ nói ma đạo tu sĩ. Loại này dễ như ăn cháo, hắn tất nhiên là sẽ không đứng nhìn. A, thiếu chủ có thể tự mình ra tay, cái kia tất nhiên là quá rất quá. Lúc này Hoắc Tính ông lão, trong lòng dĩ nhiên hưng phấn phi thường, tuy rằng Mãng Hoàng Sơn bậc thầy luyện đan tầng tầng lớp lớp, nhưng muốn nói tỷ lệ thành công 100%, đó là cũng không ai dám bảo đảm. Nếu như luyện chế thất thủ, cái kia lần này vật liệu thì sẽ hoàn toàn báo hỏng. Mà loại này tình hình, Mãng Hoàng Sơn nhưng là không chịu trách nhiệm bồi thường. Vì vậy Hoắc Tính ông lão cũng muốn tìm một vị luyện đan tỷ lệ thành công cực cao tu sĩ ra tay. Trước mặt thanh niên tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng là nổi tiếng bên ngoài, đồng thời vẫn là Mãng Hoàng Sơn Chư Minh chân nhân đệ tử thân truyền, đây chính là đốt đèn lồng cũng không có chỗ tìm việc. Ha ha, xin mời Hoắc đại ca chờ, tiểu đệ đi một lát sẽ trở lại. Thu hồi trước mặt hộp ngọc, Tần Phượng Minh không chút nào trì hoãn, liền lập tức tiến vào bên trong một chỗ động thất, sau đó thiết trí dưới một lớp cấm chế, liền bắt đầu rồi thiên tinh hoàn luyện chế. Loại này viên thuốc, đối với Tần Phượng Minh tất nhiên là không hề cái gì độ khó, có thể nói nắm 100%. Sau 3 canh giờ, Tần Phượng Minh cầm trong tay một cái bình ngọc xuất hiện ở Hoắc Tính ông lão trước mặt, ha ha, Hoắc đại ca, này chính là ngày đó tinh hoàn, tổng cộng có 64 viên, xin mời đại ca thu cẩn thận. Xem trong tay viên thuốc, Hoắc Tính ông lão nhất thời mặt mày hớn hở không ngừng. Có những này viên thuốc, hắn liền có thể lần thứ 2 xung kích một lần hóa anh bình cảnh. Thật là có lao thiếu chủ tự mình làm Hoắc Mỗ luyện chế những này viên thuốc, nhất định hao tổn thiếu chủ không ít tinh lực pháp lực, này là 50.000 linh thạch, xin mời thiếu chủ nhận lấy. Nhìn đưa tới trước mặt một con chiếc nhẫn chứa đồ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là cảm động, trước mặt Hoắc Tính ông lão, nhưng là cũng không vì lúc trước đã cứu chính mình một mạng, mà có chút huệ ân tác lợi chi tâm tồn tại. Bởi vì tuy rằng hắn vẫn chưa tham dự quá Mãng Hoàng Sơn đối ngoại tiếp nhận các loại nghiệp vụ, nhưng hắn nhưng biết được, mỗi lần Mãng Hoàng Sơn tu sĩ ra tay, đối với thành đan tu sĩ chào giá, chính là 20.000 linh thạch, 10.000 chính mình lưu lại, 10.000 nộp lên Mãng Hoàng Sơn. Trước mặt ông lão một lần lấy ra 50.000 linh thạch, dĩ nhiên so với thông lệ thêm ra 3 vạn linh thạch, này không thể nghi ngờ nói rõ, này ông lão là vì là cảm kích Tần Phượng Minh mà cố ý lấy ra. Hoắc đại ca, người đây là ý gì? Tiểu đệ vì là đại ca luyện chế chỉ là viên thuốc, nhưng là khó báo lúc trước đại ca cứu tiểu đệ tính mạng chi vạn nhất, này linh thạch, đại ca mau mau thu hồi. Tần Phượng Minh sắc mặt nghiêm nghị, lúc này đối với trước mặt ông lão, trong lòng hắn nhưng là hảo cảm tăng nhiều. Nếu thiếu chủ nói như thế, vậy ta Hoắc Quân Nghị liền mặt dày thu hồi, tuy rằng lão hủ thủ đoạn không cao, nhưng sau này nếu như thiếu chủ có chuyện gì, chỉ phải báo cho đến ta Hoắc Quân Nghị, lão phu tất nhiên toàn lực ra tay giúp đỡ. Hoắc Tính ông lão nói, giơ tay liền đem một thẻ ngọc lấy ra, để sau đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Thiếu chủ, lúc này lão phu động phủ vị trí nơi, chỉ cần ta Hoắc Quân Nghị không có tỏa hóa, sau này thì sẽ ở cái kia nơi động phủ bế quan, như có yêu cầu lão phu chỗ, xin mời phái người đi vào một hô là tốt rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1163, nhiệm vụ. Hoắc Quân Nghị có thể đem động phủ vị trí không kiêng dè chút nào liền để Tần Phượng Minh biết được, động tác này cũng làm cho Tần Phượng Minh vì thế mà kinh ngạc. Phải biết, tu sĩ động phủ, ngoại trừ những kia ở tông môn hoặc là thế lực lớn quản hạt bên trong, cái khác tán tu động phủ, không có chỗ nào mà không phải là bí mật phi thường vị trí. Như bị những người khác biết được động phủ vị trí, bị mấy tên tu sĩ vây công, tu sĩ kia liền có thể có tính mạng chi hiểm. Hoắc Tính ông lão động tác này, không thể nghi ngờ nhưng là đem tính mạng giao cho Tần Phượng Minh trong tay. Nhìn trước mặt ông lão như vậy, Tần Phượng Minh trong mắt cũng là cảm động vẻ mặt nổi lên. Thu hồi ngọc giản kia sau khi, hắn chỉ hơi trầm ngâm, lật tay một cái bình ngọc liền xuất hiện ở trong tay. Đưa tay đem đưa tới ông lão trước mặt, ngữ khí hơi có trầm trọng nói. Hoắc đại ca có thể không chút do dự liền đem tính tu nơi báo cho Phượng Minh, nhưng là không có đem Phượng Minh coi như người ngoài, Phượng Minh nơi này có một viên đan dược, tuy không thể nói tất nhiên có thể giúp đại ca lên cấp hóa anh cảnh giới, nhưng muốn so với lên vừa nãy những kia thiên tinh hoàn, hiệu quả tốt hơn mấy lần. Này cũng là Phượng Minh một điểm tâm ý, xin mời đại ca nhận lấy. Nhìn trong bình ngọc đan dược, Hoắc Tính tu sĩ tuy rằng không biết này viên đan dược là tên gì tự, nhưng tự đan dược bên trên bao vây một tầng đan dược tinh khí, nhưng là tỏ rõ viên thuốc này tất nhiên bất phàm. Này viên đan dược, tên là băng tâm đan, bất kể là tu luyện loại nào tu sĩ, đều cũng có thể cho rằng đột phá hóa anh bình cảnh đan dược tác dụng. Thấy Hoắc Tính ông lão mặt lộ vẻ không rõ, Tần Phượng Minh mở miệng giải thích. Cái gì, này là băng tâm đan, à, như vậy quý giá đan dược, lão phu tuyệt đối không thể nhận, viên thuốc này, nhưng là đúng thiếu chủ hữu dụng cực điểm, lão phu lúc này còn sót lại mấy chục năm tuổi thọ, nếu như ăn sau khó có thể đột phá bình cảnh, vậy thì không công lang phí đi này quý trọng đan dược. Này kính xin thiếu chủ thu hồi ba, Hoắc Tính ông lão đột nhiên nghe ngóng dưới, lập tức mặt lộ vẻ quyết tuyệt vẻ, nhưng là cố ý không muốn này viên đan dược. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng càng là cảm động. Ở trong giới tu tiên, gặp phải mạnh mẽ lấy cướp đoạt việc đông đảo, loại này liều mình vì người khác cân nhắc sự tình nhưng là không thường thấy. Ha ha, Hoắc đại ca cứ việc nhận lấy viên thuốc này, những khác không dám hứa chắc, nếu như là Phượng Minh muốn tăng tiến tu vi đan dược, Phượng Minh năm vị sư tôn nhưng là tất nhiên sẽ không keo kiệt. này viên băng tâm đan cũng chỉ là Phượng Minh cơ duyên dưới được đồ vật, cũng không phải sư môn tặng cùng, xin mời đại ca nhận lấy là tốt rồi. Lẫn nhau thoái thác mấy lần sau khi, Hoắc Tính ông lão mới cẩn thận đem cái kia bình ngọc cất đi. Trải qua như vậy sự sau khi, hai người lại ở chung lên, nhưng là có vẻ thân cận rất nhiều. Chuyện phiếm thời gian, Tần Phượng Minh mới tự rõ ràng, lúc trước Hoắc Tính ông lão nhưng là đã từng chiếm được sư tôn đạo cần thượng nhân ân huệ. Nhưng này ân huệ, đối với đạo cần thượng nhân tới nói, nhưng là cực kỳ bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối với Hoắc Quân Nghị tới nói, nhưng là một ngày đại ân tình. Nguyên lai, lúc trước Hoắc Quân Nghị vẫn là trúc cơ trung kỳ tu sĩ thời gian, khi đó, bọn họ nhưng là sư huynh đệ ba người, trong đó nhưng là có một vị sư muội. Sư phụ của bọn họ tu vi cảnh giới cũng chỉ là thành đan trung kỳ, bọn họ thầy trò bốn người có một lần đi tham gia một chỗ khá lớn hình giao dịch hội, không hề nghĩ rằng, ở giao dịch hội bên trong, Hoắc Quân Nghị vị kia thanh mai trúc mã tiểu sư muội nhưng là bị một vị thành đan hậu kỳ tu sĩ coi trọng. Lúc này liền tìm tới bọn họ thầy trò, muốn nói muốn nạp Hoắc Quân Nghị tiểu sư muội làm thiếp. Vị kia thành đan hậu kỳ tu sĩ vừa nhìn chính là một tà tu, khuôn mặt hung ác không nói, cả người mang theo một loại âm tà tâm ý. Bọn họ thầy trò tất nhiên là sẽ không đồng ý, liền tan rã trong không vui. Không hề nghĩ rằng, khi xem giao dịch hội xong xuôi sau khi, bốn người bọn họ cùng sau khi rời đi, nhưng là bị tên kia hung ác tu sĩ chặn lại ở một chỗ núi hoang nơi. Một lời bất hòa, song phương tất nhiên là ra tay đánh nhau. Cái kia tà tu tuy rằng một người, nhưng thủ đoạn nhưng là lợi hại, dễ dàng liền đem Hoắc Quân Nghị sư tôn cùng một tên sư đệ giết chết. Mắt thấy lại cũng khó có thể chết tử tế, thân là đại sư huynh Hoắc Quân Nghị hàm răng một cắn, vừa truyền âm để người sư muội kia cấp tốc thoát đi, bình thường liền dự định tự bạo pháp thể, làm cuối cùng chống lại. Nhưng ngay khi ngàn cân treo sợi tóc thời gian, đạo cần thượng nhân nhưng là vừa vặn trên đường đi qua nơi đó, tai nghe cái kia ác diện tu sĩ khẩu ra ô uế ngôn ngữ, không khỏi tâm huyết dâng trào, ra tay đem tên kia ác diện tu sĩ chém giết ở đương trường, đem Hoắc Quân Nghị sư huynh muội cứu lại. Tuy rằng đạo cần thượng nhân đúng lúc xuất hiện, đem Hoắc Quân Nghị tự bạo đánh gãy, nhưng Hoắc Quân Nghị trong cơ thể một chỗ kinh mạch cũng dĩ nhiên hỗn loạn. Như không đại năng tu sĩ thì thuật đem vút thuật, cái kia Hoắc Quân Nghị đem khó có thể tu luyện nữa. Cứu người cứu được ra, đạo cần thượng nhân liền tại chỗ thi thuật, đem Hoắc Quân Nghị trị liệu một phen. Tuy rằng việc này đối với đạo cần thượng nhân mà nói quá mức bé nhỏ không đáng kể, nhưng cùng Hoắc Quân Nghị, nhưng không khác nào cứu mạng. Vì vậy, lúc trước ở Thiên Diễm Sơn mạch thời gian, khi xem biết được Tần Phượng Minh thân phận thời gian, mới liều lĩnh bị chúng ma tu phát hiện nguy hiểm, truyền âm cho Tần Phượng Minh. Đem Hoắc Quân Nghị tự mình đưa ra Mãng Hoàng Sơn sau, Tần Phượng Minh trở lại động phủ mình, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu bắt nguồn từ Âu Dương Thần giao cho bộ kia ảo trận thuật chú. Cái kia ẩn linh thạch, đối với Tần Phượng Minh mê hoặc to lớn, như có thể đem Lục Dương trận dùng ẩn linh thạch luyện chế, cái kia uy năng, thế tất sẽ lại tăng vọt không ít. Như vậy có thể không tốn sức chút nào liền tăng cường thực lực việc. Chính là Tần Phượng Minh lúc này nhất là muốn lấy được. Âu Dương Thần này bộ ảo trận, tên là Bách ảo trận, cũng không phải là vừa lên cổ trận pháp, mà là hậu bối tu sĩ nghiên cứu phát minh mà thành. Này ảo trận bên trong vẫn chưa bao nhiêu công kích tồn tại. Lợi hại nhất chỗ, chính là sản sinh số lượng đa dạng ảo cảnh. Bị này ảo trận khó khăn, chỉ cần nhân số chưa vượt quá ngạch định số lượng, liền sẽ không ở ảo trận bên trong gặp lại. Này cũng là Bách ảo trận tên ý tứ vị trí. Bách ảo trận thuật chú số lượng cũng không phải là rất nhiều, chỉ có 3-4 ngàn cái mà thôi. Nhưng trận kỳ số lượng nhưng là không ít, có tới 81 cái. Như vậy khổng lồ số lượng trận kỳ, nhưng là Tần Phượng Minh gặp gỡ nhiều nhất một loại trận pháp. Cũng may Tần Phượng Minh những năm này dòng dõi khá dồi dào, 81 cái trận kỳ cần thiết cấp 5 gia thú nhưng là sung túc. Đầy đủ trải qua 2 tháng lâu dài, Tần Phượng Minh mới đưa bách ảo trận luyện chế thành công. Nhìn phạm vi mấy trăm trượng bên trong hoàn cảnh biến hóa, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong lòng vui vẻ. Như vậy trận pháp, nhưng là một loại tuyệt hảo cấm chế phòng ngự. Tâm thần liên hệ dưới, cảm ứng ảo trận tỏa ra uy thế, Tần Phượng Minh nhưng là vững tin, nếu như là một tên hóa anh sơ kỳ tu sĩ tiến vào bên trong, thời gian ngắn cũng khó vừa vỡ trận mà ra. Đem các linh thú cùng linh trùng huyết thải thu vào linh thú trạc, để sau để Băng Nhi cùng Dung Thanh lại trở lại thần kỳ phủ, Tần Phượng Minh nhưng là rời khỏi động phủ, lần thứ hai hướng về sư tôn Tư Mã Bác động phủ bay đi. Nếu lần này muốn ra ngoài du lịch, không báo cho sư tôn một tiếng, nhưng là có vẻ hơi thất lễ. Đứng thẳng ở sư tôn Tư Mã Bác trước mặt, Tần Phượng Minh còn chưa nói ra ngoài du lịch nói như vậy, Tư Mã Bác nhưng là thủ mở miệng trước nói rằng, Phượng Minh, ngươi đến nhưng là vừa vặn, sư phụ chính có một chuyện cần ngươi đi làm. Việc này nói đến nhưng là có chút nhân vật nguy hiểm, không biết ngươi có bằng lòng hay không một nhóm. Tư Mã Bác nói chuyện thời gian, sắc mặt nhưng là hơi có vẻ nghiêm túc. Đột nhiên nghe sư tôn nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không khỏi hơi có ngạc nhiên. Lấy Tư Mã Bác thân phận, chẳng lẽ còn có cái gì không cách nào hoàn thành, mà chính mình có thể hoàn thành việc à? Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lời nói nhưng cũng không dám trả lời như vậy, không chút do dự dưới, Tần Phượng Minh mở miệng nói, sư tôn nhưng sai biệt khiển, đệ tử tất nhiên sẽ tận tâm hoàn thành. Xin mời sư tôn dặn dò là tốt rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1164, Khang Tính gia tộc. Mắt nhìn Tần Phượng Minh chốc lát, Tư Mã Bác vẫn chưa lập tức liền mở miệng ngôn nói, mà là tựa hồ trong lòng cân nhắc hồi lâu, mới cuối cùng nói. Phượng Minh, lúc này tu tiên giới hiện trạng ngươi cũng dĩ nhiên biết được, cái kia 15 vạn năm một lần vi phạm đại chiến sắp sửa bạo phát. Trận chiến này nhưng là liên quan đến Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới sinh tồn, tuy rằng bằng vào ta toàn bộ tu tiên giới thực lực, tất nhiên là sẽ không lo lắng diệt vong, nhưng trận chiến này muốn lan đến khu vực, nhưng là sẽ không quá nhỏ. Thân là tu tiên giới một tông môn, ta Mãng Hoàng Sơn đến lúc đó tất nhiên là muốn tham dự trong đó, không biết đối với cái kia tam giới đại chiến, ngươi có thể có ý nghĩ gì? Bắt đầu nghe sư tôn lời ấy, Tần Phượng Minh cũng nhất thời không biết ngôn ngữ ý gì. Bất quá vẫn là lập tức trả lời nói, hồi bẩm sư tôn, nếu thân là tu sĩ, tất nhiên là phụ có thủ vệ cương vực chi trách, đệ tử tuy rằng tu sĩ hạ thấp, nhưng cũng sẽ không lùi bước, đến lúc đó tất nhiên là sẽ tham dự trong đó. Ân, có này quyết tâm, tất nhiên là rất tốt, bất quá lấy ngươi tu vi cảnh giới, chúng ta sư huynh đệ nhưng là đã từng thương nghị quá, nhưng là cũng không muốn để ngươi trực tiếp tham dự trong đó. Bất quá, thân là người tu tiên, tất nhiên là làm việc nghịch thiên, tuy rằng này một đại chiến nguy hiểm phi thường, nhưng trong đó kỳ ngộ nhưng là càng to lớn hơn. Theo cổ xưa điển tịch ghi chép, bởi vì tam giới đại chiến, mà để tu vi tiến nhanh ví dụ thực tế nhưng cũng là chẳng lạ lùng gì, đối với có hay không tham gia đại chiến, nhưng là lấy chính ngươi làm chủ. Sư phụ tất nhiên là sẽ không cường tự yêu cầu, bất quá, nếu như ngươi thật dự định tham dự trong đó, cái kia đến lúc đó ngươi nhưng là tốt nhất đi đến Nguyên Phong Đế quốc biên giới Xương Nhạc quốc, nơi đó có Trang sư đệ đóng giữ, chỉ muốn gặp được Trang sư đệ, hắn tất nhiên là sẽ hộ vệ ngươi chu toàn. Này điểm, ngươi nhưng là nhất định phải nhớ kỹ. Nghe được sư tôn nói, Tần Phượng Minh mới tự rõ ràng, vì sao ngoại trừ Tư Mã Bác cùng Cực sư tôn, cái khác ba vị sư tôn cũng không ở Mãng Hoàng Sơn, nghĩ đến là mắt thấy tam giới đại chiến sắp tới, Nguyên Phong Đế quốc cao tầng dĩ nhiên bắt đầu khua chuông gõ mõ bố trí đại chiến việc. Trang nói cần tuy rằng chỉ là một tên hóa anh hậu kỳ tu sĩ, nhưng thực lực bản thân, nhưng là mạnh mẽ lấy cực, chính là rơi vào mấy tên âm quỷ quỷ quân hậu kỳ tồn tại trong vòng vây, cũng tất nhiên bình yên thoát đi. Bởi vì Trang nói cần nhưng là luyện chế con rối cấp độ tông sư tồn tại, trên người hóa anh hậu kỳ thực lực con rối thì có mấy. Thực lực như vậy, chính là thật đối mặt một tên tụ hợp tu sĩ, cũng đại có sức đánh một trận. Sư tôn loại này sắp xếp, nhưng là nằm ở đối với mình bảo vệ không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh không khỏi thân thể một khúc, cung kính đáp, đệ tử nhớ kỹ. Tư Mã Bác gật gù, hơi sự trầm ngâm, lần thứ hai nói rằng, lấy ngươi lúc này song đan thực lực, sư phụ nghĩ đến, hóa anh trở xuống tu sĩ, cảm thấy khó khăn là đối thủ của ngươi, thế nhưng gặp phải hóa anh tu sĩ, ngươi vẫn là đúng lúc tránh né vì là trên. Những kia hóa anh cảnh giới âm quỷ cùng yêu ma, nhưng là khó chơi lấy cực, cùng với gặp gỡ, ngươi tự không phải là đối thủ, vì vậy, ngươi thiết không thể một mình thân nhập âm quỷ giới hoặc là yêu ma giới. Nói rằng nơi này, Tư Mã Bác nhưng là mặt lộ vẻ uy nghiêm tâm ý. Đối với thanh niên trước mặt, hắn cũng biết, có thể bằng chừng ấy tuổi thì có loại này thành tựu, thân nhập hiểm địa, tất nhiên là rất nhiều. Mạo hiểm, tự cũng là tu sĩ lên cấp hữu hiệu nhất đường tắt. Là, đệ tử rõ ràng, đối với yêu ma, đệ tử dĩ nhiên cùng với từng giao thủ, nhưng là lợi hại lấy cực, vì vậy đệ tử chính là tham gia tam giới đại chiến, cũng sẽ không một mình tiến vào những giới khác diện. Tần Phượng Minh lời ấy, nhưng là tự đáy lòng nói như vậy, đối với lúc trước con yêu ma kia, hắn lúc này vẫn là ký ức chưa phai. Ân, như vậy là tốt rồi, phía dưới, sư phụ liền nói muốn ngươi làm việc. Nước đại lý, nghĩ đến ngươi cũng đã từng hỏi ba, nước đại lý bên trong, có một khang tính tu tiên gia tộc, chính là ta Mãng Hoàng Sơn đời trước thái thượng trưởng lão dòng chính hậu nhân, vì bảo toàn khang gia huyết thống, vì vậy cần ngươi đi đến nước đại lý, vì là khang gia sắp xếp một ít hậu chiêu, tốt nhất có thể đem khang gia mấy vị tư chất rất tốt con cháu mang rời khỏi nước đại lý, thu xếp ở những châu khác quận. Việc này như đặt ở trước đây, tất nhiên là không có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng ở tam giới đại chiến tới gần thời gian, nước đại lý cũng là ngư long hỗn tạp, thế lực rắc rối, rất nhiều tông môn lấy cực tán tu, dĩ nhiên dồn dập đi tới biên cảnh nơi, bằng ngươi tu vi, nhưng cũng là độ khó không nhỏ. Sư phụ nơi này có một bộ thượng cổ trận pháp, nếu như thực sự khó có thể mang rời khỏi, vậy thì tìm một chỗ ẩn núp ở, đem phương pháp này trận bố trí xuống, dựa vào này cường trận, nghĩ đến liền có thể giúp khang gia vượt qua này một kiếp khó. Nói xong thời gian, một con chiếc nhẫn chứa đồ liền đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Nghe được sư tôn như vậy ngôn nói, Tần Phượng Minh dĩ nhiên rõ ràng Tư Mã Bác nói nguy hiểm việc. Việc này, nếu như phóng tới nguyên lai, tất nhiên là việc nhỏ một việc. Phải biết, nước đại lý tu tiên giới, tu vi cao nhất tu sĩ, cũng chỉ là vài tên hóa anh tu sĩ, dựa vào Tần Phượng Minh thủ đoạn, nếu muốn mang rời khỏi vài tên tu sĩ, tất nhiên là không hề khó khăn có thể nói. nhưng lúc này, nhưng khác, tam giới đại chiến sắp tới, lúc này Nguyên Phong đế quốc biên cảnh chỗ, dĩ nhiên có rất nhiều tu sĩ đi tới đóng quân, vì là chính là tam giới đại chiến mở ra tiền kỳ, có thể sấn âm quỷ cùng yêu ma đặt chân chưa ổn thời gian, vơ vét một chút chỗ tốt. Thu hồi sư tôn đưa qua chiếc nhẫn chứa đồ, Tần Phượng Minh cũng là mặt lộ vẻ nghiêm túc, chỉ hơi trầm ngâm sau nói. Nếu là ta Mãng Hoàng Sơn tương ứng tu tiên gia tộc, đệ tử tất nhiên là sẽ đem hết toàn lực hoàn thành việc này, nhưng không biết việc này cần đệ tử khi nào lên đường. Việc này nhưng cũng không vội, chỉ cần ngươi ở tam giới đại chiến bắt đầu trước hoàn thành là tốt rồi, bất quá đối với càng ngày càng phức tạp biên cảnh nơi, vẫn là sớm cho kịp lên đường vì là trên. Chỉ muốn gặp được Khang gia người, bằng ngươi thiếu chủ lệnh bài, liền có thể lấy cho bọn họ tín nhiệm. Ân, đệ tử biết được, đệ tử lần này đến đây gặp mặt sư tôn, cũng là nhưng có lại đi nữa du lịch một phen tâm ý. Đã như vậy, đệ tử liền hơi sự chuẩn bị, tức khắc lên đường là tốt rồi. Nghe nói không cần lập tức đi làm việc này, Tần Phượng Minh cũng không khỏi yên lòng. Cũng thật, Phượng Minh, lần này ra ngoài, nhưng khác hướng về thì, lúc này tu tiên giới càng là nguy hiểm, mặc dù đối với một ít chính đạo tông môn tu sĩ, chỉ cần nhận ra thân phận ngươi, tất nhiên là sẽ không ra tay với ngươi, nhưng này chút ma đạo tu sĩ, nhưng là sẽ không có kiêng dè, vì vậy, ngươi hay là muốn cẩn thận nhiều hơn cẩn thận cho thỏa đáng. Đối với sư tôn căn dặn, Tần Phượng Minh tất nhiên là cung kính tiếp thu. Nếu gặp mặt sư tôn, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không như vậy liền rời đi, phất tay lấy ra một con ngọc giản, Tần Phượng Minh nhưng là bắt đầu rồi hướng về Tư Mã Bắc thỉnh giáo nổi lên mấy chục năm qua, vẫn có nghi vấn một ít luyện khí vấn đề. Hai thầy trò này nói chuyện luận, chính là một ngày một đêm công phu. Tần Phượng Minh thỉnh giáo vấn đề, nhưng là đại thể là hắn tự theo, đè hai thiên luyện chế phỏng chế linh bảo điển tịch bên trong phát hiện không giải thích hỏi. Đối với Tần Phượng Minh yêu cầu, Tư Mã Bắc tuy có thể giải đáp trên đại bộ phận, nhưng có một ít, chính là cũng là khó để xác định. Nhưng ở thầy trò hai người lẫn nhau đề điểm bên dưới, nhưng cũng để hai có thu hoạch. Ở đem trong lòng nghi vấn lĩnh giáo một phen sau, Tần Phượng Minh nhưng là đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cái kia chính là Âm Minh Sơn mạch bên trong bị mấy tên đại tu sĩ tự thượng giới cường tự đưa tới tên kia quỷ thánh phân hồn việc. Đối với việc này, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn ký ở trong lòng, lần này cũng cùng nhau báo cho sư tôn biết được. Cho tới sư tôn Tư Mã Bác làm sao làm việc, liền không liên quan hắn Tần Phượng Minh chuyện gì. Mãi đến tận ngày thứ ba, Tần Phượng Minh mới rời khỏi Tư Mã Bác động phủ. Sau đó thân hình xoay một cái, lần thứ hai đi tới Thiên Cực lão tổ tu luyện vị trí. Tần Phượng Minh ở Thiên Cực lão tổ nơi cũng là đợi một ngày lâu dài, sau đó mới hài lòng cách phủ mà đi. Thiên Cực lão tổ dĩ nhiên biết được Tần Phượng Minh sắp sửa đi đến nước Đại Lý, vì vậy bên dưới, nhưng là ban tặng Tần Phượng Minh một bộ trận pháp. Lấy thay thế bộ kia thời gian ngắn khó có thể chữa trị cấm tiên lục phong trận. Này bộ trận pháp, tên là Cửu Chuyển Hàn Băng trận, lúc trước Thiên Cực lão tổ đã từng đem trận pháp thuật chú ban tặng Tần Phượng Minh, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là chỉ nơi đang nghiên cứu giai đoạn, muốn nói cụ thể luyện chế, vẫn chưa thể đạt đến. Lúc này biết được Tần Phượng Minh đem tham gia tam giới đại chiến, vì vậy cực ông lão mới chuyên môn vì là Tần Phượng Minh luyện chế này bộ trận pháp. Tần Phượng Minh vẫn chưa lại về động phủ mình, mà là trực tiếp liền rời khỏi Mãng Hoàng Sơn, lấy ra địa đồ thẻ ngọc cẩn thận nghiệm xem sau, độn quang đồng thời, liền hướng về Ích Dương quận vị trí phương hướng bay đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1165, Hắc Ngọc Sơn. Ích Dương quận, lân cận Mãng Hoàng Sơn vị trí Tĩnh Châu, diện tích không lớn, chỉ tương đương với Tĩnh Châu diện tích 1/3 to nhỏ. Nói đúng không đại, nhưng cũng chỉ là cùng Nguyên Phong đế quốc những châu khác quận so với. Như cùng Tần Phượng Minh tổ quốc Đòn Rông quốc so với, cái kia chính là mười mấy mấy cái Đòn Rông quốc, cũng khó có thể so sánh cùng nhau. Ích Dương quận quận thành chính là Ích Dương thành, lúc này tân đầu năm bắt đầu, đông tuyết như trước tô điểm ở phố lớn ngõ nhỏ phòng xá nóc nhà. Tân niên vui mừng cũng còn chưa quá khứ, trên đường người đi đường thân mặc quần áo mới, trên mặt đều là vui mừng chi sắc. Tần Phượng Minh đứng thẳng đầu đường, mắt nhìn trên đường tình hình, nhưng trong lòng là không khỏi chìm xuống, đồng thì ký ức, nhưng là xuất hiện ở trong đầu. Bấm tay tính ra, Tần Phượng Minh tự rời đi Tần Gia Trang, dĩ nhiên có 70, 80 năm lâu dài. Trong nhà huynh đệ, nghĩ đến lúc này dĩ nhiên từ lâu không ở nhân thế, lúc này trong nhà còn có người phương nào, hắn cũng khó có thể biết được. Đứng lặng đầu đường hồi lâu, Tần Phượng Minh mới thu thập tâm tình, hướng về Ích Dương trong thành đi đến. Ích Dương quận thuộc về nội lục châu quận, tuy rằng tường thành cao đại, nhưng cũng là cũng không có chút nào cấm chế tồn tại, nhưng coi như vậy, Tần Phượng Minh cũng không dám ở trong thành điều động độn quang phi hành. Bởi vì ở Nguyên Phong đế quốc mỗi một châu quận thành trì chi bên trong, đều có hoàng phủ gia tộc cường giả đóng giữ, ở châu trong thành, chính là hóa anh tu sĩ, cũng là đại có thể. Không được ở phàm nhân trước mặt triển khai phép thuật, này một cái giới luật, nhưng là như trước tồn tại. Liên tiếp xuyên qua rồi mấy đạo phố lớn, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa nhìn thấy Âu Dương Thần lưu lại đánh dấu. Tu sĩ lưu lại đánh dấu, mặc kệ là bất kỳ đồ hình, chỉ cần là thời gian ngắn, bên trên đều sẽ có một ít sóng linh lực tồn tại, ở phàm trong mắt người cùng phổ thông đồ án không hề khác nhau, nhưng ở tu sĩ trong mắt, nhưng là vừa xem hiểu ngay. Tần Phượng Minh ở mấy chỗ không đáng chú ý nơi dùng linh lực khắc họa một con phượng hoàng, sau đó viết xuống Túy Tiên Lâu ba chữ, sau khi liền thẳng đến Ích Dương trong thành to lớn nhất một chỗ tử lâu mà đi. Năm ngày sau, giữa lúc Tần Phượng Minh ở Túy Tiên Lâu phòng khách đánh tọa nghỉ ngơi thời gian, cửa phòng đột nhiên vang lên nhẹ nhàng gõ cửa thanh âm. Thần thức đảo qua, trước cửa phòng đứng thẳng chính là Âu Dương Thần không thể nghi ngờ. Hai người vẫn chưa ở thành chủ đợi lâu, hồi qua tiền trọ, hai người liền trực tiếp rời khỏi Ích Dương thành. Ha ha, Tần huynh nhưng là đúng giờ người, sớm mấy ngày liền đến nơi đây. Dừng thân ở một chỗ ít dấu chân người núi cao đỉnh. Âu Dương Thần nhưng là trên mặt mang theo nụ cười mở miệng nói rằng: "Tiểu đệ vừa vặn trở về chuyến tông môn, đem cái kia bách ảo trận luyện chế sau khi hoàn thành, liền trực tiếp đến hẹn mà đến." Lúc này Âu Dương huynh có thể nói tường tận nói cái kia ra khoáng sản vị trí 3. Đương nhiên, nhưng việc này nhưng là trọng yếu phi thường, chúng ta đối mặt nhưng là một siêu cấp tông môn, lấy bảo mật để, người huynh đệ ta hay là muốn cẩn thận một ít cho thỏa đáng, này là cái kia xứ sở ở, Tần huynh ngươi xem trước một chút, cụ thể việc, người ta vẫn là vừa phi hành, bình thường truyền âm thật. Đối với Âu Dương thần ý này, Tần Phượng Minh chỉ là hơi hơi một trận, liền đồng ý hạ xuống. Bọn họ lần này phải đối mặt, nhưng là Nguyên Phong đế quốc bên trong một siêu cấp tông môn. Hơi bất cần một chút liền có thể bị truy sát, thật đến khi đó, chính là Mãng Hoàng Sơn, cũng khó có thể hộ vệ Tần Phượng Minh. Cẩn thận một ít, tất nhiên là hẳn là, nắm qua thẻ ngọc, Tần Phượng Minh xem xét tỉ mỉ một phen sau, rồi lại trao trả cho Âu Dương Thần. Tuy Tần Phượng Minh chưa tới quá Ích Dương quận, nhưng hoài bên trong, nhưng là hữu Ích Dương quận bản đồ chi tiết, Âu Dương Thần thẻ ngọc đánh dấu chỗ, nhưng là ở một chỗ cực kỳ hoang vu quần sơn bên trong. Nếu Tần huynh dĩ nhiên biết được cụ thể phương vị, người ta huynh đệ trước tiên đi đến cái kia nơi lân cận, sau đó ở cẩn thận thương trước làm sao làm việc, đường xá bên trên, Âu Dương sẽ tỉ mỉ đem cái kia xứ sở ở bốn phía tình hình báo cho Tần huynh. Tần Phượng Minh biết được, tuy rằng hai người lúc này dĩ nhiên quyết định hợp tác, nhưng không tới thời khắc sống còn, Âu Dương thần tất nhiên là sẽ không đem cái kia khoáng sản cụ thể tình hình muôn nói. Hai người hiệp thương đã tất, tất nhiên là độn quang đồng thời, hướng về cái kia mảnh quần sơn phương hướng bay đi. Tần huynh, phía trước nơi, chính là Hắc Ngọc Sơn mạch, cái kia nơi khoáng sản ngay khi Hắc Ngọc Sơn mạch trung bộ nơi. Đường xá bên trong Âu Dương nói tới, cũng chỉ là mấy năm trước tình hình, cụ thể làm sao, khi xem muốn hai người chúng ta lại cẩn thận tìm hiểu một phen mới có thể. Ngón tay phía trước mênh mông vô bờ quần sơn, Âu Dương thần mở miệng nói rằng. Mấy trượng xa Tần Phượng Minh xem hướng về phía trước quần sơn, mắt bên trong tinh quang thoáng hiện, giây lát mặt sau dung nghiêm lại nói, Âu Dương huynh, gây nên biết người biết ta, mới có thể đứng ở bất bại, không đem cái kia nơi khoáng sản hư thực đánh tra rõ ràng, người ta thế tất khó có thể ra tay. Không bằng người ta trước tiên tách ra đến từng người tìm hiểu một phen, sau đó 5 ngày sau, lại ở chỗ này hội hợp, ở tỉ mỉ thương lượng làm sao làm việc khỏe. Tần huynh nói rất có lý, Âu Dương cũng có loại này ý nghĩ, liền như vậy làm. Hiệp thương đã tất, hai người tất nhiên là từng người phân công nhau hành động. Nhìn đi xa Âu Dương thần, Tần Phượng Minh bên mép không do lộ ra một nụ cười, hơi sự suy nghĩ sau khi, cũng thân hình hơi động, hướng về một hướng khác bay đi. Hắc Ngọc Sơn mạch, cũng không phải cái gì hiểm địa vị trí. Tuy rằng sơn mạch phạm vi cực kỳ quảng đại, nhưng mà bên trong lại là vẫn chưa có quý trọng gì linh thảo hoặc là yêu thú tồn tại. Thường ngày tu sĩ cũng là cực nhỏ trải qua, bởi vì này linh khí cũng không đông đúc, bất kể là làm tu luyện vẫn là trồng linh thảo, đều cực không thích hợp. Ở Tần Phượng Minh liếm khí ẩn hình bên dưới, nhưng là cực kỳ dễ dàng liền phát hiện một chỗ khoáng sản. Thần thức nhìn quét dưới, Tần Phượng Minh nhưng chỉ phát hiện mười mấy tên trúc cơ tu sĩ, vẫn chưa có một vị thành đan tu sĩ tồn tại. Đối với loại này khoáng sản, Tần Phượng Minh nhưng là biết được ở lỗ thủng chu vi, nhưng là bình thường đều bố trí có lợi hại trận pháp, tuy rằng chỉ có mười mấy tên trúc cơ tu sĩ, nhưng chính là có mấy tên thành đan tu sĩ đến đây, cũng tất nhiên khó có thể thời gian ngắn loại bỏ cái kia phòng hộ cấm chế. Tần Phượng Minh dừng thân bảy bên ngoài 80 dặm, nhưng là cũng chưa tùy tiện đi vào, mà là tìm một chỗ cực kỳ chỗ ẩn núp ở, liền như vậy đả tọa nghỉ ngơi lên. Lấy vừa nãy thần thức kết quả dò xét, Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được phía trước cái kia nơi quáng động cũng không ra trận uẩn linh thạch vị trí. Hắn lưu ở chỗ này, nhưng là có thâm ý khác. Hai ngày sau, một bóng người từ cái kia nơi khoáng sản nơi bay trốn mà ra, hướng về hướng đông nam cấp tốc bay đi. Nhìn thấy này, Tần Phượng Minh vậy đột nhiên mở song mục, tinh quang lấp lóe dưới, thân hình đột nhiên loáng một cái, liền hóa thành một đạo như có như không độn quang kích xạ hướng về phía đạo nhân ảnh kia phương hướng. Mấy chục dặm xa, ở Tần Phượng Minh cấp tốc độn quang dưới, nhưng là vẻn vẹn tiêu tốn chén trà nhỏ thời gian không tới, liền tiếp cận đến cái kia tự quáng động đi ra tu sĩ phụ cận. Bóng người lại lóe lên, liền vững vàng xuất hiện ở người kia ảnh phía sau, ở tên kia tu sĩ mới vừa hơi có phát hiện thời gian, Tần Phượng Minh giơ tay một đạo linh lực kích động ra, tên kia tu sĩ chỉ cảm thấy đầu óc một ngất, liền mất đi tri giác. Vị đạo hữu này, tại hạ có một vài vấn đề, cần hướng đạo hữu thỉnh giáo, kính xin đạo hữu có thể không lận chỉ giáo mới thật. Khi xem cái kia trúc cơ tu sĩ lần thứ hai tỉnh táo sau, đầu tiên một câu nói âm nhưng là truyền vào tai. Đồng thời, một bộ vi đen trung niên khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt. A, tiền bối, vãn bối là Phạm Âm tự tục gia đệ, có gì phân phó, vãn bối chắc chắn thành thật trả lời. Này trúc cơ tu sĩ cũng là cơ linh người, vừa thấy này loại tình hình, trong lòng sợ hãi đồng thời, nhưng là trước đem tự thân xuất thân nói ra. Động tác này nhưng là rất nhiều kéo đại kỳ làm ra hồ tâm ý. Ha ha, chỉ cần đạo hữu có thể thực ngôn cho biết, đoạn nào đó tất nhiên là sẽ không làm thương tổn đạo hữu mảy may. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1166 kế hoạch. Sau nửa canh giờ, tên kia trúc cơ tu sĩ bỗng nhiên thấy một giật mình, mắt lộ ra khốn vẻ nghi hoặc đứng lên, tỏ rõ vẻ không biết vì lẽ đó vẻ mặt. Nhìn bốn phía cảnh vật, dùng sức vỗ đầu một cái, đầu óc một trận đần độn, ta làm sao ở chỗ này ngủ, sao có thể có chuyện đó. Nhưng cẩn thận kiểm tra một phen sau, vẫn chưa phát hiện bất kỳ khác thường gì, ngoại trừ đầu óc hơi có mê muội ở ngoài, vẫn chưa có cái khác dị dạng xuất hiện. Ngốc đứng một lát, trúc cơ tu sĩ bắn người mà lên, kế tục hướng về hướng đông nam bay đi. Nhìn đi xa trúc cơ tu sĩ, ẩn thân một bên Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ ý cười, độn quang đồng thời, liền hướng về lúc trước cùng Âu Dương Thần ước định chỗ bay đi. Vừa nãy từ tên kia trúc cơ tu sĩ trong miệng, Tần Phượng Minh nhưng là biết được không ít nơi đây khoáng sản đệ tử tu vi lấy cực bố trí, có những tình huống này, tất nhiên là không cần lại đi đến cái kia mặt khác một chỗ khoáng sản tra xét. Tên kia tu sĩ, chính là Phùng Tính gia tộc người, vốn là cùng mặt khác 9 người đồng thời phụ trách cái kia nơi sản xuất tử ô thạch khoáng sản. Từ trong miệng, Tần Phượng Minh cực kỳ dễ dàng liền được muốn biết được việc. Tuy rằng nhân tên kia trúc cơ tu sĩ tu vi địa vị, cũng không biết mặt khác một chỗ khoáng sản xuất cái gì, nhưng đối với cái kia nơi khoáng sản nhân viên bố trí, nhưng là hơi có nghe nói. Này hai nơi khoáng sản cách nhau chỉ có mấy chục dặm xa, vì vậy, mỗi khi nơi này khoáng sản khai thác số lượng nhất định tử ô thạch sau, liền cần đem đưa đến cái kia nơi khoáng sản, bởi vì khác một chỗ khoáng sản nhân viên so với bọn họ đóng giữ cái kia nơi nhiều rất nhiều, mà lại thực lực càng là khác biệt một trời một vực. Mà phụ trách vận chuyển tử ô thạch người, chính là vừa nãy tên kia tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Thông qua hiểu rõ, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên biết được, mặt khác một chỗ khoáng sản, bên trong quanh năm đóng giữ có 7 tên thành đan tu sĩ, này trong 7 người, có một tên Phạm Âm tự đệ tử, mặt khác 6 người nhưng là bọn họ ba gia các 2 người. Đồng thời khoảng cách nơi đây cách xa 2 vạn dặm một chỗ Phạm Âm tự thiết trí phố chợ, quả thật có 2 tên Phạm Âm tự hóa anh tu sĩ đóng giữ, đối ngoại ngôn nói là chăm sóc phố chợ, kỳ thực chính là phụ trách nơi đây khoáng sản. 2 vạn dặm xa, đối với hóa anh tu sĩ, chỉ cần nhận được tin tức, có thể nói chỉ cần chén trà nhỏ thời gian liền có thể đến. Đối với khoáng sản ở ngoài có cường lực trận pháp hộ vệ, dựa vào trận pháp lực lượng, chống đối chén trà nhỏ thời gian, nhưng là không vấn đề chút nào việc. Phạm Âm tự này một bố trí, nhưng cũng có vẻ cực kỳ vững chắc tin cậy. Đồng thời, Tần Phượng Minh trả lại giải đến, lần này tên này trúc cơ tu sĩ, nhưng là cũng không phải là vì đơn độc đi đưa khoáng thạch, mà là hắn vị trí quáng động, nhưng là phát sinh một cái cực kỳ kỳ lạ việc. Chính là ở hôm qua thời gian, bọn họ thuê mấy tên phàm nhân, ở trong động khai thác thời gian, nhưng là ở một cái cực kỳ hẻo lánh động nói bên trong, đột nhiên khai thác ra một cái nguyên lai đã còn có động nói. Cái kia nơi hang động cực kỳ quỷ dị, cái kia mấy tên phàm nhân vừa mới đem huyệt động kia mở ra, liền từ dồn dập ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu, chết vào bỏ mạng. Chính là lúc đó ở động dưới chăm sóc giám công 3 tên tụ khí kỳ tu sĩ, cũng là ngã xuống đất không nổi. Cũng may tu sĩ thể phách rõ ràng mạnh hơn những kia phàm nhân, 3 người giãy giụa trở về mặt đất, cố nén cả người nổi lên nùng sang, đem lòng đất phát sinh việc cường tự thuật một lần sau, cũng hai mắt một phen, dồn dập ngã xuống ở mấy vị phụ trách tu sĩ trước mặt. Nhìn diện 3 người đứng đầu tụ khí kỳ tu sĩ thảm trạng, mấy tên trúc cơ tu sĩ cũng là hai mặt nhìn nhau. Lấy mọi người ánh mắt, tất nhiên là nhìn ra 3 người trước mặt chính là thân chúng kịch độc đồ vật không thể nghi ngờ. Lẫn nhau hiệp thương sau khi, nhưng là một tên chủ tu ma đạo trúc cơ đỉnh điểm tu sĩ thâm nhập đến cái kia nơi quáng động. Nhưng cũng chỉ là vừa tiếp xúc cái kia nơi cực kỳ hẻo lánh động nói bên trong không lâu, liền đột nhiên cảm giác đầu óc vì đó một ngất, hiểm hiểm ngã nhào trên đất, ở tại trong cơ thể pháp lực cực lực vận chuyển bên dưới, mới miễn cưỡng đem cái kia không khỏe bính trừ. Nhưng lúc này, tên kia ma đạo tu sĩ nhưng là phát hiện, bên ngoài cơ thể vẫn hộ vệ hộ thể ma khí, nhưng là thật giống đang bị một loại nào đó đồ vật nuốt chửng bình thường, tới lúc gấp rút tốc giảm thiểu, vừa thấy bên dưới, hắn nhưng cũng không dám tiến thêm một bước về phía trước, liền lập tức lui đi ra. Tuy rằng chỉ là ngăn ngắn trong chốc lát, nhưng này tên trúc cơ tu sĩ pháp lực đã nhiên tổn thất hơn nửa, như không phải xem thời cơ cấp tốc, chỉ cần lại về phía trước cất bước 10 mấy bộ, hắn liền có thể ngã xuống ở cái kia nơi đường nối bên trong. Phải biết, tên kia trúc cơ đỉnh điểm tu sĩ, tu hành chính là vạn độc quyết, bản thân ma khí đã nhiên có chứa kịch độc. Chính là cùng cấp tu sĩ rơi vào đến ma khí bên trong, đều rất nhiều ngã xuống chi hiểm, nhưng là ở như vậy tình trạng dưới, chỉ là vừa mới tiếp xúc cái kia động nói bên trong mùi, liền đại bại mà quay về. Này không thể nghi ngờ nói rõ, cái kia động nói bên trong tràn ngập mùi, nhưng là lợi hại phi thường. Dưới sự bất đắc dĩ, mười mấy tên trúc cơ tu sĩ liền lập tức lấy ra nguyên lai đã sớm chuẩn bị một bộ trận pháp, đem cái kia nơi đồng đạo hoàn toàn che đậy lên. Để tránh khỏi bên trong loại kia không biết tên kịch độc khí thể tràn ngập ra. Vốn là mọi người dự định phát bùa truyền âm báo cho mặt khác một chỗ khoáng sản mấy vị thành đan tu sĩ, nhưng hiệp thương sau khi, nhưng là cảm giác khó có thể đem này một tình hình giải nói rõ ràng, vì vậy mới phái một tên trúc cơ tu sĩ tự mình đi tới. Nghe nói vừa nãy tên kia trúc cơ tu sĩ nói, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có ngạc nhiên, chỉ dựa vào khí tức, liền có thể làm cho một tên tu hành ma đạo trúc cơ đỉnh điểm tu sĩ suýt chút nữa ngã xuống, này đủ để chứng minh, cái kia động nói bên trong khí thể thực sự lợi hại phi thường. Tuy rằng ngạc nhiên, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa quá mức tra cứu, phải biết, lần này đến mục đích, nhưng là cũng không này kịch độc khí thể, mà là uẩn linh thạch. Đối với tên kia trúc cơ tu sĩ, Tần Phượng Minh vì không đánh rắn động cỏ, khi xem cật hỏi xong báo trước việc sau, nhưng chỉ là xóa đi hắn một phần ký ức, sau đó phóng thích rơi mất. Ngày thứ tư, Âu Dương Thần bay trở về đến Tần Phượng Minh trước người. Tần huynh, nguyên lai người từ lâu trở về, thực sự là quá tốt rồi. Không biết vì sao, cái kia nơi khoáng sản bên trong hai tên thành đan tu sĩ, sáng nay nhưng là bay khỏi khoáng sản, thật giống tiến vào cái kia nơi sản xuất từ ô thạch vùng mỏ nơi. Âu Dương Thần vừa mới trú thân, liền lập tức mở miệng nói rằng. Ha ha, việc này tiểu đệ nhưng là biết được, cái kia nơi từ ô thạch khoáng sản bên trong thật giống phát sinh một chút bất ngờ, cái kia hai tên thành đan tu sĩ, hẳn là chính là đi vào điều tra rõ tình huống mà đi. Nhưng không biết cái kia bao hàm mỏ linh thạch động nơi phòng ngự bố trí, Âu Dương huynh có thể tham đã điều tra xong. À, thì ra là như vậy, Âu Dương còn tưởng rằng đối phương có phát giác. Cho tới cái kia bao hàm mỏ linh thạch động nơi đệ tử bố trí, Âu Dương nhưng là dĩ nhiên rõ ràng, bên trong nguyên lai tổng cộng có 7 tên thành đan tu sĩ tọa trấn, ngoài ra còn có hơn 10 người trúc cơ tu sĩ phụ trợ, quáng động bên trong đều lấy bị thiết trí rơi xuống cấm chế, ngoại trừ cửa động ở ngoài, nhưng là những nơi khác rất khó tiến vào. Ở cái kia khoáng sản lối vào phạm vi trăm trượng, có một cấm chế lợi hại tồn tại, chính là hóa anh tu sĩ, cũng khó có thể thời gian ngắn đem loại bỏ. Những tình huống này là Âu Dương từ một tên đóng giữ cái kia nơi khoáng sản trúc cơ tu sĩ trong miệng biết được. Nghĩ đến hẳn là thật tình, Âu Dương Thần mặc dù đối với Tần Phượng Minh nói hơi có kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền thoải mái, nếu mình có thể từ đối phương trong miệng biết được muốn biết được việc, cái kia trước mặt Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ tất nhiên là đồng dạng có thủ đoạn không thể nghi ngờ. Ân, tiểu đệ hiểu biết tình hình cũng là gần như, cái kia nơi cấm chế dựa vào lúc này người ta thủ đoạn, tuy rằng cũng không phải là việc khó gì, nhưng nếu để cho đóng giữ người cảnh giác, mà thông báo phạm âm từ cái kia hai tên chờ ở trong phố chợ hóa anh tu sĩ, đối với người ta, nhưng là nguy hiểm quá to lớn. Phía dưới làm sao hành động, Âu Dương huynh có thể có biện pháp tốt à? Tần Phượng Minh ánh mắt lấp lánh, chỉ hơi trầm ngâm sau mở miệng lần nữa nói rằng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1167, hành động. Đối mặt lúc này vị trí tình hình, dựa vào lúc này hai người thủ đoạn, đối với 7 tên thành đan tu sĩ, hai người tất nhiên là không sợ, duy nhất để hai người kiêng kỵ, chính là cái kia hai tên đang ở 2 vạn dặm ở ngoài phường thì cái kia hai tên phạm âm tự hóa anh tu sĩ. Tuy rằng lúc trước hai người đã từng liên thủ giết chết quá một tên hóa anh tu sĩ, nhưng này chỉ là một tên hóa anh sơ kỳ tu sĩ, mà lại là xuất kỳ bất ý dưới mới đem giết chết. Mà lúc này cái kia hai tên phạm âm tự tu sĩ, nhưng là hai tên hóa anh trung kỳ tu sĩ. Tu sĩ càng là đến cấp cao, cách biệt một cái tiểu giai đoạn, thực lực kia sẽ thành mấy hợp tăng trưởng. Luân phiên mấy lần, cũng là khả năng việc. Đừng nói là hai tên hóa anh trung kỳ tu sĩ, chính là một người, Tần Phượng Minh hai người cũng không dám nói liền có thể là đối thủ. Âm thầm suy nghĩ bên dưới, Âu Dương Thần mở miệng nói rằng, Tần huynh, muốn đạt thành mong muốn, người ta cũng chỉ có đại khai sát giới, đem cái kia quáng động người hết thảy giết chết xong việc. Nhưng làm sao giết chết, nhưng là cần phải cố gắng suy nghĩ một phen. Bất quá, Âu Dương đúng là có một pháp, vậy thì là người ta giả mạo đi ngang qua tu sĩ. Sau đó hóa trang thành ngẫu nhiên phát hiện cái kia nơi quáng động ở ngoài cấm chế, thử nghiệm công kích một phen, lấy đem cấm chế bên trong vài tên thành đan tu sĩ hấp dẫn ra đến, sau đó người huynh đệ ta triển khai phích lịch thủ đoạn, đem khoảnh khắc giết chết. Không biết phương pháp này Tần huynh cho rằng làm sao? Ân, Âu Dương huynh nói nhưng là nhất tuyệt diệu phương pháp, nghĩ đến cái kia cầm trong tay bùa truyền âm người, hẳn là chính là tên kia phạm âm tự tăng lữ, chỉ cần người ta đầu tiên đem tên kia tăng lữ giết chết, những tu sĩ khác, người ta tất nhiên là không sợ, này duy nhất có biến cố chỗ. Chính là cái kia hai tên lúc này đang ở cái kia tử ô thạch khoáng sản tu sĩ, này điểm, nhưng là cần phải cố gắng châm trước một phen. Đối với Âu Dương Thần nói, Tần Phượng Minh vẫn chưa có ý kiến gì không, bất quá nếu như để cho hai gã khác thành đan tu sĩ chạy trốn, đối với hai người bọn họ, cũng là một to lớn uy hiếp. Đây quả thật là vừa ẩn hoạn, bất quá, cũng không việc khó gì, Âu Dương nơi này có một con cấp 5 thần điêu, chỉ cần Tần Huynh có thể có một thành đan kỳ con rối, chính là cái kia hai tên tu sĩ biết được phát sinh việc, đem ngăn cản chốc lát, nghĩ đến hẳn là không phải việc khó gì. Chỉ cần đem cái kia 5 tên thành đan tu sĩ giết chết, lại về thân giết chết hai gã khác tu sĩ, nghĩ đến cũng không vì là muộn. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, Âu Dương Thần cũng là khẽ nhíu mày, bất quá khoảnh khắc liền lại giãn ra. Chỉ hơi trầm ngâm sau, nói như vậy, Âu Dương huynh kế này cực kỳ có thể vì là, liền y Âu Dương huynh lời ấy, tiểu đệ nơi này nhưng là cũng có một con cấp 5 linh thú, nghĩ đến cũng miễn cưỡng có thể đảm nhiệm được. Hai người tuy rằng thương nghị vội vã, nhưng lo lắng việc, nhưng là có vẻ còn ở nắm bên trong, vì vậy không hề chần chờ bên dưới, hai người từng người triển khai thuật dịch dung, đem dáng dấp rất là thay đổi một phen. Đồng thời, Âu Dương Thần có đem tự thân cảnh giới áp chế đến thành đan sơ kỳ. Chuẩn bị xong xuôi sau, hai người mới độn quang đồng thời, ngông nghênh hướng về cái kia nơi bao hàm mỏ linh thạch tàng đang bay đi. Bữa cơm thời gian sau, một chỗ sơn cố u tĩnh bên trong, hai tên trung niên tu sĩ đang tự kết bạn mà đi, đột nhiên, một người trong đó nhưng là ngón tay phía dưới một chỗ núi rừng gấp giọng mở miệng nói. Đại ca, mau nhìn, bên trái đằng trước nơi, thật giống có một yếu ớt sóng năng lượng, chẳng lẽ nói ở đây linh khí thiếu thốn nơi, có thể có cái gì của tu sĩ động phủ không được. Theo một tiếng thét kinh hãi vang lên, đang tự bay nhanh hai người liền lập tức dừng lại thân hình. Ân, thật giống đúng là có một cấm chế tồn tại, có hay không là cổ tu động phủ, cái kia cũng chỉ có kiểm tra một phen mới có thể. Một gã khác hoàng diện trung niên trong miệng nói, tay vừa nhấc, một đạo linh lực kiếm khí liền từ trong tay bay ra, trực hướng phía dưới phương kích chém mà đi. Ầm, một tiếng vang thật lớn vang lên, cái kia đến kiếm khí chỉ là bay ra hơn 10 trượng, liền bị một tầng trong suốt cháo bích cản trở lại. Theo tầng kia trong suốt cháo bích thoáng hiện, nói sóng năng lượng vậy đột nhiên thiểm hiện ra, chung quanh đi khắp một phen sau, ánh sáng lấp lóe trong suốt cháo bích liền từ một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Này hai tên trung niên tu sĩ, chính là Tần Phượng Minh cùng Âu Dương Thần hai người. Hỗn đản, càng dám công kích chúng ta thiết trí dưới cấm chế, chán sống rồi à? Ngay khi Âu Dương Thần tiện tay lấy ra một đạo linh lực kiếm khí, cấm chế cháo bích thiểm hiện ra sau chốc lát, đột nhiên quát to một tiếng từ phía trước cái kia to lớn cháo bích bên trong truyền ra. Theo quát ầm tiếng vang lên, chỉ thấy to lớn cháo bích ánh sáng tỏa sáng dưới, liền lập tức dần hiện ra mười mấy vị tu sĩ, trước tiên đứng thẳng, chính là năm tên thành đan tu sĩ, trung gian một người, dĩ nhiên là một tên đầu có giới ba tăng nhân. Những tu sĩ này bắt đầu vừa hiện thân, liền dồn dập nhìn về phía Tần Phượng Minh hai người, vẻ mặt nhưng là có vẻ cực kỳ dễ dàng. À, các vị đạo hữu, ta hai người vốn là đi ngang qua nơi đây, ngẫu nhiên phát hiện phía dưới cấm chế, vì vậy mới quấy rối các vị, kính xin các vị đạo hữu bao dung một, hai. Âu Dương Thần cùng Tần Phượng Minh thấy này, sắc mặt đồng thời vì đó đại biến, trong hai mắt, càng là hiển lộ ra sợ hãi tâm ý. Hai người tựa hồ bị dọa đờ ra tại chỗ, dĩ nhiên chưa lui về phía sau thân. Lúc này khoảng cách mới vừa từ hiện thân tu sĩ, nhưng là chỉ có ba xa 40 trượng. Ha ha, ngẫu nhiên đi ngang qua, lão phu xem nhưng là không hẳn, nói mau, các ngươi đến cùng là bị người phương nào phái tới, đến vì chuyện gì. Như không nói nhanh một chút ra, tất nhiên để hai người ngươi ngã xuống tại chỗ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hai người dáng dấp như thế, mọi người càng là biểu hiện ung dung. Một tên trong đó hoa dâm cần ông lão thân hình hơi độc, liền về phía trước mấy trượng, mắt nhìn Tần Phượng Minh hai người, lạnh rên một tiếng nói. Đồng thời lật tay một cái, một món pháp bảo liền xuất hiện ở trong tay. Này ông lão dĩ nhiên thành công đan hậu kỳ tu sĩ, đối mặt hai tên sơ kỳ tu sĩ, tất nhiên là ung dung lấy cực. Huynh đệ chúng ta đúng là ngẫu nhiên trên đường đi qua nơi đây, cũng không có người khác chỉ thị. Quấy rối các vị đạo hữu thanh tu chỗ. Kính xin tha thứ một, hai, huynh đệ ta liền lập tức rời đi. Âu Dương Thần sắc mặt sợ hãi, ôm quyền chắp tay bên dưới, liền hướng về một bên dĩ nhiên có chút trợn mắt ngoác mồm Tần Phượng Minh nháy mắt, phảng phất rất nhiều lập tức lùi cách tâm ý. Ha ha, muốn đi, cái nào có dễ dàng như vậy, nếu hai người ngươi không nói, vậy hãy để cho lão phu đem hai người ngươi bắt được, siêu hồn một phen, tất nhiên là có thể biết hai người ngươi lai lịch. Cái kia hoa bạch lão giả thấy này, lập tức cười lạnh một tiếng, tay vừa nhấc, liền muốn cầm trong tay pháp bảo lấy ra. Đến thẳng khoảng cách hắn gần nhất Âu Dương Thần. Nhưng vào lúc này, theo Âu Dương Thần ánh mắt đánh ra, Tần Phượng Minh sợ hãi trên khuôn mặt, nhưng là dĩ nhiên chuyển biến, một nụ cười triển hiện ra. Đồng thời, tay vừa nhấc, ba đạo ánh vàng liền bắn nhanh ra, thẳng đến ở trong đang tự vẻ mặt ung dung tăng nhân mà đi. À, không tốt, có trò lừa. Theo Tần Phượng Minh ra tay, cái kia hoa bạch lão giả cũng dĩ nhiên kinh thanh gọi dậy. Ở ông lão kia tiếng nói vừa mới ra khỏi miệng thì, sau người mấy trượng nơi tên kia tăng nhân dĩ nhiên không rên một tiếng. Liền ở ba đạo ánh vàng thoáng hiện dưới, hóa thành cho bụi. Cùng lúc đó, một đạo ô mang lóe lên, cái kia Hoa lão giả râu bạc trắng cũng chỉ là vừa đem trong tay pháp bảo lấy ra, liền chỉ cảm thấy thân thể đau xót, một đạo ô mang liền dĩ nhiên từ ngực đi vào, tự thân sau bắn nhanh ra, thân thể một trận, liền hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Theo cái kia tăng nhân cùng Hoa lão giả râu bạc trắng ngã xuống, mọi người tại đây từ cũng hiểu rõ ra. Mọi người liền dồn dập há mồm, từng người bản mệnh pháp bảo liền bắn nhanh ra, lóe lên liền hộ vệ ở từng người trước mặt, đồng thời thân thể lay động, liền muốn hướng phía dưới phương trận pháp bên trong thối lui. Cái khác trúc cơ tu sĩ lúc này cũng dĩ nhiên tỉnh táo, tất nhiên là dồn dập hướng phía dưới phương pháp trận thối lui. Ở ba tên thành đan tu sĩ xem ra, hơn 10 trượng khoảng cách, ở từng người bản mệnh pháp bảo hộ vệ dưới, tất nhiên là khoảnh khắc thì sẽ tiến vào trận pháp. Nhưng để ba người không lời chính là, ba người bọn họ còn chưa tới cấm chế cháo bích thời gian, cái kia hai tên trung niên tu sĩ nhưng là dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi tung tích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1168, cùng dùng thủ đoạn. Theo tên kia tăng nhân cùng Hoa lão giả râu bạc trắng ngã xuống, mới vừa rồi còn vô cùng dễ dàng mọi người, lúc này dĩ nhiên như giống như chim sợ ná, không có người nào lại nghĩ cùng đối diện hai tên trung niên tu sĩ tranh đấu. Có thể đem hai tên thành đan hậu kỳ thậm chí đỉnh điểm tu sĩ một đòn giết chết, không cần mọi người nghĩ thầm, đã biết trước mặt hai người, tất nhiên là che giấu tu vi không thể nghi ngờ. Ở như vậy khoảng cách bên trong, ở đối phương sớm đã có chuẩn bị thật bên dưới, bọn họ tuy rằng tu vi cảnh giới đều ở thành đan hậu kỳ trở lên, nhưng cũng tuyệt không có cùng đối phương chính diện đối địch tâm ý. Tuy rằng ba tên thành đan tu sĩ nghĩ rất tốt, chỉ cần đi vào trận pháp, liền có thể một lần nữa ổn định bất lợi cục diện. Sau đó sẽ xem xét thời thế ứng đối cái kia hai tên trung niên tu sĩ. Nhưng để ba người kinh ngạc chính là, liền ở tại bọn hắn tiến vào to lớn cháo bích bên trong, khu động trong tay lệnh bài một lần nữa gây nên trận pháp thời gian, cái kia hai tên trung niên tu sĩ, dĩ nhiên cũng đứng thẳng ở trận pháp bên trong. À, không tốt, mọi người nhanh cùng ra tay, đem trước mặt hai người cùng đánh giết. Ba tên thành đan kỳ tu sĩ cũng là tranh đấu kinh nghiệm phong phú người, vừa thấy dưới, liền lập tức hô quát lên tiếng. Đồng thời từng người thôi thúc chính mình bản mệnh pháp bảo, liền hướng về Tần Phượng Minh hai người kích chém mà tới. Gào hống, ba tiếng to lớn tiếng thú gào vang lên, trận pháp bên trong gần 20 tên tu sĩ, nhất thời chỉ cảm thấy một trận xâm nhập biển ý thức sóng âm dâng trào mà tới, đầu óc một bộ, liền dồn dập ngã vào thạch bên trên. Theo này ba tiếng to lớn thú hống thanh âm, chính là cách Tần Phượng Minh không xa Âu Dương Thần, cũng là đầu óc một bộ, thân hình lay động bên dưới, thân thể cũng là vì đó khuynh đảo. Nhưng ngay khi Âu Dương Thần thân thể đụng vào trên đất trong nháy mắt, hắn đầu óc dĩ nhiên khôi phục lại, thân hình chấn động, thân hình dĩ nhiên bắn lên, trên không trung lóe lên sau khi, liền sắp hiện ra tràng tình hình xem ở trong mắt. Lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên thân hình lay động, hướng về cái kia ba tên thành đan tu sĩ bắn nhanh mà đi. Hai tay liên tục vung lên bên dưới, ba đạo kiếm khí liền bắn nhanh ra, cái kia ba tên thành đan tu sĩ còn không tới kịp thức tỉnh thời gian, dĩ nhiên người thủ một phần, ngã xuống ở đương trường. Âu Dương Thần ánh mắt nhìn quét bên dưới, thân hình hơi động, nhưng là hướng về cái khác ngã xuống đất trúc cơ tu sĩ mà đi, tay liên tục chỉ dưới, chúng trúc cơ tu sĩ chút nào cũng không phản ứng liền ngã xuống ở nơi đây. Đem ba tên thành đan tu sĩ vật tùy thân thu thập sau, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa lại ra tay, mà là thân hình hơi động, đứng thẳng đến một tên trúc cơ tu sĩ trước mặt, tay giỏ ra, liền đem đầu lâu gắn vào bàn tay bên dưới. Tần Phượng Minh dĩ nhiên ở chỗ này bắt đầu rồi đối với tên này trúc cơ tu sĩ siêu hồn lên. Tàn sát một không, Âu Dương Thần đứng thẳng ở khoảng cách Tần Phượng Minh 30 trượng nơi, trong mắt nhưng cũng lệ mang liên tiếp lấp lóe, hàm răng cắn mấy cắn, cuối cùng nhưng là vẻ mặt thả lỏng ra. Âu Dương Thần cùng Tần Phượng Minh hai người, muốn nói là bởi vì bằng hữu chi quá mà tới đây, chẳng bằng nói là bởi vì lợi ích mới thúc đẩy này một phen liên thủ. Mắt nhìn lúc này đang tự thi thuật mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, muốn nói Âu Dương Thần trong lòng không có giết chết Tần Phượng Minh chi tâm, vậy tuyệt đối không hiện thực, nhưng lấy Âu Dương Thần đối với Tần Phượng Minh hiểu rõ, trong lòng hắn nhưng là không tin, đối với mới có thể yên tâm như thế ở trước mặt mình không hề phòng bị liền triển khai siêu hồn bí thuật. Loại này sự, chính là đánh chết Âu Dương Thần, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tần Phượng Minh có thể lớn mật như thế liền bình tĩnh lại tâm thần đến siêu hồn tên này trúc cơ tu sĩ, nhưng là bởi vì hắn dĩ nhiên dặn dò thần kỳ trong phủ Dung Thanh. Chỉ cần Âu Dương Thần hơi có lòng bất chính, liền hiện thân chống đối. Dựa vào lúc này Dung Thanh thủ đoạn, không thể nói có thể chiến thắng Âu Dương Thần, nhưng muốn chống đối chốc lát, nhưng là tuyệt đối không nghi ngờ chút nào việc. Âu Dương Thần dù chưa ra tay công kích Tần Phượng Minh, nhưng ngón tay khẽ nhúc nhích bên dưới, một con màu trắng thú nhỏ nhưng là không hề tra đi vào đến dưới chân. Lúc này siêu hồn một tên trúc cơ tu sĩ, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không tiêu tốn quá thời gian dài, chỉ chúc hương thời gian không tới, Tần Phượng Minh dĩ nhiên mở hai mắt. Âu Dương huynh, này quáng động, xác thực chính là sản xuất cái kiêu ẩn linh thạch nơi, chỉ là cái kiêu ẩn linh thạch sản lượng cực kỳ ít ỏi. Tên này trúc cơ tu sĩ trong ký ức, này 10 thời gian mấy năm bên trong, nhưng là chỉ sản xuất hơn 30 khối mà thôi, trong đó 20 khối, dĩ nhiên bị đuổi về Phạm Âm Tự. Còn lại hơn 10 khối, nhưng là bị đặt ở một nơi chỗ bí ẩn. Mắt nhìn Âu Dương Thần, Tần Phượng Minh vẻ mặt chút nào dị dạng cũng không mở miệng nói rằng. Theo Tần Phượng Minh dương đôi mắt, Âu Dương Thần trong mắt lệ mang lấp lóe dưới, cũng từ thu lại lên. Nhưng ở thu lại thời gian, nhưng là dần hiện ra vẻ thất vọng vẻ. Đồng thời, nắm chặt hai tay, cũng chậm chậm triển khai ra. À, còn lại 10 mấy khối, vậy cũng dĩ nhiên không ít, phải biết, chỉ cần có một khối chim cút trứng đại uẩn linh thạch, liền có thể đánh ra hơn triệu linh thạch. Cái kia uẩn linh thạch hiện ở nơi nào, chúng ta mau mau đi tìm, để tránh khỏi sàn đêm mộng nhiều. Âu Dương huynh chớ vội, chúng ta trước đem nơi đây quét dọn một chút, để tránh khỏi lưu lại cái gì mầm họa. Tần Phượng Minh phất tay dưới, liền đem cái kia trúc cơ tu sĩ giết chết ở trước mặt, sau đó phất tay thu hồi trên người vật phẩm, run tay liền đem thi thể thiêu hủy. Tiếp theo tay hơi động, một cái lệnh bài liền xuất hiện ở trong tay, linh lực điểm ra, to lớn cháo bích bên trên liền dần hiện ra một trận nói. Phi thân đem tên kia tăng nhân thi thể thiêu hủy, đồng thời đem mặt khác một ông lão thi thể đặt ở Âu Dương Thần trước mặt. Âu Dương huynh, người này trong tay có này lệnh cấm chế bài, người thu hồi đến, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nơi đây 5 tên thành đan tu sĩ, nhưng là có 4 tên là Tần Phượng Minh giết chết, vì vậy hắn không chút khách khí liền thu rồi 4 người chiếc nhẫn chứa đồ, còn lại tên kia thành đan tu sĩ, nhưng là để cho Âu Dương Thần. Nhìn trước mặt Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ cướp đoạt kẻ địch tài vật, Âu Dương Thần tuy rằng trong lòng hơi có sóng chấn động, nhưng cũng là vẫn chưa ngôn nói cái gì, thân hình hơi động dưới, cũng đem hơn 10 người trúc cơ tu sĩ chiếc nhẫn chứa đồ thu vào trong lòng. Tiếp nhận Tần Phượng Minh đưa qua ông lão thi thể, cũng thu hồi tử thi trên người tài vật, đồng thời một cái lệnh bài xuất hiện ở trong tay. Ân, vẫn là Tần huynh nghĩ tới chu đáo, lúc này cái kia 2 tên tu sĩ còn chưa hiện thân, vẫn là trước đem chúng ta linh thú triệu hồi, sau đó đem bách ảo trận bố trí ở xung quanh tuyệt vời. Âu Dương Thần cũng là tâm tư cẩn thận người, tuy rằng bắt đầu thời gian có chút cấp thiết, nhưng lúc này dĩ nhiên rõ ràng Tần Phượng Minh ý nghĩ. Bởi vì cái kia quáng động cực kỳ sâu thẳm, khả năng muốn thâm xuống lòng đất mấy dặm xa, sâu như vậy độ, nhưng là khó có thể lại điều khiển chính mình linh thú. Thật, tiểu đệ cũng có ý đó. Theo 2 người thần niệm hơi động, hơn 10 dặm ở ngoài 2 chỗ bí ẩn vị trí, nhưng là trước sau bắn nhanh nổi lên 2 đạo như có như không sóng năng lượng. Đồng thời, 2 người ở xung quanh một phen bay trốn, hơn 100 cái trận kỳ liền bố trí ở chu vi. Chúc hương thời gian sau, một con yêu cầm cùng một con tử hắc giết liền xuất hiện ở cấm chế ở ngoài, lóe lên dưới liền ẩn vào to lớn cháo bích bên trong. Được rồi, người huynh đệ ta mau mau đi tìm cái kia ẩn linh thạch chứa đựng nơi ba. Thu hồi cái kia to lớn linh cầm, Âu Dương Thần xoay người đối mặt Tần Phượng Minh, trong mắt hết sạch lóe lên mở miệng nói rằng. Tiếp theo không chậm trễ chút nào liền tiến vào trong hang núi. Tần Phượng Minh cũng không tiếp lời, theo ở Âu Dương Thần phía sau, cũng hướng về sơn động đi đến. Nhưng ở vào sơn động trong nháy mắt, trong tay nhưng là một tiểu đoàn vệt trắng lóe lên, liền biến mất ở bên người nham trong đá, không gặp tung tích. Ngọn núi này động chỉ có 2-3 trượng to nhỏ, bên trong động đen kịt một mảnh, nhưng đối với Tần Phượng Minh cùng Âu Dương Thần, tất nhiên là sẽ không có ảnh hưởng gì. Hai người tốc độ tiến lên cực nhanh, vẻn vẹn chén trà nhỏ thời gian, liền tiến vào sơn động có tới mấy dặm xa. Lúc này hiện ra ở 2 người trước mặt, là một có tới 100 trượng phạm vi to lớn quáng động. Này quáng động bên trong nhưng là khảm nạm không ít phát sáng thạch, đem phía dưới động thất soi sáng có thể thấy rõ ràng. Ở thứ to lớn sơn động trên vách đá, có mấy chục cái tiểu nhân, nhỏ bé động nói tồn tại. Ở trong đó 2 cái động nói bên trong, lúc này dĩ nhiên có khanh khanh nham thạch vỡ vụn thanh âm truyền ra. Âu Dương Thần cùng Tần Phượng Minh liếc nhau một cái, 2 người gần như cùng lúc đó dương ra thân hình, mấy cái lay động, liền phân biệt tiến vào đến một chỗ âm thanh truyền ra động nói bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1169, Đổ Môn. Mấy cái lấp lóe sau khi, Tần Phượng Minh xuất hiện trước mặt nhất sơn động, bên trong hang núi lúc này chính do 20-30 tên thợ mỏ ở làm lụng, có một tên trúc cơ tu sĩ nhưng là khoanh chân ngồi ở sơn động ở giữa. Lấy Tần Phượng Minh lúc này tu vi thủ đoạn, tất nhiên là sẽ không để cho tên kia trúc cơ tu sĩ có phát giác. Tay lên trường lạc, tên kia trúc cơ tu sĩ đã nhiên nằm vật xuống ở trên mặt đất. Đối mặt 20-30 tên thợ mỏ, Tần Phượng Minh nhưng là hơi lúng túng một chút. Hắn bản không phải dễ giết người, đối với những người phàm tục thợ mỏ, nhưng là khó có thể ra tay. Sau vung lên bên dưới, một tấm phổ thông thú hống phù liền bị Tần Phượng Minh lấy ra. Gào hống một tiếng, tiếng thú gào bên trong, chính đang vung vẩy khoáng phủ làm lụng 20-30 tên thợ mỏ, nhất thời đầu óc một bộ, dồn dập ngã xuống đất không nổi. Đối với những này thợ mỏ sinh tử, lúc này Tần Phượng Minh nhưng là cũng khó có thể lại chăm sóc, có thể sống sót hay không, liền xem vận mệnh của bọn họ. Đem tên kia trúc cơ tu sĩ trên người đồ vật cướp đoạt một không, sau đó đem thi thể thiêu hủy. Tiếp theo Tần Phượng Minh một lần nữa đi tới nguyên lai sơn động. Tần huynh, cái kia nơi uẩn linh thạch gửi chỗ ở nơi nào? chúng ta mau mau tìm được cho thỏa đáng. Theo Tần Phượng Minh hiện thân, Âu Dương Thần cũng từ mặt khác động nói phi thân mà ra. Vừa thấy lập tức mở miệng nói rằng, ân, không sai, nơi đây cũng không đợi lâu chỗ. Cái kia nơi Uẩn Linh Thạch tồn chữ nơi, liền ở đây sơn động phía tây một chỗ trong hầm mỏ, mặt trên có 7 cấm chế, ta hai người mau mau phân công nhau tìm kiếm, tìm được truyền âm là tốt rồi. Phía tây sơn động vách động bên trên, nhưng là có 20, 30 điều động nói, nếu muốn tìm kiếm, nhưng là cần phải hao phí một ít thời gian. Âu Dương Thần nghe này, không hề do dự liền hướng về phía tây một cái động nói bên trong bắn ra mà đi. Tần Phượng Minh tất nhiên là cũng không chậm trễ chút nào, cũng tiến vào một cái động nói. Đầy đủ bữa cơm thời gian sau khi, Âu Dương Thần truyền âm tiến vào Tần Phượng Minh truyền vào tai, Tần Huynh, do bên phải mấy mặt trên cái thứ 7 động nói bên trong có một cấm chế tồn tại, nhanh mau tới đây nhìn qua. Nghe này, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không chần chờ, thân hình liên tục lấp lóe, liền lui ra nguyên lai hang động, tiến vào Âu Dương Thần nói chỗ. Không sai, hẳn là chính là nơi này, bất quá này cấm chế nhìn như bất phàm, từ tên kia trúc cơ tu sĩ ký ức, nguồn nói này cấm chế chỉ có thể để vào vật phẩm, nhưng bọn họ nhưng là không thể mở ra, chỉ có cái kia hai tên tỏa trấn phường thị phạm âm tự hóa anh tu sĩ mới có năng lực mở ra. Xem ra, người ta cũng chỉ có thể cường lực loại bỏ. Mắt nhìn trước mặt động nói một bên một chỗ chỉ có khoảng một trượng khoảng chừng, trái phải khoáng thất, Tần Phượng Minh nhưng là chắc chắc mở miệng nói. Ân, loại này gửi vật phẩm cấm chế nhưng là cứng cỏi, cách dùng bảo công kích, khả năng hiệu quả không lớn, Âu Dương nơi này có một pháp trận, có thể lấy trận phá trận. Tần huynh trước tiên tránh sang một bên là tốt rồi, Tần Phượng Minh trong mắt hết sạch lóe lên, nhưng là vẫn chưa có gì dị nghị, thân hình hơi động, liền lui ra xa mười mấy trượng. Âu Dương Thần vẫn chưa chần chờ, hai tay hơi động, tám cây trận kỳ liền bay vụt đến động nói bốn phía. Tiếp theo hào quang gấp thiểm bên dưới, một con số trượng đại cháo bích liền xuất hiện ở động nói bên trong. Này cháo bích, vừa vặn đem cái kia nơi tiểu quáng động che đậy ở trong đó. Theo từng trận tiếng vang nặng nề vang lên, chỉ thấy cái kia cháo bích cũng là hào quang lấp lóe không ngừng. Tần Phượng Minh đứng thẳng một bên, nhưng là không hề cấp thiết vẻ hiển lộ. Qua đi tới bữa cơm thời gian, chỉ thấy hào quang lóe lên, cái kia năm màu cháo bích nhưng là biến mất không còn tăm hơi. Âu Dương Thần đầy mặt nụ cười hiển lộ mà ra. Ha ha ha, Tần huynh, này cấm chế loại bỏ, người ta mau mau cùng tiến vào này quáng động tìm tòi hư thực. Tiến vào hang động, hiện ra ở hai người trước mặt, là một mặt thấy chỉ có hai, ba trượng sơn động nhỏ, lúc này ở sơn động trên mặt đất, nhưng là có mười mấy con hộp ngọc hỗn độn bày ra. Hai người bay người lên trước, phất tay liền đem những kia hộp ngọc nắp hộp mở ra, chỉ thấy hộp ngọc bên trong, nhưng là phân biệt bày ra một khối đen thùi lùi khoáng thạch. Những khoáng thạch này thể tích không lớn, chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con. Nhưng ở những này màu đen khoáng thạch bên trên, nhưng là có một tầng nhàn nhạt năm màu minh mông bao vây, vần quanh xoay quanh bên dưới, nhưng là không cách này màu đen khoáng thạch mảy may. Ha ha ha, không sai, này chính là cái kiêu ẩn linh thạch không thể nghi ngờ, Tần huynh, nơi này tổng cộng có 17 con hộp ngọc, người ta các nắm 8 con, còn lại một con người ta tranh giá làm sao? Nhìn trước mặt trong hộp đồ vật, Âu Dương Thần sắc mặt vui mừng nổi lên, ngữ khí có chút hưng phấn nói. Không cần như vậy phiền phức, nơi đây việc chính là Âu Dương huynh phát hiện, cái kia còn lại một khối uẩn linh thạch, liền quyền khi xem Âu Dương huynh thù lao, tiểu đệ không lấy mảy may. Tần Phượng Minh trên mặt khẽ mỉm cười, không để ý chút nào mở miệng nói thời gian, dĩ nhiên tiện tay thu hồi trên đất 8 con hộp ngọc. Nếu Tần huynh như vậy chăm sóc Âu Dương liền mặt dày nhận lấy, nơi đây không phải nơi tốt lành, người ta mau mau rời đi cho thỏa đáng. Âu Dương Thần trong mắt tinh mang thoáng hiện, hơi một do dự sau, nhưng là vui mừng nói rằng. Ngay khi hai người vừa thu hồi hộp ngọc, còn chưa xoay người rời khỏi nơi này khoáng thất thời gian, liền thấy một đạo vệt trắng lóe lên, liền bắn nhanh đến hai người phía sau, lóe lên bên dưới, liền rơi xuống Tần Phượng Minh trong bàn tay. Sẽ ở đó đoàn vệt trắng biến mất ở Tần Phượng Minh trong bàn tay thì, một đoàn càng to lớn màu trắng chùm sáng cũng bắn nhanh tiến vào nơi này khoáng nói, mấy cái lấp lóe dưới, liền bắn nhanh tiến vào Âu Dương Thần trong lòng. Ánh sáng thu lại, hiển lộ ra một con trắng noãn hoàn mỹ tiểu bạch hồ. Đối với lúc này xuất hiện loại này biến cố, Tần Phượng Minh cùng Âu Dương Thần nhưng là ai cũng chưa có bao nhiêu dị biến. A, không tốt, cái kia hai tên hóa anh tu sĩ đến. Hầu như là đồng thời, hai nhân khẩu bên trong đồng thời la lên mà ra. Lúc này hai người sắc mặt, nhưng là dĩ nhiên đại biến. Không chậm trễ chút nào thân hình hơi động, hai người hầu như trước sau chân liền rời khỏi chỗ trống, chiếm được cự trận bên trong. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai tên đầu trọc quy y tăng nhân đang đứng ở to lớn cháo bích ở ngoài giữa không trung. Sắc mặt dĩ nhiên hơi có tức giận bày ra. Thiên Phong, Bùi Kim Bình, các ngươi còn không mau mau ra gặp một lần. Liên tiếp la lên mấy tiếng, nhưng là không thấy đến bất kỳ tu sĩ nào hiện thân. Lúc này hai tên tăng nhân nhìn nhau bên dưới, trong mắt dĩ nhiên dần hiện ra vẻ hoài nghi. Tần Phượng Minh hai người lúc này dĩ nhiên hoàn toàn xem minh, trước mặt hai tên tăng nhân, chính là hai tên hóa anh tu sĩ không thể nghi ngờ. Đồng thời hai người này, vẫn là hóa anh trung kỳ cảnh giới. Cảnh giới như vậy tu sĩ, ở Nguyên Phong đế quốc trong giới tu tiên, dĩ nhiên có thể nói là đứng thẳng ở tu tiên giới đỉnh điểm. Phải biết, Nguyên Phong đế quốc địa vực rộng đại, bên trong hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ, tuy rằng còn có, nhưng cũng không phải rất nhiều, một trong tông môn chính là có một hai vị, cũng là sẽ cho rằng bảo bối bình thường cung phụng lên, dễ dàng sẽ không rời khỏi tông môn. Vì vậy bên dưới, hóa anh trung kỳ tu sĩ vô hình trung, liền trở thành Nguyên Phong đế quốc trong giới tu tiên hàng đầu tồn tại. Lúc này Tần Phượng Minh hai người dĩ nhiên một lần liền gặp phải hai tên, chính là hai người bọn họ tự nhận thủ đoạn không ít, nhưng cũng dĩ nhiên hai mặt nhìn nhau, một luồng ý sợ hãi hiện ra ở hai người trên khuôn mặt. Sư đệ, việc này lộ ra kỳ lạ, hai người chúng ta tự mình tới đây, Thiên Phong sư điệt cùng ba gia tộc lớn người dĩ nhiên không hiện thân nghênh tiếp, này nhưng là khó có thể đã nói đi, chẳng lẽ nói nơi này khoáng sản đã xảy ra biến cố gì không được. Mắt nhìn trước mặt cấm chế, không chung hai tên tăng nhân tay trái người không khỏi lên tiếng nói rằng. Ha ha, xem ra bất kể như thế nào, người sư huynh của ta đệ nhưng là muốn phí chút tay chân, tiến vào phía dưới nhìn qua, lão tăng nhưng là muốn nhìn một chút, đến cùng là người nào dám đánh ta Phạm Âm tự chủ ý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1170, kích địch. Lúc này Tần Phượng Minh hai người, hỗ liếc mắt một cái sau, song phương từ đối phương trong ánh mắt, nhưng là đều đã nhiên nhìn ra sợ hãi thật sâu. Đối mặt hai tên hóa anh trung kỳ tu sĩ, đối với chỉ có thành đan đỉnh điểm tu vi hai người tới nói, chính diện là địch, ngoại trừ tử lộ, nhưng là không nhìn thấy chút nào đường sống tồn tại. Tần huynh, xem ra người ta chính là hợp lực, cũng khó có thể là bên ngoài cái kia hai tên con lừa chọc đối thủ, người ta cũng chỉ có trước đem bách ảo trận kích phát, sau đó tách ra thoát thân, các do mệnh trời. Âu Dương Thần ánh mắt nghiêm nghị cực kỳ, tuy rằng sắc mặt có chút sợ hãi, nhưng ngữ khí nhưng là như trước bình tĩnh. Ân, Âu Dương huynh lời ấy chính là, kẻ địch thế đại, cũng chỉ có thể như vậy. Nguyện Âu Dương huynh có thể gặp giữ hóa lành, huynh đệ chúng ta sau này còn gặp lại. Tần Phượng Minh cũng không có chút nào chần chờ, lập tức ôm quyền chắp tay nói rằng. Đồng thời, hai người nhưng cũng không chần chừ nữa, ngón tay gảy gảy, chu vi mấy dặm nơi, nhất thời sóng năng lượng nổi lên, trong giây lát đó, thân trên không trung hai tên tăng lữ cảnh tượng trước mắt đã nhiên đại biến. A, không tốt, này là một ảo trận, sư huynh, người ta mau mau triển khai bí thuật, cường lực đem trước mặt ảo trận loại bỏ. Theo trước mặt cảnh tượng đại biến, quát to một tiếng thanh âm dĩ nhiên vang lên, nhưng để cho ngạc nhiên chính là, bên cạnh dĩ nhiên không có sư huynh hình bóng. Vừa thấy bên dưới, tên này tăng nhân nhưng cũng vẫn chưa làm sao kinh hoàng, sắc mặt âm trầm bên dưới, tay đột nhiên giơ lên, hai con cự bàn tay to dĩ nhiên đánh mà ra. Trong tiếng ầm ầm, một đạo năng lượng khổng lồ gợn sóng đã nhiên cuồng thiểm mà ra. Tuy rằng bách ảo trận uy năng không nhỏ, nhưng muốn ngăn cản hóa anh trung kỳ tu sĩ, nhưng là rất nhiều không bằng. A, không tốt. Này hai tên tặc ngốc dĩ nhiên vừa bắt đầu liền khiến cho dùng ra kim cương trưởng bí thuật, Tần huynh, sau này còn gặp lại, Âu Dương liền đi trước một bước. Vừa thấy loại này tình hình triển lộ, đứng thẳng trận pháp bên trong hai người đồng thời biến sắc. Âu Dương Thần càng là gấp ngữ hai câu, thân hình hơi động, liền bắn ra đến trận pháp biên giới. Nhưng còn chưa chờ Âu Dương Thần lại có hành động, liền chỉ nghe được trước người cháo bích ở nổ lớn một tiếng vang thật lớn trong tiếng, cọt kẹt một tiếng vang giòn. Bách ảo trận hộ tống nguyên tới nơi đây bố cấm chế, nhưng là đồng thời biến mất không còn tăm hơi tung tích. Ha ha, hóa ra là hai tên tiểu bối ngưu đồ ta Phạm Âm tự đồ vật, mau chóng bó tay chịu trói, bằng không tất nhiên để hai người ngươi hồn phi phách tán, chết vào trước mặt. Theo cháo bích biến mất, Tần Phượng Minh hai người liền lập tức hiển lộ ở hai tên hóa anh tu sĩ trước mặt. Ha ha, tặc ngốc nằm mơ, chờ bắt được lão phu sau này hãy nói ba. Ngay khi cháo bích vỡ vụn thời gian, Âu Dương Thần cũng dĩ nhiên thi thuật thành công, tiếng hừ lạnh bên trong hồn ánh vàng mang lóe lên, một cái bóng mờ liền từ thiểm hiện ra, lấp lóe bên dưới, tại chỗ liền mất đi Âu Dương Thần bóng người. Tiểu bối còn muốn trốn, thực sự là nằm mơ. Theo một tên tăng nhân tiếng nói, một đạo độn quang đồng thời, dĩ nhiên cũng biến mất không thấy bóng dáng. Nhìn thấy Âu Dương Thần cùng tên kia hóa anh tu sĩ biến mất không còn tăm hơi, Tần Phượng Minh lúc này lại là trở nên an ổn đi. Tiểu bối, ngươi dĩ nhiên không trốn, xem ra ngươi là dự định xin tha à? Nhìn đứng ngây ra cửa động Tần Phượng Minh, một gã khác tăng nhân nhưng là trên mặt khẽ mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Đối với nơi đây khoáng sản việc, tên này hóa anh tu sĩ trong lòng dĩ nhiên rõ ràng. Tu sĩ nơi này, nói vậy dĩ nhiên bị này hai tên thành đan tu sĩ giết chết. Bất quá để cho hơi cảm kinh ngạc chính là, trước mặt tu sĩ, nhìn qua nhưng là chỉ có thành đan sơ kỳ cảnh giới. Cái kia chạy trốn tu sĩ, tuy rằng ẩn nấp tu vi, nhưng chân thực cảnh giới, cũng bất quá là thành đan đỉnh điểm. Như vậy hai tên tu sĩ là làm sao làm được đem nơi đây bảy tên thành đan hậu kỳ tu sĩ đóng giữ, mà lại có một tòa uy lực không tầm thường trận pháp hộ vệ khoáng sản công phá. Này một điểm, chính là thân là hóa anh trung kỳ cảnh giới lão tăng, cũng là rất là không rõ. Tiền bối là Phạm Âm tự cao tăng, vốn là người ta không cái gì thù oán, nếu bị tiền bối chặn lại, Đoàn Mỗ cũng không thể nói gì được, bất quá muốn vãn bối thúc thủ, nhưng là không thể. Tiền bối muốn bắt vãn bối, đều có thể động thủ là tốt rồi. Mắt nhìn bên ngoài trăm trượng hóa anh tu sĩ, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực vận chuyển, sắc mặt dĩ nhiên khôi phục yên tĩnh. Động tác này, nhưng là có cùng trước mặt lão tăng tranh tài một phen tâm ý. Ha ha, tiểu bối nhưng là có chút can đảm, dựa vào chỉ là thành đan sơ kỳ tu vi, liền dám đối với lão tăng như vậy ngôn nói, xem ra ngươi cũng có mấy phần lai lịch. Nếu như ngươi thực ngôn cho biết, nói không chắc lão tăng còn có thể bán ngươi trưởng bối mấy phần mặt mũi, sẽ không thái quá làm khó cùng ngươi. Tiền bối vẫn là không muốn cho cái gì mặt mũi, vãn bối chính là có sư tôn, cũng sẽ không báo cho tiền bối, bằng không cũng quá ném sư tôn bộ mặt. Tiền bối vẫn là tự mình động thủ bắt vãn bối cho thỏa đáng, đến lúc đó vãn bối tất nhiên là sẽ thực ngôn cho biết. Nhìn thấy đối diện trung niên tu sĩ ở chính mình uy áp mạnh mẽ trước mặt chút nào biến hóa cũng không, lão tăng sắc mặt cũng là biến đổi. Chính là một tên thành đan hậu kỳ tu sĩ, ở chính mình uy thế bí thuật gia trì bên dưới, cũng khó có thể thong dong đối mặt, nhưng đối với diện người trung niên nhưng là tí tẹo biến hóa cũng không hiển lộ. Ha, có mấy phần thủ đoạn, cũng được, lão tăng liền hoạt động ra tay chân, nhìn ngươi đến cùng là người phương nào đệ tử. Theo lão tăng tiếng nói, giơ tay dưới, một bàn tay lớn liền biến ảo mà ra, lóe lên bên dưới, liền hướng về Tần Phượng Minh phủ đầu chộp tới. Nhìn này cự bàn tay to hiển lộ ra kinh người uy thế, Tần Phượng Minh cũng không khỏi biết vậy nên tăng mạnh áp lực. Nhưng đến lúc này, tất nhiên là sẽ không lùi bước mảy may, trong cơ thể pháp lực dưới sự kích động, hai tay trước sau vung vẩy mà ra, hai đạo màu đen cự nhận liền thiểm hiện ra, đón cái kia bàn tay lớn kích chém mà đi. Ầm, ầm, trước sau hai tiếng nổ trong tiếng, đạo kiêu uy lực cực kỳ mạnh mẽ cự bàn tay to, tuy rằng không bị hai đến cự nhận chặn lại, nhưng trong đó ẩn chứa năng lượng, nhưng là dĩ nhiên giảm nhiều. Lóe lên dưới, liền đánh ở Tần Phượng Minh bên ngoài cơ thể đinh giáp thuẫn cháo bích bên trên. Hai người chạm vào, đinh giáp thuẫn chỉ là chập chờn một thoáng, liền khôi phục bình thường. Ồ, xác thực thủ đoạn không kém, chỉ dựa vào hai kích, liền có thể đem lão tăng đạo này trưởng lực hóa giải, xem ra ngươi cũng không phải là thành đan sơ kỳ tu sĩ, lẽ nào ngươi là một tên hóa anh kỳ đạo hữu không được. Cảm ứng Tần Phượng Minh lấy ra hai đạo linh lực chém tỏa ra uy năng, đối diện lão tăng sắc mặt không khỏi vì đó ngẩn ra, vẻ nghi hoặc nhất thời mở miệng hỏi. Ha ha, Đoàn Mỗ cụ thể là hà cảnh giới, vậy chỉ có tiền bối bắt được vãn bối mới có thể biết, bất quá, lúc này Đoàn Mỗ nhưng là không công phu cùng tiền bối làm háo, sau này còn gặp lại. Hai người sau một đòn, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được trước mặt lão tăng đáng sợ, hắn hai đòn linh lực chém, có thể nói là lúc này cường đại nhất thủ đoạn công kích, nhưng chính là hai kích, cũng không có thể hoàn toàn đem đối diện lão tăng một cái đòn công kích bình thường chặn lại. Này để Tần Phượng Minh trong lòng dĩ nhiên ý sợ hãi nổi lên. Hào không ngừng lại trong cơ thể linh lực hơi động, tàn ảnh lóe lên liền bắn nhanh hướng về phía động nói bên trong. Tiểu bối nơi đó trốn, tiến vào động nói, ngươi cho rằng liền có thể chạy trốn à? Nhìn thấy đối diện tiểu bối vẫn chưa bay trốn hướng về xa xa, mà là tiến vào động nói, này để lão tăng cũng là trong lòng không rõ. Nhưng không hề chần chờ bên dưới, người lão tăng kia cũng dĩ nhiên truy độn mà tới, theo sát Tần Phượng Minh biến mất ở đương trường. Nhưng liền ở đây tên lão tăng tiến vào động nói, đem muốn đi vào cái kia nơi to lớn sơn động thời gian, một đạo to lớn tia chớp màu trắng dĩ nhiên từ trong hang núi bắn nhanh ra, trực hướng về thân thể mà đến. A, không tốt, tuy rằng này lão tăng xem thời cơ cực kỳ nhanh, nhưng này nói tia chớp màu trắng xuất hiện quá mức cấp tốc, hầu như chờ có cảm giác thời gian, cái kia chớp giật cũng dĩ nhiên bắn nhanh đến trước ngực. To lớn đâm này tiếng vang lên, một đạo cháy khét bóng người liền vội lùi mà quay về, một cái lấp lóe, liền biến mất không còn tăm hơi tung tích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1171, Hậu Chiêu. Tần Phượng Minh, nhất quán là suy nghĩ chu đáo. Lần này tuy rằng sự ra cấp tốc, nhưng là từ lâu lưu lại hậu chiêu. Lúc trước ở Tần Phượng Minh cùng Âu Dương Thần tiến vào quáng động sau khi, đang giải quyết tên kia lưu ở chỗ này dám công trúc cơ tu sĩ sau khi, hắn nhưng là sớm một bước trở lại trong hầm mỏ. Cũng chính là vào lúc này, hắn đã nhiên đem lục dương trận 6 cây trận kỳ bố trí ở quáng động vào miệng, lối vào chỗ. Động tác này, cũng không dự định đối phó Âu Dương Thần, cũng chỉ là lưu làm hậu chiêu lấy tự vệ mà thôi. Phải biết, cái kia hai tên hóa anh tu sĩ nhưng là khoảng cách nơi đây chỉ có 2-3 vạn dặm xa. Tuy rằng hai người bọn họ tự cho là không có sơ hở nào, nhưng sự tình phát triển ai cũng không cách nào bảo đảm. Không ngờ tới, cái kia hai tên hóa anh tu sĩ càng đột nhiên xuất hiện ở nơi đây. Này một phen hậu chiêu, nhưng là dùng đến gấp nơi. Lúc này lục dương trận, nhưng là trải qua Tần Phượng Minh thay đổi quá một phen trận pháp, tuy rằng luyện chế thời gian, dĩ nhiên gia nhập tiểu trong hồ lô chất lỏng, nhưng uy năng, nhưng cũng chỉ là cùng nguyên trận pháp uy năng không phân cao thấp. Vì vậy một đòn bên dưới, tuy rằng đem tên kia lão tăng kích thương, nhưng cũng là chưa có thể để cho ngã xuống tại chỗ. Nhưng lúc này, Tần Phượng Minh nhưng là dĩ nhiên không lại sợ hãi mảy may. Lúc này khoảng cách bên ngoài mặt đất, dĩ nhiên có mấy dặm xa. Sâu như thế, chính là tu sĩ có độn thổ thần thông, ở thạch chi bên trong hành tẩu, cũng sẽ chậm chậm phi thường. Bởi vì ở to lớn tự nhiên dưới áp lực, lúc này thạch bên trong đè ép áp bức lực lượng, nhưng cũng không tu sĩ có thể dễ dàng chống đỡ. Coi như là hóa anh tu sĩ, cũng khó có thể thong dong ứng đối mà triển khai cấp tốc thân pháp mảy may. Đứng thẳng ở lục dương trận bên trong, Tần Phượng Minh sắc mặt bình tĩnh phi thường, lúc này chính là cái kia hai tên hóa anh tu sĩ cùng đến, cũng đừng hòng chiếm được thật đi. Thấy tên kia hóa anh lão tăng cấp tốc rút đi, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào chần chờ, thần niệm hơi động, một bóng người liền xuất hiện ở trước mặt, này chính là cái kia ở thần kỳ trong phủ tu luyện Dung Thanh. Dung đạo hữu, người tốc đến phía tây bên phải mấy mặt trên cái thứ bảy động nói bên trong, đem băng nhi tiếp đi ra. Dung Thanh khom người bên dưới, thân hình hơi động, liền hướng về cái kia nơi động nói mà đi. Thời gian không lâu, một đạo âm vụ bao vây hồn phách tiểu đồng theo ở Dung Thanh phía sau, xuất hiện ở bên trong hang núi, này chính là dĩ nhiên hóa thành hồn phách thân thể băng nhi không thể nghi ngờ. Băng nhi khi nào tiến vào nơi này sơn động, nói đến nhưng là so với Tần Phượng Minh hai người còn muốn sáng sớm không ít. Lúc trước Tần Phượng Minh ở vừa tới chỗ này thời gian, liền trong bóng tối dặn dò băng nhi đem hồn phách cùng thân thể chia lìa. Tuy rằng động tác này đối với tu sĩ mà nói gian nan mà lại nguy hiểm lấy cực, nhưng lấy băng nhi thái tuế ấu hồn thân thể, nhưng là ung dung lấy cực. Lúc trước thời gian Tần Phượng Minh cho rằng băng nhi loại này chia lìa hồn phách thủ đoạn là bởi vì nàng còn chưa cùng thân thể dung hợp hoàn mỹ, nhưng sau đó, khi xem băng nhi tu luyện tới trúc cơ đỉnh điểm thời gian, vẫn là cực kỳ ung dung liền tách ra hồn phách, này để Tần Phượng Minh nhưng là rõ ràng, này một tình huống, cũng là băng nhi thể chất đặc thù một loại thần thông. Thu được ca ca truyền âm, băng nhi tất nhiên là sẽ không chần chờ, liền lập tức thi thuật hoàn thành. Khi xem Tần Phượng Minh cùng Âu Dương Thần hai người sấn cái kia ba tên thành đan tu sĩ khởi động trận pháp, hiển lộ ra đường nối sau khi, hai người cũng lập tức triển khai cấp tốc thân pháp, theo ba người tiến vào trận pháp bên trong. Ở cái kia ba tiếng to lớn thú hống âm làn công kích bên dưới, tại chỗ đám tu sĩ bao quát Âu Dương Thần đồng thời vì đó một bộ. Chính là lợi dụng cái kia ngắn trong thời gian ngắn, băng nhi nhưng là cấp tốc tiến vào quáng động bên trong. Ở Tần Phượng Minh cố ý kéo dài thời gian dưới, băng nhi tất nhiên là cực kỳ ung dung liền tìm được cái kia nơi đặt uẩn linh thạch quáng động, cùng sử dụng bí thuật đem bên trong một nửa che đậy lên. Tần Phượng Minh động tác này, nhưng là vững tin Âu Dương Thần không dám làm đối mặt ba gia tu sĩ triển khai siêu hồn thuật. Vì vậy hắn mới dám để cho băng nhi trực tiếp ẩn giấu lên một nửa uẩn linh thạch. Hi hi, vẫn là ca ca có dự kiến trước, lần này băng nhi vì là ca ca lưu lại 22 con hộp ngọc. Khi xem băng nhi phi thân đi tới sơn động, liền lập tức mở miệng nói rằng. Nhưng chỉ nói phân nửa, liền từ câm miệng, nàng dĩ nhiên phát hiện, ca ca lúc này lại là như gặp đại địch đứng ở pháp trong trận. Sắc mặt cũng là nghiêm nghị lấy cực, băng nhi, người cùng dùng đạo hữu mau mau trở lại thần kỳ phủ, lúc này sơn động ở ngoài, nhưng là có hai tên hóa anh trung kỳ tu sĩ tồn tại. Cái khác việc, chờ ra rời khỏi nơi này lại nói. Nghe nói lời ấy, băng nhi cũng là kinh hãi, không dám có trì hoãn, cùng Dung Thanh thân hình hơi độc, đồng thời biến mất không còn tăm hơi tung tích. Lúc này Phạm Âm tự tên kia lão tăng, đứng thẳng ở động nói một chỗ chỗ ngoặt, trong mắt lệ mang nhưng là lấp lóe không ngừng. Đôi môi đóng chặt dưới, kéo kẹt thanh âm từ trong miệng không ngừng truyền ra. Chỉ thấy lúc này ngực chỗ, nhưng là cháy khét một mảnh, trước ngực y vật dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, trước ngực càng là máu thịt be bét một mảnh. Như không phải ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc lấy ra một đạo kim cương trường lực, cái kia nói tia chớp màu trắng công kích, liền định nhưng đã muốn mạng già của hắn. Tiểu bối thực sự là thật can đảm, dám bố trí xuống một tòa trận pháp ở đây. Chờ lão tăng đưa ngươi bắt, tất nhiên để ngươi sống không bằng chết. Phất tay đem một trong bình ngọc màu vàng bột phấn bao trùm ở trước ngực trên vết thương, sau đó lôi kéo mấy cái tăng y đem bao trùm, thay đổi một thân tăng y sau, lão tăng mới hướng về phía động nói bỗng nhiên la lên một tiếng. Đứng thẳng ở lục dương trong trận, Tần Phượng Minh sắc mặt không thay đổi chút nào. Ha ha, tiền bối chờ đem Đoàn Mỗ bắt được sau khi, nói nữa nói lời ấy không muộn. Lúc này tiền bối có hay không còn muốn đi vào ngọn núi này đến trong động bắt Đoàn Mỗ à? Chỉ là trận pháp, đã nghĩ đem lão tăng chặn lại, thực sự là nằm mơ, lão tăng nhưng là muốn nhìn một chút, người này trận pháp đến cùng uy năng lớn bao nhiêu. Theo vừa dứt lời, một đạo dài mấy trượng to lớn tiền trượng liền thiểm hiện ra, lóe lên bên dưới, liền ở Tần Phượng Minh trước mặt trong thông đạo triển hiện ra. Ha ha, hóa anh tu sĩ pháp bảo liền lợi hại à. Đoàn Mỗ nhưng là muốn xem thử một phen. Tần Phượng Minh mắt nhìn kiện pháp bảo kia từ xa đến gần, trong mắt lệ mang lấp lóe bên dưới, nhưng là bỗng nhiên thúc một chút trong tay trận bàn, một đạo so với vừa nãy cái kia nói tia chớp màu trắng phải cường đại bội số giải lụa màu trắng thiểm hiện ra, lóe lên liền kích chém ở cái kia to lớn thiền trượng bên trên. Ầm, một trận to lớn va chạm chi âm vang lên, cái kia màu vàng thiền trượng lại bị một đòn mà quay về, ở chỉ vài trượng đại động nói bên trong liên tiếp va chạm mấy lần vách đá, mới bị đứng thẳng xa xa chỗ ngoặt lão tăng ổn định lại. Phất tay bên dưới, cái kia thiền trượng liền bắn nhanh mà quay về, một lần nữa hóa thành mấy tấc to nhỏ. Xem trong tay pháp bảo, lão tăng trong mắt tất cả đều là vẻ khó tin. Chỉ thấy lúc này trong tay pháp bảo, lúc này mặt trên linh khí khuấy động không ngớt, một bộ không có tác dụng lớn thái độ. Có thể một đòn liền đem một tên hóa anh trung kỳ tu sĩ lấy ra pháp bảo đánh bay, Tần Phượng Minh từ cũng là giật nảy cả mình. Nhưng trong mắt tinh mang lấp lóe bên dưới, nhưng là thoáng qua liền rõ ràng nguyên nhân ở trong. Lục Dương trận tuy rằng lợi hại, nhưng uy năng cũng chỉ là có thể cùng một tên hóa anh bên trong tu sĩ mạnh mẽ chống đỡ mà thôi. Xuất hiện này một tình trạng, chính là bởi vì người lão tăng kia vẫn chưa đem cái kia pháp bảo toàn bộ uy năng kích phát chi quá. Ha ha ha, tiền bối, vãn bối trận pháp uy năng làm sao, có hay không còn muốn nếm thử nữa một phen phương pháp này trận mạnh mẽ uy lực nhi? Tiểu bối, chỉ cần ngươi rời khỏi cái kia trận pháp, lão tăng muốn đem ngươi bắt, tất nhiên là dễ như ăn bánh, lão tăng thủ ở chỗ này, ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Lão tăng lúc này lại là phẫn nộ lấy cực, nhưng ở này khoáng nói bên trong, hắn chính là có lợi hại đến đâu bí thuật, cũng khó có thể triển khai. Vậy thì tốt, Đoàn Mỗ có nhiều thời gian, chúng ta liền làm háo đi xuống xem một chút. Đến cùng cuối cùng ai trước tiên lui nhưng, bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1172, Cổ Quáng Động. Thoáng chốc trong lúc đó, động nói bên trong nhưng lại yên tĩnh lại. Lấy lão tăng kiến thức, tất nhiên là cho rằng bên trong hang núi tên kia thành đan tu sĩ tuyệt khó lợi dụng thuật độn thổ thoát đi. Ở đây thâm xuống lòng đất hơn 10 dặm sâu lòng đất, tự nhiên đè ép lực lượng, chính là hắn thân là hóa anh trung kỳ tu sĩ, cũng khó có thể chịu đựng thời gian bao lâu. Cái kia thành đan tu sĩ tiến vào bên trong khoảnh khắc thì sẽ bị ép thành miếng thịt không thể nghi ngờ. Qua đi tới bữa cơm thời gian, một bóng người lóe lên, một gã khác lão tăng dĩ nhiên tiến vào động nói bên trong. Khi xem nhìn thấy sư huynh đứng thẳng ở động nói, sắc mặt khó coi lấy cực thì, không khỏi rất là không hiểu nói, sư huynh, ngươi làm sao đứng ở đây? Lẽ nào tên kia thành đan sơ kỳ tu sĩ, cũng chạy trốn không được? Cái gì, sư đệ truy tìm tên kia tu sĩ chạy thoát à? Nghe văn sư đệ nói như vậy, lão tăng nhưng là chưa trả lời hỏi ngôn, mà là kinh thanh mở miệng hỏi. Nhân nghe sư đệ nói tâm ý, tên kia thành đan đỉnh điểm tu sĩ, dĩ nhiên từ chính mình sư đệ thủ đoạn chạy trốn. Ai, sư huynh đừng nói, cái kia tiểu bối nhưng là gian xảo, nguyên lai đã sớm ở khoảng cách nơi đây mấy trăm dặm nơi thiết trí hạ xuống một tòa trận pháp, sư đệ không tra bên dưới, nhưng là bị cái kia trận pháp khó khăn, tiêu tốn bữa cơm thời gian, mới đưa cái kia khốn trận loại bỏ. Tu sĩ kia nhưng là từ lâu chẳng biết đi đâu, nguyên lai, Âu Dương Thần đồng dạng có lưu lại hậu chiêu, lúc trước cùng Tần Phượng Minh tiến vào quáng động trước, nhưng là từ lâu ở đây quáng động phụ cận thiết trí rơi xuống một tòa trận pháp, vì là chính là ở không rõ thời gian, làm thoát thân một đạo phòng ngự thủ đoạn. Này hai tên tiểu bối, nhưng là khó chơi lấy cực. Lão Tăng nghe nói, cũng là không khỏi vì đó thở dài. Lẽ nào sư huynh đối phó tên kia tiểu bối cũng lợi dụng trận pháp chạy trốn không được? Chạy trốn nhưng là không hẳn, bất quá nhưng là cũng thiết trí rơi xuống một tòa trận pháp, mà lại cái kia trận pháp, dĩ nhiên là một cực kỳ hiếm có công kích cấm chế phòng ngự. Lão Tăng không tra bên dưới, lại bị kích thương. Cái gì, sư huynh lại bị cái kia tiểu bối thiết trí trận pháp kích thương, sao có thể có chuyện đó? Chẳng lẽ nói cái kia tiểu bối thiết trí dưới chính là một cổ cấm chế à? Vừa nghe lão Tăng nói như vậy, vừa tới tăng nhân nhất thời kinh hãi, thân là đồng môn sư huynh đệ, hắn tất nhiên là thanh sở sư huynh thủ đoạn làm sao? Đừng nói là một cấm chế, chính là một tên hóa anh tu sĩ, dựa vào sư huynh hộ thể thần công, đối phương cũng đừng hòng chỉ dựa vào một món pháp bảo đem sư huynh kích thương. Trừ phi đối phương thiết trí cấm chế, là những kiêu uy năng mạnh mẽ cổ cấm. Có hay không là cổ cấm, lão Tăng cũng không rõ ràng, đối với trận pháp một đạo, nhưng là trải qua không nhiều, cụ thể làm sao, sư đệ có thể kiểm tra một phen, xem có thể có phương pháp phá giải. Người lão Tăng này nhưng là biết được, chính mình tên này sư đệ, nhưng là lấy trận pháp tăng trưởng, tuy rằng không thể cùng những kia cả đời nghiên cứu trận pháp hóa anh tu sĩ so với, nhưng so với những cái được gọi là trận pháp đại sư, nhưng là cao minh hơn rất nhiều. Cái kia tăng nhân vẫn chưa lại nói cái gì, lật tay một cái, một mặt cổ điển tấm khiên dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay, loáng một cái liền hóa thành một đạo chất phác trào bích, che chắn ở trước người, bước chân di động, liền hướng về sơn động đi đến. Tên này tăng nhân tốc độ cũng không nhanh, nhân để cho sư huynh bị thương cấm chế công kích, kỳ uy lực làm sao, hắn tất nhiên là quá là rõ ràng. Tuy rằng hắn có tấm khiên hộ thân, nhưng cẩn thận bên dưới, vẫn là làm tốt đúng lúc lui lại dự định. Nhưng để cho không rõ chính là, cái kia tăng nhân vẫn tiến lên hơn 10 trượng xa, cái kia trong dự liệu mạnh mẽ công kích nhưng là vẫn chưa xuất hiện. Lúc này khoảng cách cái kia nơi to lớn sơn động, cũng chỉ là mấy trượng xa. Trước mặt trống trải một mảnh, không hề sóng năng lượng thoáng hiện. Đứng thẳng sau người tên kia lão tăng, trong mắt hết sạch lóe lên, thân hình nhưng là bỗng nhiên vang lên bắn nhanh mà đi. Không đợi sư đệ có phản ứng, dĩ nhiên tiến vào cái kia quảng đại trong hầm mỏ. Lúc này đừng nói cái gì cấm chế mạnh mẽ, chính là tên kia thành đan tu sĩ, cũng dĩ nhiên không gặp tung tích. A, cái kia tiểu bối làm sao dĩ nhiên không ở nơi đây? Sư đệ, người ta cấp tốc ở bốn phía khoáng nói bên trong siêu tầm một phen, lượng cái kia tiểu bối cũng không có rời khỏi nơi đây. Lão Tăng nói thời gian, tay run lên, một con hình thể cường tráng to lớn hổ thú liền xuất hiện ở trước mặt. Này hổ thú, càng nhưng đã là một cấp 6 linh thú. Hai tên tăng nhân dương ra thân hình, cấp tốc ở trong hầm mỏ cấp tốc đi khắp một phen, nhưng để hai người sắc mặt khó coi chính là, ngoại trừ một cái khoáng nói bên trong có 20, 30 tên phàm nhân thợ mỏ hôn mê bất tỉnh ở ngoài, cái khác nhưng là vẫn chưa nhìn thấy tên kia thành đan tu sĩ bóng người chút nào. Hai tên tăng nhân hai mặt nhìn nhau bên dưới, nhưng là chau mày. Ở đây sâu như thế dưới nền đất, có thể làm cho một tên thành đan tu sĩ bình yên thoát đi thủ đoạn, chính là này hai tên lão tăng, trong lòng cũng là nhất thời không rõ vì sao. Nhìn nhau bên dưới, hai tên lão tăng trong mắt tràn đầy không tin vẻ. Lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên ở cứng rắn nham thạch bên trong hành tẩu ra mấy dặm xa. Ngay khi Tần Phượng Minh cùng Âu Dương Thần dự định cướp đoạt phạm âm tự uẩn linh thạch thời gian, hắn đã nhiên ở trong lòng âm thầm thiết kế được rồi mấy loại khả năng gặp phải nguy hiểm. Cũng nhằm vào gặp gỡ nguy hiểm, thiết kế được rồi chạy trốn phương án. Này một phen bị một tên hóa anh trung kỳ tu sĩ chặn ở quáng động, chính là ở Tần Phượng Minh đã làm phương án bên trong. Ở mấy dặm sâu dưới nền đất, đối với những tu sĩ khác mà nói, tuyệt khó lợi dụng độn thổ thoát đi. Nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, này điểm tuy rằng hơi có khó khăn, nhưng cũng vẫn chưa khó có thể triển khai. Lúc này Tần Phượng Minh, tuy rằng chỉ là đem kim thân quyết tu luyện thành tầng thứ nhất, nhưng bản thân năm long thân thể thể chất, ở mỗi lần lên cấp thời gian, cũng là một lần luyện thể quá trình. Vì vậy, bản thân trải qua hai lần thành đan thiên kiếp gột rửa, sau khi càng là liên tục đột phá, tiến vào thành đan đỉnh điểm. Mỗi một loại này quá trình, dĩ nhiên để cho thân thể cứng cỏi lấy cực. Như vậy thì chỉ muốn thân thể cứng rắn mà nói, chính là một tên hóa hình yêu tu, Tần Phượng Minh đều chắc chắn đem nghiệt giết ở quyền cước bên dưới. Ở đây loại tình trạng dưới, ở mấy dặm sâu thạch bên trong triển khai độn thổ, tuy rằng không thể cùng dĩ vãng so với, nhưng lấy bộ hành tốc độ xen kẽ ở nham trong đá, nhưng là không hề khó khăn có thể nói. Khi xem Tần Phượng Minh lợi dụng lục dương trận hai kích, đem tên kia hóa anh tu sĩ làm kinh sợ sau, hắn liền hào không ngừng lại lặng lẽ thu hồi lục dương trận, sau đó lấy ra một đạo độn thổ phù, liền biến mất ở nham trong đá. Đối với lợi dụng độn thổ thoát đi, Tần Phượng Minh trong lòng vững tin không thể nghi ngờ, chính là cái kia hai tên phạm âm tự lão tăng biết được gây nên, cũng khó có thể lại sau truy tìm. Phải biết, ở thạch bên trong, tu sĩ thần thức chỉ có thể dò xét ra mười mấy trượng xa, ở quảng đại như vậy khu vực trong, nếu muốn chỉ dựa vào xa mấy chục trượng phạm vi dò xét siêu tầm một người tu sĩ, lẽ nào chi đại, có thể tưởng tượng được. Tuy như vậy, nhưng Tần Phượng Minh nhưng cũng không dám liền như vậy ra cách mặt đất, lấy hai tên hóa anh thủ đoạn của tu sĩ, tuy không thể tiến vào thạch bên trong truy tìm, nhưng phải đem phạm vi mấy trong vòng 10 dặm dùng thần thức khóa chặt, vẫn là có thể làm được. Vì vậy bên dưới, Tần Phượng Minh nhưng là cũng không vội vã rời khỏi thạch, mà là không hề có mục đích ở thạch bên trong xuyên hành. Ở tại nghĩ đến, chỉ cần ở thạch bên trong trốn hơn nửa năm, cái kia hai tên hóa anh tăng lữ, sự chú ý tất nhiên sẽ giảm nhiều. Đến lúc đó lại thoát đi, mới sẽ hào không nhân vật nguy hiểm. Tần Phượng Minh này một nhóm đi, liền đi ra có tới 30, 40 dặm xa. Nhưng ngay khi hắn không hề cảnh giác ở nham trong đá xuyên hành thời gian, nhưng là đột nhiên trước mặt vì là không còn một mống, dĩ nhiên không hề phát hiện tiến vào một chỗ trong thông đạo. Ngay khi vừa hiện thân mà ra thời gian, một luồng cực kỳ nồng nặc kích thích khí thể liền đem toàn thân bao vây ở trong đó. Ngoài thân độn thổ hoàng mang, hầu như không hề ngăn cản liền bị này nồng nặc khí thể tiêu rong. Chính là Tần Phượng Minh vẫn lấy ra đinh giáp thuẫn bí thuật biến thành cứng cỏi cháo bích, cũng là ánh sáng tỏa sáng. Như không phải Tần Phượng Minh cực lực hướng về truyền vào pháp lực, cũng tất nhiên trong nháy mắt vỡ vụn. Nhưng coi như vậy, một trận khiếp người kéo kẹt tiếng cũng là không ngừng từ cái kia đinh giáp thuẫn cháo bích bên trên truyền ra, rất nhiều bất cứ lúc nào nổ tung khả năng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1173, âm chướng. Tần Phượng Minh hơi nhướng mày, trong hai mắt, nhưng cũng lộ ra cực kỳ vẻ sợ hãi. Không chậm trễ chút nào bên dưới, một tầng bích lục hỏa diễm liền từ xuất hiện ở trước người, lóe lên liền bám vào ở đinh giáp thuẫn cháo bích bên trên. Này chính là Tần Phượng Minh ở trong người tế luyện mấy chục năm lâu dài phệ linh u hỏa. Theo xanh biếc hỏa diễm xuất hiện, động nói bên trong cái kia đông đúc kích thích xương mù dày, nhưng là dồn dập lùi lại, tựa hồ đối với phệ linh u hỏa sợ hãi phi thường bình thường. Ổn bình tĩnh lại tâm thần, Tần Phượng Minh lúc này mới lòng ánh mắt nhìn kỹ nơi này động nói. Chỉ thấy động nói cực kỳ rộng rãi, hắn đứng thẳng chỗ, có tới 4, 5 trượng to nhỏ. Thần thức dò ra, dĩ nhiên khó có thể nhìn ra động nói hai đầu phần cuối. Đứng thẳng động nói bên trong, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng là bỗng nhiên tia sáng lóe lên, lẽ nào nơi này động nói, chính là mặt khác một chỗ khoáng sản phát hiện cái kia nơi nguy hiểm cổ khoáng nói à. Trong lòng suy nghĩ bên dưới, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa dám liền như vậy xông loạn. Ca ca, này là âm chướng khí, nơi này tất nhiên có một lợi hại âm hồn tồn tại không thể nghi ngờ. Lấy ca ca lúc này thủ đoạn, vẫn là không phải cùng tranh đấu vì là trên. Ngay khi Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, bước kế tiếp đem làm sao tiến lên thời gian, ánh sáng lóe lên, Băng Nhi dĩ nhiên hiện thân mà ra, tiếp theo Dung Thanh cũng là xuất hiện ở trước mặt. Chủ nhân, này âm chướng khí lão hủ cũng có nghe thấy, chính là tu luyện nhiều năm thi khôi mới còn có đồ vật. Băng Nhi cô nương nói nhưng là cực kỳ, nơi đây tất nhiên có một lợi hại quỷ vật tồn tại. Nghe trước mặt hai người nói, Tần Phượng Minh nhưng cũng là trong lòng rung mạnh, âm chướng khí, hắn nhưng là chưa từng nghe nói, bất quá đối với cái kia thi khôi, nhưng là ở điển tịch bên trong từng thấy. Thi khôi cùng thi tiêu đều là tu sĩ thi thể biến dị mà thành, chính là thi tiêu tu vi tu luyện tới cảnh giới nhất định xưng hô mà thôi. Này nhưng là như hóa anh tu sĩ, khi xem tu luyện tới hóa anh hậu kỳ thời gian, thì sẽ xưng là đại tu sĩ bình thường. Tuy rằng thi tiêu có không thể sản sinh linh trí, nhưng thi khôi, nhưng là nhất định dĩ nhiên tồn tại linh trí không thể nghi ngờ. Đồng thời linh trí, cũng không thể so tu sĩ nhân tộc linh trí nhược. Đương nhiên, này cũng không phải nói này thi khôi, chính là một tên tu luyện tới hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới thi tiêu. Nhìn thấy Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ nghiêm túc, Băng Nhi nhưng là lại đột nhiên hì hì cười một tiếng nói, tuy rằng này quỷ vật lợi hại phi thường, nhưng trong cơ thể thi châu đối với quỷ tu, nhưng là một quý trọng bảo vật. Chỉ cần dùng thi châu tu luyện quỷ đạo, cái kia tất nhiên sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. À, nguyên lai còn có việc này, đã như vậy, Tần Mỗ nhưng là muốn nhìn một chút, nơi đây cái kia quỷ vật đến cùng tu luyện tới cảnh giới cỡ nào, nếu như có thể đồ, chúng ta không để phòng đem giết chết xong việc. Nghe nói Băng Nhi nói như vậy, Tần Phượng Minh lông mày nhíu lại, khóe miệng nhưng là lộ ra một nụ cười. Chủ nhân không thể, tuy rằng cái kia thi khôi thi châu đối với ta chờ quỷ có tu chỗ tốt cực lớn, nhưng này thi khôi tu vi thủ đoạn xác thực lợi hại lấy cực, chủ nhân tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc cho thỏa đáng. Dung Thanh tuy rằng biết được trước mặt thanh niên thủ đoạn không tầm thường, nhưng hắn nhưng là cũng không cho là, Tần Phượng Minh đã nhiên đến cùng cái kia thi khôi đối đầu mức độ. Ha ha, Dung đạo hữu yên tâm, Tần Mỗ tất nhiên là có chừng mực, biết rõ là chịu chết, Tần Mỗ tất nhiên là sẽ không đi làm. Ta cũng chỉ là muốn nhìn một chút cái kia thi khôi thực lực đến cùng làm sao mà thôi. Cho tới cùng với chính diện tranh đấu, Tần Mỗ vẫn có tự mình biết mình. Tần Phượng Minh nói, tay hơi động, hai con màu trắng bọ cánh cứng liền xuất hiện ở trong tay, trong cơ thể phát hiện hơi động, Tần Phượng Minh liền đem hai sợi thần niệm bám vào ở màu trắng bọ cánh cứng thân thể bên trên, sau đó hai đám nhỏ yếu bạch quang lóe lên, liền từ hướng về động nói hai cái phương hướng bay đi. Đối với này có kịch độc hiệu năng khói độc, màu trắng bọ cánh cứng nhưng là hào không cảm giác khác thường. Băng Nhi, Dung đạo hiếu, hai người các ngươi vẫn là tiến vào thần kỳ phủ cho thỏa đáng, đất này nguy hiểm lấy cực, đối với này âm chướng khí, nghĩ đến các ngươi lúc này tu vi, còn khó có thể thong dong ứng đối, như thật sự có cái kia lợi hại thi khôi hiện thân, Tần Mỗ chính là tự vệ khả năng đều cực kỳ khó khăn, muốn hộ vệ các ngươi chu toàn, thì càng thêm không thể. Hai tia sáng mang lóe lên, Băng Nhi cùng Dung Thanh liền từ biến mất không còn tăm hơi tung tích. Tần Phượng Minh nhìn chăm chú bốn phía, vẫn chưa di động thân hình, mà là trong tay chụp bên trong mười mấy tấm bùa chú. Đồng thời đem hỗn độn tử khí trung pháp bảo cũng nắm tại trong tay. Đầy đủ một thời gian uống cạn chén trà, cái kia hai con màu trắng bọ cánh cứng mới trước sau bắn nhanh mà quay về, rơi xuống Tần Phượng Minh trong tay. Đem bọ cánh cứng trên người bám vào thần niệm thu hồi, một lát sau, Tần Phượng Minh nhưng là không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thông qua bám vào bọ cánh cứng trên người thần niệm, Tần Phượng Minh đối với hai con bọ cánh cứng chuyến này nhìn thấy, nhưng là dường như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ bình thường, hoàn toàn rơi vào đến Tần Phượng Minh đầu óc. Để cho kinh ngạc chính là hai con bọ cánh cứng nhưng là vẫn chưa nhìn thấy cái gọi là thi khôi, đồng thời, này đường nối nhưng là cũng không phải là một cái, mà là khoảng cách đứng thẳng chỗ mười mấy trượng ở ngoài, liền đều có một mặt tích to lớn sơn động, đi về ngọn núi này động đường nối, nhưng đều là có vài điều. Hai con bọ cánh cứng phân biệt tiến vào một con đường, nhưng chưa phi hành bao xa, lại là một cái to lớn sơn động xuất hiện ở bọ cánh cứng trước mặt, đồng thời sơn động bốn vách tường bên trên, đồng dạng xuất hiện mấy cái lối đi. Hai con bọ cánh cứng rất có linh tính, vẫn chưa lại về phía trước xông loạn, mà là cấp tốc bay trở về Tần Phượng Minh trước mặt. Lĩnh hội hai con bọ cánh cứng nhìn thấy, Tần Phượng Minh không khỏi diện hiện trầm tư hình dáng. Lấy hai con bọ cánh cứng gặp gỡ tình trạng đến xem, nơi đây sơn động, nhưng là cùng lúc trước ở chiến trường thượng cổ thời gian, gặp được ngân sao trùng thì không khác nhau chút nào. Xem ra, nếu như nơi đây thật sự có thi khôi tồn tại, cái kia cũng khó có thể tìm kiếm không thể nghi ngờ. Tuy Tần Phượng Minh nghĩ như vậy, nhưng là vẫn chưa có rời đi luôn tâm ý. Nơi đây tuy rằng có âm chướng khí tồn tại, nhưng loại này thâm độc khí, nhưng là đúng Tần Phượng Minh cực có tác dụng. Bất kể là phệ linh u hỏa, vẫn là trong cơ thể bích hồn tia, này thâm độc khí thể đều là vật đại bổ. Ngược lại lúc này vẫn chưa thể ra cách mặt đất thoát đi, ở chỗ này tìm kiếm một chỗ phương vị bế quan một thời gian, nhưng là lại không quá thích hợp. Dương ra thân hình, Tần Phượng Minh liền hướng về đường nối một phương hướng mà đi. Quả nhiên, vẻn vẹn đi ra 60, 70 trượng xa, một cái phạm vi có tới 40, 50 trượng sơn động liền xuất hiện ở trước mặt. Nhìn sơn động bốn phía trên vách đá xuất hiện mười mấy động nói, Tần Phượng Minh cũng không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười. Thân hình hơi động, Tần Phượng Minh nhưng là không chậm trễ chút nào liền tiến vào một chỗ đường nối, thân hình liên tục lấp lóe, cấp tốc chạy về phía trước. Vẻn vẹn đi ra không tới mười mấy trượng xa, khác một hang núi xuất hiện ở trước mặt. Liên tiếp xuyên qua ba chỗ sơn động, Tần Phượng Minh nhưng là như trước chưa từng gặp phải cái kia cái gọi là thi khôi hiện thân, không khỏi dừng thân ở một chỗ bên trong hang núi, ánh mắt lấp lóe dưới, liền muốn liền như vậy ở đây bế quan. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ một chỗ trong thông đạo sóng năng lượng đồng thời, hai bóng người nhưng là lóe lên mà ra. A, tiểu bối, nguyên lai người dĩ nhiên đến nơi đây, này thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được toàn không uổng thời gian, lão tăng nhưng là muốn nhìn một chút, lúc này ngươi còn thủ đoạn nào nữa có thể thoát đi lão tăng bàn tay. Khi xem cái kia hai đạo thân hình mới vừa hiện thân mà ra thời gian, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên nhận ra người đến là ai. Hai người này chính là cái kia hai tên phạm âm tự hóa anh tu sĩ không thể nghi ngờ. Vừa thấy bên dưới, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi sắc mặt đột nhiên biến đổi, ở đây quỷ dị nơi, cùng này hai tên hóa anh tu sĩ gặp gỡ, hắn lại nghĩ từ thứ hai nhân thủ bên trong chạy trốn, nhưng là khó khăn cực kỳ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1174, Lục Trảo Hiện. Nhưng Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không bó tay chờ chết, ngay khi hai tên hóa anh tu sĩ hiện thân mà ra thời gian, tay vừa nhấc, 10 tấm phá sơn phù liền từ bắn nhanh ra, trên không trung chia ra làm hai, phân biệt hướng về cái kia hai tên tăng nhân bắn nhanh mà đi. Tiểu bối ngươi dám, hai tên lão tăng cũng không có thể nghĩ đến, đối diện tiểu bối dĩ nhiên ra tay nhanh chóng như vậy, hai người bọn họ mới vừa từ đường núi hiện thân mà ra, sự công kích của đối phương liền dĩ nhiên ra tay rồi. Nhìn năm đạo uy năng không tầm thường công kích trong nháy mắt mà tới, hai lão tăng cũng là sắc mặt ngưng lại, dồn dập phất tay bên dưới, nhất thời hai bàn tay lớn liền xuất hiện ở hai người trước mặt, lóe lên liền đón phá sơn phù nhanh chảo mà đi. Ầm ầm ầm, một trận tiếng nổ vang bên trong, hai bàn tay lớn dĩ nhiên nhất thời mà diệt. Hai đạo ánh vàng lóe lên, liền từ cái kia dĩ nhiên biến là hư ảo cự trường bên trong xuyên thủng qua, lần thứ hai hướng về hai tên lão tăng kích chém mà tới. Tần Phượng Minh lần này ra tay, tuy rằng vội vàng, nhưng phá sơn phù ra tay nhưng là có trước tiên có sau, 10 đạo phá sơn phù chia làm hai tổ, mỗi một tổ bên trong 4 đạo ở trước, 1 đạo ở phía sau. Tuy rằng phá sơn phù uy năng có thể giết chết hóa anh tu sĩ, nhưng nếu muốn một lần liền đem hai tên hóa anh trung kỳ tu sĩ giết chết, Tần Phượng Minh nhưng là xưa nay chưa nghĩ như vậy quá. Động tác này, cũng chỉ có điều là muốn đem hai tên tăng nhân chặn lại chốc lát mà thôi. Theo hai bàn tay lớn tiêu tan, ở đây hơi sự trì hoãn bên dưới, hai tên lão tăng nhưng là dĩ nhiên phân biệt lấy ra một đạo tấm khiên pháp bảo, hộ vệ ở trước người. Nổ lớn trong tiếng, còn lại một đạo phá sơn phù cũng dĩ nhiên bay đến phụ cận, cùng hai người trước người tấm khiên va chạm bên dưới, nhưng là phát sinh tiếng vang điếc tai. A, không tốt, cái kia tiểu bối dĩ nhiên đào tẩu. Ngay khi hai tên lão tăng vừa đỡ lấy 10 đạo phá sơn phù công kích thời gian, Tần Phượng Minh dĩ nhiên thân hình xoay một cái, một đạo tàn ảnh lóe lên, liền hướng về bên cạnh một trận nói bắn nhanh mà đi. Lúc này, hắn dĩ nhiên khó có thể lại kiêng kỵ nơi đây là còn có hay không cái gì lợi hại quỷ vật tồn tại. Có thể từ cái kia hai tên hóa anh tu sĩ trong tay chạy trốn, mới là khẩn yếu nhất việc. Nói đến này hai tên lão tăng có thể xuất hiện nơi đây, nhưng là cũng có nguyên nhân tồn tại. Lúc trước ở cái kia nơi trong hầm mỏ siêu tầm một phen, không thể nhìn thấy Tần Phượng Minh bóng người sau, hai tên lão tăng cũng là cắn răng dậm chân nửa ngày. Để hai người càng là phẫn nộ phi thường là, khi xem hai người lại đi đến cái kia nơi đặt uẩn linh thạch trong hầm mỏ thì, nhưng là thấy tự tay thiết trí cấm chế dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, cái kia tồn trữ mấy năm uẩn linh thạch dĩ nhiên toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Nhưng lúc này, bọn họ dĩ nhiên không có cách nào lại đi truy tầm Tần Phượng Minh hai người. Bất đắc dĩ, hai người triển khai thủ đoạn, đem cái kia 20, 30 tên thợ mỏ tỉnh lại, để cho kế tục khai thác, sau đó hai người một lần nữa ở cửa động nơi thiết trí rơi xuống một tòa trận pháp. Nhưng vào lúc này, nhưng là một tên tỏ rõ vẻ sầu dung trúc cơ tu sĩ bay tới đến khoáng sản chỗ, vừa thấy nhị lão tăng nhất thời sắc mặt đại hỉ. Ngôn nói sau khi mới tự rõ ràng, nguyên lai bị phái đi tuần tra mặt khác một chỗ khoáng sản bên trong xuất hiện quỷ dị độc khí hai tên thành đan tu sĩ, từ thứ hai người tiến vào cái kia nơi khoáng nói sau, liền cũng lại không thể đi ra. Là chết hay sống, dĩ nhiên không người hiểu rõ. Dưới sự bất đắc dĩ, mới lần thứ hai phái một tên trúc cơ tu sĩ đến đây, lấy chuyển lấy cứu binh. Hai tên lão tăng nghe nói cái kia trúc cơ tu sĩ tự thuật, nhưng trong lòng là đều đại động, lấy bọn họ kiến thức, tất nhiên là biết được nơi đó tất nhiên tồn tại quái lạ. Nếu như bên trong là một cổ tu sĩ động phủ, cái kia không thể nghi ngờ sẽ làm thứ hai có thu hoạch. Vì vậy bên dưới, hai người mới dắt tay nhau tới đây. Không ngờ tới, khi xem thứ hai người tiến vào quáng động thời gian, nhưng là phát hiện nơi đây âm trướng khí bốn mạn. Lấy hai người bọn họ kiến thức, tất nhiên là nhận ra nơi đây tất nhiên có thi khôi tồn tại không thể nghi ngờ. Tuy rằng cái kia thi khôi thủ đoạn không tầm thường, nhưng ở này hai tên hóa anh trung kỳ tu sĩ trong mắt, nhưng cũng không có thể cùng đánh một trận. Vì bảo vệ nơi này khoáng sản, cũng là vì tra xét cái kia âm trướng khí bên trong có hay không bảo vật tồn tại, hai tên lão tăng mới kết bạn tiến vào nơi đây. Âm trướng khí tuy độc tính không nhỏ, nhưng ở hai tên hóa anh trung kỳ tu sĩ triển khai hộ thể bí thuật bên dưới, nhưng chưa bao nhiêu uy hiếp tồn tại. Khi xem hai người bọn họ mới vừa tiến vào không đến bao lâu, nhưng là nhìn thấy cái kia hai tên nguyên lai tra xét nơi đây thành đan tu sĩ thi thể. Lúc này cái kia hai bộ thi thể, dĩ nhiên bị thâm độc khí ăn mòn hoàn toàn thay đổi. Không có một tia hình người tồn tại. Khi xem xuyên qua mấy tòa sơn động sau khi, nhưng là cùng Tần Phượng Minh va chạm vào nhau. Này nhưng cũng để nhị lão tăng trong lòng vui vẻ, thấy Tần Phượng Minh cấp tốc thoát đi, hai người tất nhiên là sẽ không cứ thế ngừng tay. Dồn dập triển khai thần thông, theo ở Tần Phượng Minh phía sau, cũng là không chút nào lạc mau chóng đuổi mà tới. Ở đây dường như mê cung bình thường động nói bên trong xuyên hành, Tần Phượng Minh tốc độ nhưng là khó có thể hoàn toàn triển khai. Tuy rằng ánh chớp độn bí thuật có thể cự ly ngắn xuyên hành, nhưng ở chỗ này, Tần Phượng Minh cũng không dám triển khai. Nơi này động nói, bên trong có hay không có lợi hại quỷ vật tồn tại, ai cũng khó có thể nói rõ, nếu như không tra bên dưới, trực tiếp chạy trốn đến trước mặt, Tần Phượng Minh chính là lại có thêm lợi hại thủ đoạn, cũng tất nhiên khó có thể chống đối. Thật ở phía sau hai tên hóa anh tu sĩ cũng là khó có thể hết tốc lực mở ra tốc độ, song phương lần thứ hai tình trạng bên dưới, nhưng là đuổi cái kỳ hổ tương đương. Nơi này động nói dài nhất cũng không hơn trăm trượng, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không đi thẳng tắp. Mỗi đến một chỗ sơn động, liền lập tức biến hướng, tiến vào bên cạnh động nói. Tuy rằng động tác này hơi có trì hoãn thời gian, nhưng cũng là có thể để cho phía sau hai tên hóa anh tu sĩ khó có thể triển khai thủ đoạn công kích. Ba bóng người một trước hai sau, nhất thời dường như tẩu mã đang bình thường, ở trống trải động nói bên trong cấp tốc xuyên hành. Này một chạy, chính là bữa cơm thời gian. Vào lúc này bên trong, tuy rằng phía sau hai tên lão tăng đã từng lấy ra hai đạo công kích, nhưng đều để Tần Phượng Minh hữu kinh vô hiểm tránh đi. Khoảng cách của song phương, nhưng là vẫn duy trì ở khoảng 60, 70 trượng, Tần Phượng Minh muốn đem phía sau hai người bỏ qua, nhưng là khó có thể toại nguyện, nhưng hai tên lão tăng muốn nghĩ đuổi theo kịp phía trước tu sĩ, nhưng cũng nhất thời không thể nào bắt tay. Lúc này Tần Phượng Minh, đầu óc dĩ nhiên khó có thể tỉnh táo, hắn chỉ biết, ngoại trừ cấp tốc chạy trốn, nhưng là không có biện pháp nào né tránh phía sau hai người truy kích. Tuy rằng có độn thổ phù tại người, nhưng cũng tuyệt đối không chắc chắn, ở hai tên hóa anh trung kỳ tu sĩ mạnh mẽ công kích dưới triển khai thuật độn thổ. Thời gian lại qua gần nửa canh giờ, dị biến nhưng là đột nhiên mà hiện. Khi xem Tần Phượng Minh cấp tốc từ một con đường hiện thân mà ra, muốn lập tức tiến vào mặt khác một con đường thời gian, nhưng là đột nhiên nhìn thấy mặt trước đột nhiên xuất hiện một con có tới lớn khoảng một trượng màu xanh lục bàn tay khổng lồ, lóe lên bên dưới, liền hướng về mặt nhanh chảo mà tới. Này một chảo quá mức cấp tốc, Tần Phượng Minh đang toàn lực quan tâm phía sau hai tên hóa anh tu sĩ bên dưới, tất nhiên là đối với phía trước cảnh giác giảm nhiều. Cự chảo kia xuất hiện vừa vội tốc phi thường, chờ phát hiện thời gian, lại muốn tránh, nhưng là dĩ nhiên khó có thể toại nguyện. A, không tốt, theo một tiếng thét kinh hãi, Tần Phượng Minh nhưng là bỗng nhiên hướng về trước người đinh giáp thuẫn cháo bích cấp tốc truyền vào pháp lực, đồng thời càng là trong cơ thể pháp quyết vận chuyển, đem kim thân quyết hết tốc lực thôi thúc, theo càng là đem thanh linh kiếm thuẫn cũng bước ra bên ngoài cơ thể. Tiếp theo vừa lên tiếng, trong cơ thể tế luyện huyền vi thanh linh kiếm cũng bắn nhanh ra. Đùng một tiếng nổ vang lên, đinh giáp thuẫn bí thuật theo cái kia bàn tay khổng lồ đụng vào, không hề ngăn cản liền vỡ vụn ra đến. Tiếp theo phốc một thanh âm vang lên, dài mấy thước huyền vi thanh linh kiếm liền đánh chém ở cái kia màu xanh lục cự tay nơi lòng bàn tay. Nhưng cự chảo kia nhưng là vẫn chưa liền như vậy bị đánh tan, mà là năm ngón tay cuộn mình bên dưới, như trước hướng về Tần Phượng Minh nhanh chảo mà đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1175, địch ta hợp tác. Này vừa qua trình nhưng là điện quang hỏa thạch, nhanh chóng lấy cực. Lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên đem hắn ở ngắn như vậy thời gian bên trong, có thể sử dụng ra hết thảy thủ đoạn đều lấy triển khai mà ra. Theo thân thể tê dần, đạo kia màu xanh lục cự chảo liền dĩ nhiên chộp vào thân thể hắn bên trên. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một luồng không gì sánh được cự lực đột nhiên tập thân, tựa hồ muốn dùng này một chảo lực lượng, liền đem hắn toàn bộ thân thể vồ nát bình thường. Hai tay múa bên dưới, huyền thiên thanh phi kiếm liền kích chém mà ra, đồng thời phệ linh u hỏa cũng từ bắn nhanh bên dưới, hướng về cự chảo bao vây mà đi. Cái kia đến dài mấy thước huyền thiên thanh phi kiếm, càng là cấp tốc phách chém không đứt. Cạc cạc cạc, tiểu tử nhưng là có chút thủ đoạn, bản tôn này một đòn, dĩ nhiên chưa đem ngươi đánh gục. theo một tiếng khó nghe lấy cực âm trầm thanh âm vang lên, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy lòng bàn chân nhẹ đi, liền bị cái kia bàn tay khổng lồ chảo cách mặt đất, tiếp theo hơi động, liền muốn đem về phía trước lôi kéo mà đi. Lúc này, chống đối dưới này một chảo lực lượng Tần Phượng Minh, tất nhiên là sẽ không lại mặc cho làm, trong cơ thể pháp quyết đồng thời, quỷ phệ lực lượng liền dâng trào mà ra, cái kia bàn tay khổng lồ bên trên thâm độc năng lượng, lại bị Tần Phượng Minh cắn nuốt mất một nửa. Theo năng lượng suy yếu, cái kia bàn tay khổng lồ lúc này lại nghĩ đem Tần Phượng Minh lôi kéo, dĩ nhiên khó có thể có thể. Run tay bên dưới, Tần Phượng Minh tựa như cùng đạn pháo bình thường, hướng về xa xa một bên vách đá va chạm mà đi. Ầm, một tiếng vang trầm thấp vang lên, Tần Phượng Minh chặt chẽ vững vàng liền cùng vách đá cứng rắn đánh tới một khối, nhất thời đá vụn bắn bay tung tóe. Bóng người lóe lên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên một lần nữa đứng thẳng đến vách đá bên dưới. Từ cái kia màu xanh lục cự trảo xuất hiện Tần Phượng Minh trước mặt, đến Tần Phượng Minh bị cự trảo kia ném vách đá, cũng vẻn vẹn là trong nháy mắt việc. Ở Tần Phượng Minh ổn định hạ thân hình thời gian, cái kia hai tên phạm âm tự hóa anh tu sĩ cũng dĩ nhiên tiến vào nơi đây to lớn bên trong hang núi. Cạc cạc cạc, không nghĩ tới, bản tôn mới vừa từ thức tỉnh, liền làm gốc tôn đưa tới hai tên đồ ăn đồ vật, thật là làm cho bản tôn hỉ ra bên ngoài. Theo này thanh âm u cạc cạc tiếng, Tần Phượng Minh chỉ thấy xa xa âm vụ một trận xoay chuyển, một con lục mao quái vật liền xuất hiện ở trước mặt. Này quái vật cả người bộ lông màu xanh lục, thân cao có khoảng một trượng, hai tay cùng người thường muốn bể trên mấy phần, mặt như thiên lôi, hai mắt xanh biếc, hé miệng dưới, tùm răng trắng hiển lộ, có vẻ khiếp người lấy cực. Lúc này hai tên phạm âm tự tu sĩ, tuy rằng vừa nãy dĩ nhiên cảm giác được phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo năng lượng thật lớn gợn sóng, nhưng hắn hai người tất nhiên là sẽ không liền như vậy chú thân, vì vậy lóe lên bên dưới, hai người cũng theo sát Tần Phượng Minh xuất hiện ở trong hang núi. Hai tên tăng nhân đột ngột vừa hiện thân, liền dĩ nhiên nhìn thấy trước mặt lục mao quái vật. Vừa thấy bên dưới, hai người cũng là sắc mặt vì thế mà kinh ngạc. Trong mắt càng là kinh mang liên tục lấp lóe. A, vị kia đạo hữu, người lẽ nào là thi khôi hiện hình không được? Cạc cạc cạc, các người còn có mấy phần kiến thức, là muốn bản tôn hoạt dở trò, đem hai người ngươi bắt, vẫn là hai người các ngươi từ trói buộc hai tay quỳ xuống bản tôn trước mặt nhi. Lục mao quái vật từ hai tên hóa anh tu sĩ xuất hiện thời gian, liền tựa hồ đem Tần Phượng Minh quên bình thường, không để ý nữa mảy may. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh nơi đó còn do dự mảy may, bóng mở lóe lên, liền hướng về bên người ba trượng nơi cái kia động nói bắn nhanh mà đi. Đã có hai tên phạm âm tự cao tăng cùng cái kia lục mao quái vật đối lập, hắn tất nhiên là muốn xa xa thoát đi nơi đây. Ầm, một tiếng vang trầm thấp thanh truyền ra, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh đột nhiên tập thân, tiếp theo trước người sóng năng lượng đồng thời, một luồng va chạm bên trong đột nhiên mà ra, đem toàn bộ thân thể liền về phía sau bắn ra mà đi. Ha ha, tiểu tử, người bé ngoan chờ ở chỗ này, nơi này sơn động, dĩ nhiên bị bản tôn thiết trí rơi xuống cấm chế, chính là ngươi muốn chạy trốn, cũng dĩ nhiên không thể. Chờ bản tôn đem này hai tên con lừa chọc giết chết, sẽ cùng ngươi cẩn thận tính toán. Lúc này chính là quái vật kia không nói, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên rõ ràng, nơi này sơn động mỗi một lối ra, đều lấy nhiên thiết trí rơi xuống cấm chế không thể nghi ngờ. Đối mặt tên này quái vật, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng là sợ hãi phi thường, trải qua vừa nãy cái kia một phen giao thủ, dĩ nhiên biết được, này quái vật thực lực, nhưng là so với cùng hắn giao tay qua một lần phạm âm tự lão tăng còn lợi hại hơn mấy phần. Mắt nhìn trước mặt lông xanh thi khôi, phạm âm tự hai tên lão tăng cũng là sắc mặt nghiêm nghị, bọn họ cũng dĩ nhiên nhìn ra, tên này thi khôi, thực lực đó, nhưng là so với hai người cao hơn mấy phần. Tuy rằng Phật môn đối với âm hồn quỷ vật đều có hạn chế lực lượng, nhưng ở loại này đặc thù trong hoàn cảnh, hai người bọn họ nhưng là thân ở bất lợi nơi. Âm chướng khí vốn là trước mặt lục mao quái vật tự thân diễn biến đồ vật, ở đây loại sương mù bên trong, thực lực đó còn muốn có bổ trợ không thể nghi ngờ. Bằng mượn hai người bọn họ lực lượng, có thể không đem trước mặt lục mao quái vật chiến thắng, thứ hai trong lòng người cũng là không đáy lấy cực. A Di Đà Phật, đạo hữu lệ khí quá nặng, nếu muốn đem sư huynh của ta đệ bắt, nhưng là không hẳn có thể toại nguyện. Ta hai người vốn là phạm âm tự tu sĩ, cùng đạo hữu không thù không oán, như đạo hữu đồng ý liền như vậy song phương dừng tay, lão tăng nhưng là có thể bảo đảm, nơi đây việc tuyệt đối sẽ không tiết lộ mảy may. Không biết đạo hữu nghĩ như thế nào? Cạc cạc, phạm âm tự, bản tôn nhưng là từng nghe, bất quá muốn cho bản tôn phóng thích ngươi chờ, đó là không nên nghĩ, bản tôn dĩ nhiên đã mấy trăm năm chưa từng ăn nguyên anh, nếu đưa đến trước mặt, tất nhiên là không thể để ngươi chờ trốn. Ngay khi lục mao quái vật ngôn nói, đi, tự vừa mới ra khỏi miệng, liền thấy một đạo lục mang lóe lên, một đoàn to lớn đồ vật liền bắn nhanh hướng về phía hai tên hóa anh tu sĩ bên trong một tên. A, ngươi dám, một tiếng thét kinh hãi lối ra, mở miệng, một tiếng to lớn va chạm tiếng cũng theo truyền ra, tiếp theo liền thấy một bóng người lóe lên, liền hướng về vách đá va chạm mà đi. Nổ lớn một tiếng, một bóng người liền từ cùng vách đá chạm vào nhau, đá vụn bay tán loạn bên trong, một bóng người lảo đảo liền từ bay ra hơn 10 trượng xa. Ân, con lừa chọc thủ đoạn nhưng là bất phàm, ở bản tôn một đòn toàn lực bên dưới, lại vẫn có thể đứng lên. Nhưng cũng nói Phạm Âm tự nhưng có chỗ độc đáo, bất quá, lấy người tu vi, nhưng là khó có thể đỡ lấy bản tôn vài chiêu. Cái kia bóng xanh một đòn không thể thấy toàn công, nhưng cũng không lập tức lại ra tay. Tựa hồ rất nhiều uy hiếp hai người tâm ý, cái kia lục ma quái vật làm sao ra tay, chính là lúc này đứng thẳng xa xa Tần Phượng Minh, cũng không có thể thấy rõ. Tốc độ kia quá mức cấp tốc, thật giống lục mang lóe lên, liền dĩ nhiên đánh ở tên kia Phạm Âm tự lão tăng trên người. Thật giống sử dụng chính là teleport bình thường, so với Tần Phượng Minh huyền thiên vi bộ, còn nhanh hơn mấy phần. Tần Phượng Minh vừa thấy bên dưới, tay không hề chần chờ liên tục vung lên, nhất thời, trước mặt liền xuất hiện không xuống 20 đạo năng lượng cháo bích. Đồng thời vung tay lên, hỗn độn tử khí chung cũng bị tế đến đỉnh đầu, có vài từ mang bồng bềnh bên dưới, liền đem toàn thân hộ vệ ở trong đó. Đồng thời, Tần Phượng Minh song trong tay, càng là từng người nắm chặt rồi không tiểu nhị 10 đạo phá sơn phù. Đối mặt này thủ đoạn mạnh mẽ lục mao quái vật, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên đem trên người hết thảy có thể sử dụng thủ đoạn đều đã nhiên dùng ra. Tiểu đạo hữu, tên này quái vật lợi hại lấy cực, nếu như sư huynh của ta đệ không địch lại, nghĩ đến tiểu đạo hữu cũng tất nhiên khó có thể chết tử tế. Không bằng người ta hai phe liên thủ, cộng đồng đem trước mặt quái vật giết chết. Không biết tiểu hữu ý như thế nào? Khi xem Tần Phượng Minh hết sức chăm chú xa xa cái kia lục mao quái vật thời gian, bên tai nhưng là vang lên một câu truyền âm tiếng. Thật, Đoàn Mỗ đồng ý, người ta liền liên thủ thử một lần, đem trước mặt quái vật giết chết. Người ta việc, sau này hãy nói. Tần Phượng Minh nghe được này truyền âm, nhưng chút nào do dự cũng không liền từ đồng ý đi. Lúc này Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên xem minh, nếu như vẻn vẹn bằng chính mình đem kẻ này giết chết, đó là đừng có mơ việc, chính là cái kia hai tên Phạm Âm tự tu sĩ, cũng rất khó liền có thể đem chém giết. Cái kia Phạm Âm tự sư huynh cũng không có thể nghĩ đến, đối diện thành đan tu sĩ dĩ nhiên nhanh như vậy liền đồng ý đề nghị. Đồng thời chút nào điều kiện cũng không đưa ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1176, kích đấu thi khôi 1. Phạm Âm tự sư huynh lúc này thấp như vậy điều hướng về Tần Phượng Minh cầu viện, nhưng là vừa nãy Tần Phượng Minh một phen ra tay chi quá. Tuy rằng nguyên lai dĩ nhiên cùng Tần Phượng Minh đối diện một đòn, nhưng cũng chỉ là cho rằng Tần Phượng Minh thủ đoạn không tầm thường mà thôi. Nhưng chính là vừa nãy, đối diện tiểu tu sĩ dĩ nhiên có thể ở cái kia thi khôi mạnh mẽ công kích bên dưới bình yên thoát thân, này nhưng là đại gia ý nghĩa liêu. Khi thấy sư đệ chỉ một đòn, liền bị cái kia thi khôi công phá phòng ngự, nếu như không phải bản thân hộ thể bí thuật chống đối, bị thương nặng, cái kia chính là không nghi ngờ chút nào việc. Này vừa thấy, Phạm Âm tự sư huynh cũng là sợ hãi nổi lên. Lại nhìn tới Tần Phượng Minh lấy ra cái kia hơn 20 nói cháo bích tỏa ra năng lượng kinh người, lấy cực trên đỉnh đầu pháp bảo uy áp mạnh mẽ. Lão tăng dĩ nhiên không lại đem Tần Phượng Minh xem là có thể tùy ý nắm tu sĩ cấp thấp đối xử. Sư huynh, nhanh lấy ra pháp bảo bí thuật, cộng đồng đem này quái vật giết chết. Đứng vững lại Phạm Âm tự lão tăng tất nhiên là sẽ không lại bị động chịu đòn, lập tức hô quát một tiếng, ánh sáng lóe lên, một cái thoáng hiện to lớn uy năng hơn 10 trượng trường to lớn giới đao liền thiểm hiện ra, lóe lên liền hướng về đứng thẳng bất động lục mao quái vật chém đánh mà đi. Sư huynh nghe văn sư đệ nói như vậy, tất nhiên là sẽ không chần chờ, há mồm bên dưới, một cái đồng dạng to lớn nửa cung tròn hoàn cũng từ thiểm hiện ra, uy thế đồng thời cũng từ kích chém về phía quái vật kia. Tần Phượng Minh thấy này, tất nhiên là sẽ không nhàn rỗi, thần niệm hơi động, trên đỉnh đầu to lớn trung rượu cũng từ phập phù tiến lên, vài gốc màu tím sợi tơ cũng từ bắn nhanh ra. Cạc cạc cạc, lấy cho các người ba người, dựa vào chỉ là pháp bảo, liền có thể đem bản tôn làm sao à, thực sự là điếc không sợ súng. Nhìn ba cái bảo vật hiện hình tam giác kích chém mà đến. Lục mao quái vật nhưng là cười lớn khằng khặc trong tiếng, lục mang lóe lên, tại chỗ dĩ nhiên mất đi bóng người. Khi xem lần thứ hai thiểm hiện ra thời gian, Tần Phượng Minh chỉ nghe được liên tiếp cháo bích vỡ vụn chi âm vang lên, tiếp theo liền thấy một đạo cao to bóng xanh liền hướng về trước người bắn nhanh mà đến. Ha ha, muốn giết chết nhà người thiếu gia, cũng xứng. Theo quát khẽ một tiếng, mấy đạo ánh vàng liền từ Tần Phượng Minh trong tay thiểm hiện ra. Đồng thời không trung màu tím quang mang gấp thiểm bên dưới, cũng từ hướng về đạo kia bóng xanh bắn nhanh mà đến. Tiếp theo Tần Phượng Minh thân hình hơi động, tại chỗ cũng dĩ nhiên biến mất rồi không gặp Tần Phượng Minh bóng người. Mấy tiếng nổ mạnh bên trong, cao to bóng xanh lại bị 7, 8 nói toạc ra sơn phù đánh thân hình vì đó mà ngừng lại. Ngay khi vừa thân hình chỉ độn thời gian, không trung mấy đạo màu tím quang mang cũng dĩ nhiên bắn nhanh mà tới. Mấy tiếng ầm ầm trong tiếng, dĩ nhiên đem cái kia lục mao quái vật miễn cưỡng cản trở lại. Phạm Âm tự hai tên tu sĩ thấy này, trong lòng khiếp sợ đồng thời, trong tay nhưng là chưa từng dừng lại, thần niệm thôi thúc bên dưới, hai cái bản mệnh Phật liền hướng về cái kia cao to bóng xanh kích chém mà đi. Tiểu bối thật là có chút thủ đoạn, bằng này đã nghĩ đem bản tôn chặn lại, nhưng là còn chưa đủ. Ở hư lạnh một tiếng trong tiếng, chỉ thấy lục mao quái vật to lớn cánh tay vung vẩy bên dưới, mấy tiếng to lớn tiếng vang vang lên, mấy đạo quang mang cùng cái kia hai kiện pháp bảo đồng thời bị đánh hướng về phía bên cạnh. Này cụ lục mao quái vật, dĩ nhiên chỉ dựa vào mượn sự cường tráng thể phách, liền đem ba người nhìn như uy năng vô cùng lớn cùng đánh cho hóa cởi ra. Ngay khi ba món pháp bảo mới vừa từ xoay chuyển, còn không tới kịp lần thứ hai cùng đánh thời gian, lục mang lần thứ hai lấp lóe bên dưới, quái vật kia lần thứ hai mất đi tung tích. Ngay khi Tần Phượng Minh hết sức chăm chú thời gian, xa xa một tiếng rên vang lên, phạm âm tự đại sư huynh nhưng là dường như diều đứt dây giống như, bắn nhanh hướng về phía sau vách đá. Đá vụn tung bay dưới, người lão tăng kia nhưng là cấp tốc bắn ra thân hình liền bắn nhanh hướng về phía phương xa. Nhưng liền như vậy lúc này, lại là một tiếng rên vang lên, một gã khác phạm âm tự lão tăng lần thứ hai bị quăng bắn về phía vách đá. Bóng xanh lóe lên bên dưới, cái kia bóng xanh dĩ nhiên lần thứ hai thiểm hiện ra. Nhưng ở mười mấy nói cháo bích ngăn cản bên dưới, vẫn là hiển lộ ra thân hình. Mấy đạo ánh vàng thiểm hiện ra, cái kia cao to bóng xanh nhưng là lần thứ hai bị Tần Phượng Minh đánh dừng lại thân hình. Tuy rằng chịu đựng mười mấy thứ phá sơn phù công kích, nhưng này bóng xanh dĩ nhiên chưa hiển lộ ra chút nào bị thương thái độ. Chỉ là trước người bộ lông có chút cháy khét mà thôi. Bóng xanh này một phen ra tay, thực sự là quỷ dị lấy cực, chính là không chung như trước xoay quanh hai kiện pháp bảo cùng mấy đạo màu tím quang mang, cũng không thể tới thì đem ngăn lại. Ha ha, con lừa chọc hộ thể thần công nhưng là bất phàm, bản tôn nhưng là muốn nhìn một chút, các ngươi còn có thể chịu đựng mấy lần. Tiểu bối, bùa chú của ngươi nhưng cũng mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể đem bản tôn ngăn trở đỡ được. Bất quá, mạnh mẽ như vậy bùa chú, nghĩ đến trên người ngươi cũng sẽ không tổn có bao nhiêu, chờ ngươi dùng hết thời gian, tất nhiên là sẽ bị bản tôn bắt. Cái kia bóng xanh hơi sự trì hoãn, thân hình hơi động, dĩ nhiên lần nữa biến mất không gặp. Lần này lần thứ hai hiện thân thời gian, nhưng là xuất hiện ở cái kia phạm âm tự sư đệ trước mặt. Song quyền vung vẩy bên dưới, người lão tăng kia nhưng là lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Đối mặt bóng xanh như đòn công kích này, hai tên phạm âm tự hóa anh trung kỳ tu sĩ chỉ có một thân bí thuật, nhưng cũng không triển khai cơ hội, chỉ có thể dựa vào mạnh mẽ hộ thể thần công, lần lượt bị cái kia lục mao quái vật đánh bay. Tần Phượng Minh tuy rằng mỗi lần đều có thể dùng mấy chục tấm mai rùa phù cùng mười mấy chương phá sơn phù đem cái kia lục mao quái vật chặn lại, nhưng ngăn ngắn chén trà nhỏ thời gian, hắn liền không gặp hàng trăm tấm mai rùa phù, càng quý trọng phá sơn phù, cũng dĩ nhiên tổn thất 40, 50 tấm. Đối mặt như vậy cấp tốc thân pháp, hai tên lão tăng pháp bảo dĩ nhiên khó có thể đưa đến bao nhiêu hiệu dụng. Xem cái kia lông xanh thi khôi, lúc này cũng vẻn vẹn là được một chút bị thương ngoài da mà thôi, đối với hắn bản thể vết thương chí mệnh nhưng là chút nào cũng không. Hai vị tiền bối, chỉ muốn các ngươi có thể đem cái kia thi khôi chặn lại chốc lát, Đoàn Mỗ liền có thể đem một tòa trận pháp bố trí xuống đến lúc đó, dựa vào trận pháp lực lượng, không thể nói ngay lập tức giết kẻ này, nhưng muốn đem chi kích thương bại lui, đó là nhất định. Nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, hai tên chính khổ từ bị động hai tên phạm âm tự lão tăng nhưng trong lòng là không khỏi hơi động. Tần Phượng Minh trận pháp, phạm âm tự sư huynh thật là thân thể sẽ quá một phen, quả thực là mạnh mẽ cực điểm. Nhưng nếu để cho đem trận pháp bày xuống, chính là thật đem này thi khôi đánh giết, cái kia đến lúc đó hai người lại muốn đối phó cái kia thành đan tu sĩ, cũng tất nhiên không thể ra sức. Nhưng này vừa nghĩ pháp cũng chỉ là ở hai người trong đầu dừng lại trong nháy mắt, ngay khi thi khôi lần thứ hai đánh bên dưới tan thành mây khói. A-di-đà Phật, thật, liền y đoạn đạo hữu nói. Sư huynh của ta đệ hai người liền cộng đồng cường lực chống đối một thoáng cái kia thi khôi, hy vọng tiểu hữu không nên để cho lão tăng thất vọng mới thật. Lão tăng truyền âm đã tất. Thấy cái kia thi khôi lần thứ hai từ Tần Phượng Minh nơi tay trắng trở về thời gian, phạm âm tự lão tăng lần này nhưng là vẫn chưa lại bị động chịu đòn, mà là thân hình lóe lên, dĩ nhiên hướng về sư đệ vị trí bắn nhanh mà đi. Lúc này thi khôi, dĩ nhiên thân hình biến mất không còn tăm hơi tung tích. Khi xem đem người sư đệ kia lần thứ hai đánh đi ra ngoài thời gian, sau người nhưng là bỗng nhiên cương phong đồng thời, một cái to lớn uy năng trưởng phong liền từ đánh ở sau đó bối bên trên. Một đòn bên dưới, dĩ nhiên chưa từng có chút chần chờ. Trưởng phong vang lên, mấy kích hầu như tức thì mà ra. Ngay khi thi khôi dựa vào mạnh mẽ thể phách chống đối dưới này một kích thời gian, bị đánh bay lão tăng cũng dĩ nhiên nhẫn nhịn thân thể cự thống, vung vẩy một đôi bàn tay màu vàng óng, cũng từ bay nhào mà đến. Cạc cạc cạc, các ngươi dĩ nhiên cùng bản tôn vật lộn, thật là có thú, bản tôn liền cùng các ngươi cố gắng vui đùa một chút. Thi khôi vừa thấy, trong mắt lục mang thiểm hiện ra, hai tay cùng rung, càng không lại triển khai cái kia quỷ dị cấp tốc thần thông, mà cùng hai tên lão tăng vật lộn ở cùng nhau. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1177, kích đấu thi khôi 2. Này chỉ thi khôi không cụ thể cảnh giới tới nói nhưng là dĩ nhiên đạt đến hóa anh trung kỳ đỉnh điểm, cũng vẻn vẹn còn thiếu một chút liền có thể đi vào đến hậu kỳ cảnh giới. Tuy rằng cùng hai tên phạm âm tự lão tăng cảnh giới hơi cao hơn nhưng đại cảnh giới nhưng là tương đồng. nhưng tranh đấu lẫn nhau thì ba người cách biệt nhưng là cực kỳ cách xa. Này Thi Khôi cũng không cùng mọi người đánh nhau chết sống bí thuật pháp bảo, mà là dựa vào sự mạnh mẽ thể phách, lợi dụng nơi đây đặc thù hoàn cảnh, sử dụng một loại hầu như thuấn di bình thường thân pháp không ngừng phi thân vật lộn. Loại này tranh đấu thủ đoạn thật là để hai tên phạm âm tự tu sĩ không ngừng kêu khổ. Như không phải hai tên lão tăng cũng có một loại Phật môn hộ thể thần thông tại người, đổi lại là cái khác hóa anh trung kỳ tu sĩ lúc này dĩ nhiên bị này Thi Khôi chém giết cùng nơi đây. Nhưng chính là như vậy, lúc này hai tên lão tăng trên người dĩ nhiên đều vết máu loang lổ, một người một cái sườn trái cốt bị cái kia Thi Khôi đánh gãy, mà một người khác cánh tay phải cũng dĩ nhiên bẻ gãy. Lúc này hai tên phạm âm tự lão tăng chỉ là hợp lực dây dưa kéo lại trước mặt cao to bóng xanh, trong lòng bọn họ rõ ràng như cái kia tiểu tu sĩ không đem cái kia trận pháp bố trí hoàn thành, ba người bọn họ đem chỉ có một kết quả, vậy thì là ngã xuống nơi đây. Vẹn vẹn là mấy hơi thở công phu, hai tên phạm âm tự lão tăng cùng cái kia Thi Khôi dĩ nhiên lẫn nhau giao thủ không xuống mấy chục lần ở trong, nhưng là đại bộ phận phân công kích là hai tên lão tăng dựa vào cực kỳ cường nhận hộ thể thần thông mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống. Ngay khi hai tên lão tăng dĩ nhiên lại cũng khó có thể kiên trì thời gian, bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm, hai vị tiền bối mau lui. Nghe được này âm thanh, hai tên lão tăng thật giống như được đại xá bình thường, cố nén đau xót liền hướng về hai bên lui nhanh mà đi. Cạc cạc cạc, làm sao không đánh, bản tôn còn chưa sảng khoái đi theo đối thủ đột nhiên rút đi, cao to Thi Khôi nhưng là không khỏi một trận cười lớn khẳng khặc nói. Ầm, ngay khi Thi Khôi hơi lăng thời gian, một đạo chói mắt bạch quang dĩ nhiên thiểm hiện ra mà lại lóe lên liền công kích được trước mặt Thi Khôi, chính là lại muốn tránh tránh cũng dĩ nhiên khó có thể toại nguyện. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, tia sáng chói mắt đột nhiên tỏa sáng, một tiếng phẫn nộ lấy cực âm thanh ở đoàn kia bạch quang bên trong quát ầm vang lên, tiếp theo một đạo bóng người cao lớn bay ngược mà ra, nổ lớn trong tiếng liền đánh tới vách đá cứng rắn bên trên. Trở lại hiển lộ ra thân hình thời gian, chỉ thấy bóng người cao lớn trên người một mảnh cháy khét hình dáng. Nguyên lai lông xanh bao trùm trước ngực trên lúc này lại là máu đen liên liên, thô giáp lão bị ở ngoài phiên một bộ huyết nhục bắn tóe, cảnh tượng hiển lộ không bỏ sót. A tiểu bối, ngươi dám cách dùng trận công kích bản tôn, bản tôn đưa ngươi bắt được, tất nhiên muốn rút gân lột ra không thể. Nhìn trước ngực thảm trạng cao to Thi Khôi nhìn kỹ 40, 50 trượng ở ngoài một cấm chế cháo bích, nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận quát lên. Ngay khi Thi Khôi vừa dứt lời, sự cao to bóng người đột nhiên lóe lên tại chỗ lần nữa biến mất không gặp thân hình. Thấy mình toàn lực khởi động lục dương trận, một đòn dĩ nhiên chưa đem trước mặt Thi Khôi đánh giết, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi rất là bội phục, này Thi Khôi thể phách xác thực quá mức cứng cỏi mạnh mẽ. Dù chưa đem giết chết nhưng lúc này Tần Phượng Minh nhưng là trong lòng dĩ nhiên yên ổn phi thường, bởi vì ở đem lục dương trận bố trí mà thành thời gian, hắn càng là dĩ nhiên đem cửu chuyển hàn băng trận bố trí ở lục dương trận bên trong. Có này hai bộ trận pháp ở bên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đứng ở thế bất bại. Ha ha, đem đoàn mỗ bắt thực sự là mơ hão, tiểu gia này liền để ngươi nếm thử phương pháp này trận oai. Theo này thanh tiếng nói, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa đi thăm dò tìm cái kia Thi Khôi lúc này ở nơi nào, mà là trong tay thôi thúc pháp bàn, chỉ thấy phạm vi 30, 40 trượng to lớn cháo bích bên trên đạo đạo ngân xà tây hạ du đi không ngừng, trong tay pháp bàn càng là một luồng năng lượng khổng lồ chảy về phía to lớn cháo bích truyền vào mà đi. Tiếp theo lục đạo to bằng cánh tay màu bạc điện xà bắn nhanh ra, nhưng là hướng về bốn phía dày đặc âm chướng khí bắn nhanh mà đi. Nhất thời trong lúc đó nơi này chỉnh có tới trăm trượng chi đại, bên trong hang núi khắp nơi là tia chớp màu bạc quay quanh ở đâm này trong tiếng vốn là sền sệt lấy cực âm chướng khí, thật giống gió cuốn mây tan bình thường, nhất thời tiêu tan một nửa. Ầm một tiếng vang thật lớn vang lên, cao to Thi Khôi dĩ nhiên xuất hiện ở lục dương trận cháo bích phụ cận. Hai tay đong đưa dưới một cái công kích cũng dĩ nhiên va chạm ở cháo bích bên trên. Chỉ thấy to lớn cháo bích ở tại công kích bên dưới vệt trắng tỏa sáng, to lớn cháo bích kịch liệt lay động không ngừng, rất nhiều mấy kích liền có thể đem phá hủy thái độ. Ha ha, dựa vào này một pháp trận đã nghĩ đem bản tôn làm sao à, này liền đem chi loại bỏ xem ngươi còn có hà dựa dẫm, theo hừ lạnh tiếng liền muốn lần thứ hai ra sức công kích trước mặt cháo bích. Nhưng vào lúc này một nói giải lụa màu trắng đột nhiên từ trước mặt cháo trên vách bắn nhanh ra, chặt chẽ vững vàng lần thứ hai đánh ở Thi Khôi trước ngực. Lần này đánh nhưng chưa đem cao to Thi Khôi đánh bay, chỉ là để cho thân hình lay động mấy cái. Ngay khi giải lụa màu trắng lần thứ hai thiểm hiện ra thì tại chỗ dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi Thi Khôi bóng người. Này Thi Khôi tất nhiên là sẽ không đứng thẳng bất động mặc cho Tần Phượng Minh công kích, còn chưa chờ công kích tái hiện dĩ nhiên tránh đi. Chỉ thấy một đạo màu xanh lục bóng mở lóe lên liền từ tại to lớn cháo bích một bên hiển lộ ra thân hình. Ầm ầm hai tiếng truyền ra, hai kích đánh mạnh liền hiển hiện ở cháo bích bên trên. Nhưng theo này hai đòn đánh mạnh bạch quang lóe lên một đạo còn hơn hồi nãy nữa thô mấy phần giải lụa màu trắng dĩ nhiên bắn nhanh ra, theo này màu trắng công kích thoáng hiện cao to Thi Khôi lần này dĩ nhiên không khỏi lùi về sau một bước. Khi xem giải lụa màu trắng lần thứ hai đánh ra thì cao to Thi Khôi nhưng là lần thứ hai hóa thành một cái bóng mở bắn nhanh hướng về phía cháo bích mặt khác một chỗ. Mặc dù nói đến tốn thời gian không ít nhưng Thi Khôi này hai lần ra tay lấy cực Tần Phượng Minh khởi động lục dương trận hai lần công kích nhưng là ở trong chớp mắt liền hoàn thành việc. Nhất thời trong lúc đó chỉ thấy to lớn cháo bích bốn phía cái kia cao to Thi Khôi bóng người không ngừng thiểm hiện ra, ầm ầm thanh không dứt, bên tai màu trắng cháo bích ở ầm ầm trong tiếng khắp nơi ánh sáng lấp lóe chập chờn không ngừng, rất nhiều bất cứ lúc nào nổ tung bình thường. Nhưng này núi cao bóng người mỗi lần hiện thân đều sẽ bị một nói giải lụa màu trắng đánh trúng, tuy rằng chưa tạo thành chí mạng vết thương nhưng lúc này Thi Khôi toàn thân dĩ nhiên không có tí tẹo hoàn chỉnh, chỗ đến chỗ vết thương đầy rẫy vô cùng thê thảm. Đứng thẳng xa xa lúc này bản mệnh pháp bảo hộ vệ ở trước ngực hai tên Phạm Âm Tự lão tăng trong mắt tất cả đều là vẻ khó tin. Thi Khôi công kích làm sao hai người bọn họ trong lòng rõ ràng phi thường, chính là như đòn công kích này dĩ nhiên chưa đem tên kia thành đan tu sĩ bố trí trận pháp công phá này, để hai trong lòng người cũng là ngơ ngác tâm ý nổi lên. Theo bên trong hang núi âm chướng khí giảm thiểu, lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên có thể hoàn toàn theo dõi đến cái kia Thi Khôi cấp tốc thân pháp quy tích tới, sau đó hầu như là cái kia Thi Khôi mới vừa từ chú thân công kích Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên điều khiển trong tay pháp bàn bắn nhanh ra một đạo tia chớp màu bạc. Chỉ trong chốc lát công phu Thi Khôi cùng Tần Phượng Minh liền điện quang hỏa thạch giống như công kích lẫn nhau không xuống 70, 80 kém hơn nhiều. Ngay khi Thi Khôi lần nữa biến mất hiện thân mà ra mạnh mẽ công kích trước mặt to lớn màu bạc cháo bích thời gian, dĩ nhiên công kích vừa chạm được cháo bích liền nghe đến một tiếng vang trầm thấp vang lên, trước mặt to lớn màu bạc cháo bích dĩ nhiên ánh sáng lóe lên bên dưới biến mất không còn tăm hơi tung tích. Theo cháo bích biến mất, một tên sắc mặt nghiêm nghị hơi có dại ra trung niên tu sĩ hiển lộ ra thân hình. Cạc cạc cạc, phương pháp này trận rốt cục để bản tôn loại bỏ tiểu bối, xem ngươi còn chạy đi đâu. Tuy rằng lúc này cả người đau xót nhưng này cao to Thi Khôi thật giống không hề sát bình thường, thân hình lóe lên liền hướng về đang tự giải ra trung niên tu sĩ bay nhào vào ra chiêu mới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1178, kích đấu Thi Khôi 3. Theo cấm chế cháo bích loại bỏ, đứng thẳng xa xa Phạm Âm Tự hai lão tăng cũng là sắc mặt đại biến. Nếu như cái kia thành đan tu sĩ không thể dựa vào trận pháp lực lượng đem cái kia Thi Khôi trọng thương, cấp độ kia chờ mọi người, cũng như trước là ngã xuống một đường. Vừa thấy đến đây, hai tên lão tăng cũng là không khỏi liếc nhau một cái, trong mắt đều là kiên quyết vẻ thoáng hiện, thân hình hơi động, liền muốn hướng về xa xa cái kia cao to Thi Khôi công kích mà đi. Liền ở đây thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng là bất ngờ xảy ra chuyện. Cái kia cao to Thi Khôi thân hình lóe lên, liền hóa thành một đạo bóng mờ, trực hướng về Tần Phượng Minh bay nhào mà tới. Nhưng ngay khi mới vừa từ bay ra khoảng một trượng thời gian, nhưng là đột nhiên thân hình cùng một trong suốt đồ vật đụng vào. Toàn bộ thân thể nhưng thật giống như dường như bị một loại nào đó mạnh mẽ lôi bình thường, cấp tốc về phía trước lôi kéo mà đi. Tốc độ kia, càng là so với vốn đang muốn cấp tốc mấy phần dáng vẻ. Khi xem Thi Khôi lần thứ hai ổn định hạ thân hình, trước mặt cảnh tượng dĩ nhiên đại biến. Nguyên lai to lớn sơn động biến mất không còn tăm hơi tung tích, thay vào đó, là một mảnh khắp nơi băng hàn nơi. Không trung ảm đạm, giữa bầu trời tuyết trắng bay tán loạn, trẻ con bàn tay đại tuyết rơi từ không trung rơi xuống không ngừng, từng luồng âm lãnh gió lạnh gào thét mà qua, chính là mạnh mẽ Thi Khôi, đều cảm giác cả người một trận lạnh lẽo tập thân. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, cái kia không trung rơi xuống mà xuống hoa tuyết, dĩ nhiên chạm được Thi Khôi thân thể thời gian, thật giống chịu đến hấp dẫn bình thường, dĩ nhiên không lại rơi xuống, tất cả đều dính liền ở trên người. A, tiểu bối, ngươi lại vẫn bố trí một tòa trận pháp. Mới vừa từ đứng vững lại, Thi Khôi liền đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Lấy hắn kiến thức, tất nhiên là rõ ràng trước mắt việc. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng có thể đem Đoàn Mỗ bắt được à? Thực sự là nằm mơ, ngươi cẩn thận nếm thử Đoàn Mỗ trận pháp lợi hại không? Tần Phượng Minh nói, tay cấp tốc vung vẩy dưới, tám viên linh thạch dĩ nhiên một lần nữa bố trí ở một khối trận bàn bên trên. Ngay khi vừa nãy, trong tay lục dương từng trận bàn ở một tiếng ông minh thanh bên trong, tự động đình chỉ vận chuyển. Cúi đầu nhìn quét thời gian, Tần Phượng Minh mới phát hiện, trận bàn bên trên linh thạch trung phẩm dĩ nhiên năng lượng hoàn toàn không có. Đối với Thi Khôi bỗng nhiên bay nhào, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt tuy rằng sợ hãi, nhưng trong lòng là an ổn phi thường. Ngón tay hơi động, cửu chuyển hàn băng trận nhưng là cấp tốc vận chuyển ra, vừa vặn đem Thi Khôi cầm cố ở trận pháp bên trong. Cùng lúc đó, đang muốn khởi động bản mệnh pháp bảo, công kích Thi Khôi hai tên lão tăng, cũng sững người lại, đình chỉ lại. Bọn họ vạn vạn không thể nghĩ đến, cái kia thành đan tu sĩ, trên người dĩ nhiên còn có hai bộ uy năng mạnh mẽ trận pháp. Trận pháp, ở tu tiên giới tuy rằng tồn tại đã lâu, nhưng tồn thế nhưng là cực kỳ ít ỏi, có thể bên người mang theo trận pháp, càng là dường như mười mấy chục ngàn năm linh thảo bình thường tuyệt đối khó có thể gặp phải. Trước mặt trung niên thành đan tu sĩ, không chỉ có lợi hại trận pháp tại người, cũng mà còn có hai bộ. Loại này tình hình, chính là hai tên lão tăng tu tiên mấy trăm năm qua, cũng là lần đầu gặp phải. Nhìn nhau bên dưới, hai tên lão tăng trong mắt nhưng là đồng thời sáng ngời, một cái tên nhưng là xuất hiện ở đầu óc Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ. Nhưng cũng chỉ là hơi lóe lên niệm, hai trong mắt người tinh mang nhưng là đột nhiên biến mất. Tên kia trung niên tu sĩ, tuy rằng bắt đầu tu vi cảnh giới chỉ là thành đan sơ kỳ, nhưng sau đó triển khai thủ đoạn thời gian, cảnh giới dĩ nhiên nhảy vọt đến thành đan đỉnh điểm. Mà lại bất kể là tướng mạo vẫn là tuổi tác, nhưng là cùng trong truyền thuyết Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ cách nhau rất xa. Lấy hai người thần thức mạnh mẽ, tất nhiên là nhìn ra, trước mặt trung niên tu sĩ, xác thực chưa từng sử dụng bất kỳ dịch dung thủ đoạn không thể nghi ngờ. Đồng thời hai người cũng là không tin, một người tu sĩ, có thể ở ngăn ngắn 10, 20 năm, liền từ thành đan sơ kỳ, tu luyện tới thành đan đỉnh điểm. Tạm bất luận hai tên Phạm Âm Tự lão tăng làm sao thiết tưởng, lúc này Tần Phượng Minh, nhưng là sẽ không sẽ cùng cái kia Thi Khôi phí lời cái gì. Ngón tay gảy gảy bên dưới, mấy đạo pháp quyết liền bắn nhanh tiến vào trong tay pháp bàn. Theo pháp quyết đánh vào, pháp trong trận, đầy trời phi tuyết liền lập tức dồn dập bắn nhanh hướng về ở giữa đứng thẳng cao to Thi Khôi. Chớp mắt liền đem bao quanh bao vây ở trong đó, thoáng chốc một cái to lớn tuyết cầu liền xuất hiện ở trận pháp trung tâm. Trận pháp vận chuyển, một cái hầu như trong suốt to lớn băng cầu liền hiện ra. Ở băng cầu trung ương, một người cao lớn thân hình bị vững vàng mà đóng băng ở trong đó. Xem đến chỗ này Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là không khỏi vui vẻ, không ngờ tới, này cửu chuyển hàn băng trận uy năng dĩ nhiên to lớn như thế, khoảnh khắc liền đem cái kia Thi Khôi phong ấn tại bên trong. Nhưng Tần Phượng Minh nụ cười còn chưa triển lộ, một tiếng băng nát tan tiếng liền tự chuyện đến. Chỉ thấy cái kia to lớn băng cầu dĩ nhiên dường như từ bên trong nổ tung bình thường, hóa thành vô số khối băng, hướng về bốn phía bắn nhanh mà đi. Chỉ là trận pháp, muốn cầm cố bản tôn, xa lắm. Một tiếng phóng đãng tiếng la vang lên, cái kia cao to Thi Khôi lần thứ hai hiện thân mà ra. Tần Phượng Minh hai hàng lông mày vẩy một cái, trong mắt lệ mang lóe lên, lần thứ hai điểm động trong tay trận bàn, nhất thời trận pháp bên trong lần thứ hai đại biến. Không trung rơi xuống từng mảnh hoa tuyết, dĩ nhiên dồn dập hóa thành từng mảnh băng nhật, mang theo to lớn uy năng, liền kích chém về phía Thi Khôi thân thể. Ầm ầm tiếng vang liền dây lát lên, nhất thời có không xuống mấy trăm thanh băng nhận liền đánh chém ở Thi Khôi cao to thân thể bên trên. A, Thái, tiểu bối, người muốn lấy những này băng nhận, liền đem bản tôn giết chết, thực sự là mơ hão. Vừa cực lực phung vẩy hai tay chống đối từ bốn phương tám hướng công kích mà tới băng nhận, Thi Khôi vừa rít gào không ngừng. Tuy rằng Thi Khôi trong miệng la lên không ngừng, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là nhìn ra, đối mặt băng nhận công kích, cái kia thể phách cứng cỏi Thi Khôi, nhưng cũng không dám mặc cho tùy ý chém đánh. Mà là cực lực vung tay đánh chặn lại. Nhân đạo kia nói băng nhận, dĩ nhiên mỗi một kích đều có thể ở Thi Khôi cứng cỏi da rẻ bên trên lưu lại một đạo vết máu. Như đòn công kích này, để Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Thi Khôi thân thể cứng cỏi, Tần Phượng Minh nhưng là tận mắt nhìn thấy, cường đại như Lục Dương trận một đòn toàn lực, cũng chỉ có thể đem một khối da rẻ kích nứt. Mà những kia băng nhận, dĩ nhiên dễ dàng như thế liền có thể đánh ra hiệu quả như thế, nhưng là nói rõ này cửu chuyển hàn băng trận nhưng là mạnh mẽ cực điểm. Tuy rằng Thi Khôi lúc này xem ra như trước không hề sợ, nhưng nội tâm cũng đã nhiên rất là sợ hãi, này một pháp trận, nhưng là để cho có một loại ngã xuống nguy hiểm trong lòng. Hắn lúc này trong lòng rõ ràng, như không đem trước mặt trận pháp cấp tốc loại bỏ, chờ đợi hắn, cũng chỉ có ngã xuống nơi đây một đường. Hé miệng, một viên to bằng nắm tay trẻ con đen thui viên châu đột nhiên từ Thi Khôi trong miệng bay ra, lóe lên dưới, liền hướng về không trung bắn nhanh mà đi. Cái kia viên châu bên trên, bao vây một tầng dày đặc mà lại tinh khiết cực kỳ âm khí. Từng tia màu đen hồ quang ở cái kia âm khí bên trong bắn nhanh không ngừng. Một luồng năng lượng khổng lồ uy thế theo viên châu bày ra, cũng dâng trào ra. Không trung bắn nhanh mà xuống băng nhận, đang cùng này viên châu đụng vào bên dưới, dĩ nhiên không phản ứng chút nào liền dồn dập tiêu tan cùng vô hình. Lóe lên bên dưới, cái kia đen thui viên châu liền đụng vào ở cấm chế cháo bích bên trên. Một tiếng vang vọng đất trời to lớn nổ vang thanh âm đột nhiên vang lên. Cửu chuyển hàn băng trận theo này nổ vang, nhất thời bắt đầu rồi kịch liệt lay động. Tuy rằng ở nói đạo năng lượng đi khắp bên dưới một lần nữa ổn định lại, nhưng một tia mù mịt nhưng là đột nhiên che kín Tần Phượng Minh khuôn mặt. Không chút do dự bên dưới, Tần Phượng Minh ngón tay cử động nữa, vừa nãy dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi Lục Dương trận, lập tức một lần nữa thiểm hiện ra, đạo đạo năng lượng màu bạc đi khắp bên dưới, một đạo thành nhân nắm đấm độ lớn to lớn hồ quang đột nhiên thiểm hiện ra, lóe lên liền từ bắn nhanh tiến vào cửu chuyển hàn băng trận bên trong. Thô to hồ quang một thoáng liền đem cái kia viên châu gắn vào trong đó. Năng lượng mạnh mẽ lẫn nhau va chạm bên dưới, ầm ầm tiếng bất giác bên tai. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người dĩ nhiên rằng co ở không trung. Đột nhiên đến chính mình bản mệnh châu lại bị cái kia mạnh mẽ uy năng chớp giật bao vây, Thi Khôi trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Ngay khi hơi hơi ngây người thời khắc, một đạo xanh biếc bé nhỏ chớp giật nhưng là đột nhiên bắn nhanh đến trước mặt. Lóe lên bên dưới, dĩ nhiên đột phá hộ thể âm khí, trực tiếp đi vào đến Thi Khôi thân thể bên trong, biến mất không còn tăm hơi tung tích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1179, kiêng kỵ. Theo xanh biếc chớp giật tiến vào thân thể, Thi Khôi cao to thân thể cũng là lập tức chấn động, lông xanh bao trùm khuôn mặt càng là vặn vẹo biến hình lên. Bởi vì cái kia xanh biếc chớp giật một khi tiến vào thân thể, liền lập tức đi vào kinh mạch, đồng thời một luồng trước nứt đau đớn cũng thuận theo sản sinh, thật giống cái kia chớp giật bên trên, mang theo cực kỳ mạnh mẽ ăn mòn lực lượng, Thi Khôi cứng cỏi cực kỳ kinh mạch. Ở tại cấp tốc đi khắp bên dưới, dĩ nhiên đau đớn không so ra. Đồng thời đạo kia xanh biếc chấp giật dường như biết trên đường đi qua bình thường, dĩ nhiên hướng về Thi Khôi biển ý thức vị trí đi khắp mà đi. Thấy tình hình này, Thi Khôi nhất thời kinh hãi. Cái kia xanh biếc chấp giật là hà, hắn cũng không rõ ràng, nhưng có một chút hắn nhưng là rõ ràng, cái kia xanh biếc đồ vật, nhưng là mang theo một loại nào đó cực kỳ lợi hại kịch độc không thể nghi ngờ. Nếu như ở bình thường thời gian, chính là so với đạo này xanh biếc đồ vật mạnh mẽ đến đâu mấy lần, Thi Khôi cũng từ không ý kỵ tí nào, nhưng lúc này, hắn nhưng là thân ở hiểm địa. Không trung bắn nhanh không ngừng băng nhận, dĩ nhiên để cho cảm thấy vô lực. Đồng thời bản mệnh Nguyên Châu lúc này cũng bị cái kia tia chớp màu bạc công kích không ngừng. Như vậy tình trạng bên dưới, lại nghĩ đem đối phương xâm nhập trong cơ thể đạo kia xanh biếc đồ vật cường từ áp chế, này Thi Khôi nhưng là dĩ nhiên hữu tâm vô lực. Thi Khôi lúc này tình trạng làm sao, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không phân biệt chờ đợi, ở đem bích hồn tia lấy ra sau khi, càng là giơ tay liền đem hỗn độn tử khí trung bắn nhanh tiến vào trận pháp. Thần niệm hơi động, mấy đạo màu tím sợi tơ liền vội tốc hướng về Thi Khôi kích chém mà đi. Đồng thời, Huyền Thiên Thanh Phi kiếm cũng bắn nhanh ra, hóa thành mấy trượng khoảng cách lưỡi kiếm, cũng từ công kích mãnh liệt lên. Này một phen ra tay, Tần Phượng Minh có thể nói dĩ nhiên đem lúc này có thể đủ đến thủ đoạn lấy ra hơn nửa. Tuy rằng lúc này còn có một rất lớn đòn sát thủ không dùng, nhưng này một làn công kích, nhưng cũng lớn vô cùng. Nếu như đổi lại là một gã khác hóa anh trung kỳ tu sĩ, ở đây làn công kích bên dưới, khả năng từ lâu ngã xuống bỏ mình. Nhưng này cao to Thi Khôi, tuy rằng lúc này hai tay vung vẩy rõ ràng cho thấy cảm giác vô lực, nhưng cũng là như trước ngoan cường đứng thẳng không ngã. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh cũng là cổ nổi gân xanh, phất tay bên dưới, nhất thời có tới 20 tấm bùa chú liền từ bắn nhanh ra, lóe lên bên dưới, liền bắn nhanh đến cao to Thi Khôi phụ cận. Gào hống, một trận vang vọng đất trời to lớn thú hống chi âm vang lên, đang tự vung vẩy cánh tay không ngừng cao to Thi Khôi, thân hình nhất thời hơi ngưng lại, hai tay dĩ nhiên đột nhiên đình chỉ lại. Tần Phượng Minh dĩ nhiên một lần đem 20 tấm thú hống phù cùng lấy ra, đồng thời để cho đồng thời bạo phát ra. Ở 20 thanh mạnh mẽ sóng âm chồng chất bên dưới, cái kia cao to Thi Khôi cuối cùng rơi vào ngắn ngủi trong thất thần. Ngay khi cao to Thi Khôi mới vừa từ đình trệ, trong cơ thể pháp quyết dĩ nhiên khó có thể lại vì là kế thời gian, một đạo giải lụa màu đỏ dĩ nhiên bắn nhanh tiến vào cửu chuyển hàn băng trận. Hồng mang lóe lên, cái kia pháp bảo khó thương, bí thuật khó phá cao to luyện thi nơi lồng ngực, lại bị đạo kia hồng mang va chạm ra một cái trong suốt lỗ thủng. Tiếp theo hồng mang lần thứ hai lấp lóe, một viên lông xanh bao trùm đầu lâu liền rơi xuống ở thạch bên trên. Tiếp theo cao to thân thể cũng theo ầm ầm nằm vật xuống ở trên mặt đất. Mạnh mẽ lấy cực cao to Thi Khôi, dĩ nhiên như vậy liền ngã xuống ở đương trường. Hồng mang lóe lên bên dưới, liền từ trong trận lóe lên bay ra, há mồm bên dưới, liền bị Tần Phượng Minh nuốt vào khoang miệng bên trong, biến mất không còn tăm hơi tung tích. Thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh căng thẳng rung, mới từ hoàn toàn thanh tĩnh lại. Này cuối cùng bị Tần Phượng Minh lấy ra, chém giết cái kia khó chơi Thi Khôi hồng mang, chính là lúc trước Trang nói cần sư tôn ban tặng Tần Phượng Minh cái này màu đỏ tiểu kiếm pháp bảo. Pháp bảo này, chính là hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ Trang nói cần lợi dụng luyện chế con rối thuật chú, cùng luyện chế pháp bảo thuật chú hoàn mỹ dung hợp mà thành đồ vật. Này món pháp bảo tự thân mang theo thuật chú, nhưng là bao dung con rối cùng luyện khí hai đại thuật chú. Như vậy thủ pháp luyện chế mà thành pháp bảo, lấy Tần Phượng Minh luyện khí trình độ cùng với xem đông đảo điển tịch, nhưng là xưa nay chưa từng thấy. Này món pháp bảo uy năng chi đại, xác thực chưa để Tần Phượng Minh thất vọng. Theo Thi Khôi ngã xuống đất, hai trận ở Tần Phượng Minh chỉ dưới, cũng đình chỉ toàn lực vận chuyển. Ngay khi Lục Dương trận mới vừa dừng lại thời gian, cái kia viên đen thui viên châu nhưng là bỗng nhiên hướng về không trung bắn nhanh mà đi. Nổ lớn trong tiếng, liền bị trận pháp cháo bích cản trở lại. Tuy rằng uy năng dĩ nhiên không ở, nhưng là rất có linh tính. Lóe lên bên dưới, dĩ nhiên hướng về một phe khác hướng về lần thứ hai bắn nhanh mà đi. Tần Phượng Minh thân hình dương ra, tiếng sấm đồng thời, một đạo tàn ảnh liền hướng về không trung đang tự bắn nhanh không ngừng cái kia viên Thi Khôi bản mệnh Nguyên Châu bay đi. Đồng thời, một đạo đen thui cự trưởng lóe lên, liền đem cái kia viên châu nắm tại trong tay. Xem trong tay đen thui viên châu, Tần Phượng Minh ánh mắt lấp lóe không ngừng. Này viên châu, chính là Thi Khôi bản mệnh đồ vật. Thi Khôi cùng tu sĩ không giống, không phải tu luyện Nguyên Anh, toàn bộ tinh hoa, đều đã nhiên ngưng luyện thành lúc này Tần Phượng Minh trong tay viên châu. Có thể nói, này viên châu, chính là Thi Khôi tinh hoa vị trí. Cũng chính là băng nhi trong miệng Thi Châu không thể nghi ngờ. Run tay bên dưới, một cái hộp ngọc dĩ nhiên xuất hiện ở tại trong tay, đem Thi Châu để vào trong đó, tiện tay mười mấy tấm bùa liền kề sát ở hộp ngọc bên trên. Phung tay lên, hộp ngọc liền biến mất không còn tăm hơi tung tích. Nhìn trên đất Thi Khôi thi thể, Tần Phượng Minh trong mắt hết sạch thoáng hiện mấy cái. Tay liên tục chỉ vào, kể cả Thi Khôi đầu lâu, toàn bộ thi thể liền bị Tần Phượng Minh thu vào một con chiếc nhẫn chứa đổ bên trong. Mặc dù đối với này tu vi đạt đến hóa anh trung kỳ cảnh giới Thi Khôi thi thể có tác dụng gì, Tần Phượng Minh lúc này còn chưa biết hiểu, nhưng như vậy đẳng cấp thi thể, nhưng cũng là giá trị liên thành không thể nghi ngờ. Coi như không cần, hồi đoái linh thạch, cũng tất nhiên sẽ là một con số trên trời. Thu thập một phen sau khi, Tần Phượng Minh ngón tay một điểm, hai đạo trận pháp cháo bích liền biến mất không còn tăm hơi tung tích. Ha ha ha, hai vị tiền bối, con kia thi khôi, dĩ nhiên bị Đoàn Mỗ giết chết, người ta hai nhà việc, nhưng là có thể đàm luận trên nói chuyện. Theo hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh nhưng là mắt nhìn mười mấy trượng ở ngoài hai tên lão tăng, giọng nói vô cùng vì là bình tĩnh mở miệng nói rằng. A-di-đà Phật, cái kia thi khôi, lại bị ngươi giết chết à? Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân mà ra, hai tên lão tăng sắc mặt đồng thời biến đổi. Bọn họ nhưng là biết được cái kia thi khôi lợi hại, nếu như đơn đả độc đấu, hai người bọn họ tuyệt đối không có một tia phần thắng tồn tại. Đồng thời mới nhìn thấy cái kia thi khôi ra tay loại bỏ Tần Phượng Minh trận pháp thời gian, nhưng là vẫn chưa sử dụng toàn lực. Tuy cái kia thi khôi biến mất ở trước mặt trung niên tu sĩ mặt khác một tòa trận pháp bên trong, hai tên lão tăng, nhưng là không thể nghĩ đến, cái kia thi khôi sẽ ngã xuống ở trong đó. Đương nhiên, lẽ nào nơi đây còn có cái kia thi khôi tồn tại không được? Nhìn trước mặt vẻ mặt bình tĩnh trung niên thành đan tu sĩ, hai tên lão tăng liếc nhau một cái, trong mắt vẻ mặt lấp lóe bên dưới, cũng không thể không xác nhận cái kia thi khôi nhưng là dĩ nhiên không còn tồn tại nữa. Hai vị tiền bối, lúc này cái kia thi khôi dĩ nhiên bị Đoàn Mỗ giết chết, không biết các ngươi hai vị còn muốn đem Đoàn Mỗ bắt được à? Tần Phượng Minh ánh mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm hai tên lão tăng, ngữ khí nhưng là bình tĩnh phi thường. A Di Đà Phật, này một phen tranh đấu, như không phải tiểu hữu dựa vào trận pháp lực lượng, chỉ dựa vào người ta ba người, phải đem cái kia thi khôi giết chết, nhưng là tuyệt khó toại nguyện. Tuy rằng tiểu hữu triển khai trận pháp giết chết cái kia thi khôi, cũng bất quá là tự vệ mà thôi. Nhưng lão tăng hay là muốn cảm kích tiểu hữu, chỉ cần tiểu hữu giao ra lần này được Uẩn Linh Thạch, lão tăng bảo đảm tuyệt đối sẽ không nhân tiểu hữu giết chết vài tên tục gia tu sĩ việc mà tìm tiểu hữu phiền phức. Không biết tiểu hữu ý như thế nào? Đường đường hóa anh trung kỳ tu sĩ, đối với một tên thành đan tu như vậy ngôn nói, cũng không e ngại cái kia thành đan tu sĩ, mà là đối với cái kia trận pháp, hai người xác thực kiêng kỵ phi thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.